Người khác cửa hàng khai nghiệp lúc cũng nên gây ra chút động tĩnh đến, bất luận là khua chiêng gõ trống vẫn là đốt pháo, Trương Tử An cũng không ngoại lệ, nhưng là hắn không định làm cho như thế dung tục không chịu nổi. Một nguyên nhân khác chính là Tân Hải thị đã cấm pháo, hắn không muốn bị tiền phạt, điện tử pháo lại không có ý tứ gì. Mấy người rất sớm đã chạy tới, bọn hắn đều là Tiểu Tuyết trực tiếp ở giữa khách quen, đối ạ bị xin ý ạ mèo cảm thấy rất hứng thú, thừa dịp hôm nay là thứ bảy, không đi làm không lên học, thời tiết cũng không tệ, sớm tới tham gia náo nhiệt. Trước hết nhất tới mấy cái này đều là tương đối hướng ngoại, trông thấy Trương Tử An liền đến chào hỏi. Bọn hắn nhận biết Trương Tử An, nhưng Trương Tử An không biết bọn hắn, vừa báo ID mới biết được đều là trực tiếp thời gian người quen, bình thường không ít treo chọc hắn, họ phơ lìn gặp mặt ngược lại là khách khí rất nhiều. A giống. Cửa hàng trưởng chào tiên sinh tốt nhất. Ta đến tham gia náo nhiệt. Tiểu Tuyết từ trong xe taxi đi tới, tinh thần mười phần ân cần thăm hỏi nói. A. Là Tiểu Tuyết. Tiểu Tuyết muội muội tới A. Vừa rồi mấy người kia trong nháy mắt liền từ bỏ Trương Tử An, vọt tới Tiểu Tuyết bên cạnh tranh nhau cùng nàng chụp ảnh chung trò chuyện. Tiểu Tuyết, ta là người đáng tin fan hâm mộ, ta vừa tới thời điểm ngươi trực tiếp ở giữa nhân số còn không có phá trăm đâu. Thôi đi ngươi, ta mới là Tiểu Tuyết đáng tin fan hâm mộ. Khi ta tới trực tiếp thời gian nhân số một cái tay đều có thể đếm được. Các ngươi đều cút cho ta thô. Khi ta tới Tiểu Tuyết còn không có phát sóng đâu. Đám fan hâm mộ kích động vạn phần. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể ở chỗ này gặp được Tiểu Tuyết, thật sự là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù tại trực tiếp lúc mỗi kỳ không rơi, nhưng bọn hắn lại là lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy Tiểu Tuyết, đem nàng vây vào giữa, mồm năm miệng mười hướng nàng biểu đạt trong lòng yêu thích cùng sùng bái, đồng thời biểu thị sẽ tại về sau trực tiếp bên trong tiếp tục ủng hộ nàng. Trong đó còn có người lúc này cởi áo khoác, mời Tiểu Tuyết tại mình áo lót bên trên ký tên. Tiểu Tuyết cười dần dần đáp lại, để ký tên liền viết, để chụp ảnh chung liền bảy tư thế. Nho nhã lễ độ thái độ một chút giá đỡ đều không có. Mỗi khi có người báo ra mình trực tiếp ở giữa ID lúc, nàng luôn có thể rất nói mau ra cái này ID tương quan sự tích, tỉ như đã từng nói cái gì đặc biệt khôi hài, hoặc là cung cấp qua nào đề nghị vân vân. Đám fan hâm mộ càng thêm kích động, bọn hắn vốn cho rằng Tiểu Tuyết ôn lai hạ là rất cao lạnh, dù sao nàng đối kết xù khen thưởng người không động tâm chút nào, sẽ không ký tên cảm tạ, không nghĩ tới lại có thể nhớ kỹ bọn hắn những này phổ thông fan hâm mộ ID. Thân là tin tức thời đại người trẻ tuổi, bọn hắn lo liệu lấy chia sẻ tinh thần, bắt đầu ở ấy bù cùng mẹ chặt bầy trong khuyết tán Tiểu Tuyết đi vào kỳ duyên cửa hàng thú cưng tin tức. Trước đây Tiểu Tuyết mặc dù cũng mấy lần tới qua nơi này, nhưng mọi người sợ quấy nhiễu nàng bình thường trực tiếp mà không có trình diện. Hôm nay Tiểu Tuyết không có nói trước tuyên bố trực tiếp báo trước, liền cho thấy nàng là lấy phổ thông khách hàng thân phận đi vào cửa hàng thú cưng. Đáng tin đám fan hâm mộ có xây Tiểu Tuyết hậu viện đoàn mẹ chặt bầy, tin tức này vừa ra, mẹ chặt bầy trong liền vỡ tổ. Mọi người nhao nhao biểu thị lập tức thay quần áo đi ra ngoài, làm ơn tất ngăn chặn Tiểu Tuyết, đừng để nàng quá sớm rời đi. Trương Tử An bị gạt sang một bên, trên mặt viết kép xấu hổ. Nhưng là không có cách, ai bảo Tiểu Tuyết là lưới hồng mà hắn chỉ là cái cửa hàng thú cưng lao bàn đâu. Không phục. Không phục kìm nén. Liên liên Lô Di Vân nghe được Tiểu Tuyết đến tin tức. Cũng buông xuống trong tay công việc, từ trong tiệm chạy đến mời Tiểu Tuyết ký tên. Chỉ có Vương Cản cùng Lý Khôn giống hai con lão hoàng ngưu đồng dạng cần cù chăm chỉ ra sức công việc. FA tiết tấu. Tiểu Tuyết đám fan hâm mộ tuyệt đại bộ phận đều là có tố chất, sẽ không một vị hung hăng càng quái, yêu cầu ký tên cùng chụp ảnh chung về sau liền thức thời không lại dây dưa lấy Tiểu Tuyết. Nàng thật vất vả cởi ra thân, đi tới hướng Trương Tử An chào hỏi, cửa hàng trưởng tiên sinh, có vẻ giống như không quá cao hứng a. Trương Tử An sụ mặt nói ra, bởi vì ta danh tiếng đều bị ngươi cướp đi. A ha ha. Cửa hàng trưởng tiên sinh thật biết nói đùa, không phải là đang trách ta không mời mà tới a? Tiểu Tuyết cười nói. Trương Tử An cũng lộ ra tiểu dung, đương nhiên sẽ không, chẳng qua là cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật ta cũng đối ạ bị xì nì ạ mèo cảm thấy rất hứng thú a. Cửa hàng trưởng tiên sinh giữ bí mật công việc làm được thật tốt, vậy mà một chút phong thanh đều không có tiết lộ, ta còn là nhìn công chúng hào mới biết Tiểu Tuyết nói, đột nhiên nhớ tới chuyện trọng yếu hơn, đem trong tay mang theo cấp cao điểm tâm hộp đưa cho Trương Tử An. Ê! Mẹ ta để cho ta mang tới lễ vật, từ nước ngoài mang về đặc sản. Trương Tử An đối lễ vật từ trước đến nay là ai đến cũng không có cự tuyệt, vui vẻ tiếp nhận điểm tâm hộp, vẫn không quên nhắc nhở, lễ vật ta nhận, bất quá ạ bị xin ý ạ mèo tạm thời không đối ngoại bán ra, dù cho đưa ta lễ vật cũng không được. Không sao, ta cũng chỉ là nhìn xem. Nghe nói ạ bị xin ý ạ mèo tương đối hoạt bát. Ta còn là ưa tuyết cầu như thế an tính mèo. Tiểu Tuyết khoát tay cười nói. Trương Tử An chính cùng Tiểu Tuyết hàn huyên. Liền nhìn Tiểu Tuyết con mắt hướng phía sau hắn lướt qua, ngay sau đó bờ vai của hắn liền bị người vỗ một cái. Uy, lớn cửa hàng trưởng, cùng nhuyễn muội tử trò chuyện rất này mà. Hắn nhìn lại, nguyên lai đập bả vai hắn người là Triệu Kỳ, đằng sau còn đi theo nàng hàng xóm Lưu Văn Anh. Lưu Văn Anh ôm nữ nhi Nguyệt Nguyệt, mỉm cười hướng hắn gật đầu thăm hỏi. Nha, các ngươi đã tới a, thật sự là khách quý ít gặp. Trương Tử An nghiêng đầu hướng trong tiệm hô, Vương Càn, chuyển cái ghế ra. Ai? Đến rồi. Vương Càn dắt cuống họng đáp lại nói. Trương Tử An xin lỗi nói với Lưu Văn Anh, thật xin lỗi, trong tiệm đang đánh quét, có chút ô yên trướng khí, ngày trước tiên ở bên ngoài ngồi một hồi đi. Lưu Văn Anh vội vàng chối từ, không có việc gì, ta không mệt, không cần phiền toái như vậy. Triệu Kỳ không làm, uy, cái ghế của ta đâu? Trương Tử An liếc nàng một cái, ngươi cũng không phải lao hấu bệnh tàn mang thai, muốn cái gì xe đạp à? Một đoạn thời gian không thấy, Triệu Kỳ vẫn là như vậy tính toán chi ly, nửa chút thua thiệt cũng không thể ăn. Vương Càn đi đứng nhanh nhẹn rời một cái ghế ra, mời Lưu Văn Anh ngồi xuống. Lưu Văn Anh mặc dù miệng trong chối từ, nhưng nàng thật là có chút mệt mỏi, trên cánh tay cơ bắp đều có chút đau nhức. Lộ diện bên trên lưu lại không ít băng tuyết, nàng lo lắng Nguyệt Nguyệt đi đường trượt chân thụ thương, từ khi hạ xe buýt về sau, liền một đường đem Nguyệt Nguyệt ôm lấy, may mắn Triệu Kỳ nửa đường tiếp nhận Nguyệt Nguyệt để nàng nghỉ ngơi một hồi, nếu không nàng còn không kiên trì được xa như vậy. Ta nói lớn cửa hàng trưởng, nghe nói ngươi nơi này hôm nay ưu đãi lớn bán hạ giá. Làm sao cái ưu đãi pháp? Nhập khẩu đồ ăn cho mèo đánh mới gãy. Triệu Kỳ gấp không thể chờ địa đạo ra ý đồ đến. Nếu như không phải là vì cái này, nàng mới sẽ không tại lớn trời lạnh từ bỏ cuối tuần ngủ nướng cơ hội cố ý chạy tới. Triệu Kỳ trước kia biển đãi đồ ăn cho mèo mau ăn xong, mắt nhìn thấy nhà nàng Lan Lan liền muốn đoạn lương. Đúng vào lúc này thông qua Trương Tử An vòng bằng hữu biết được hắn lấy được chính phẩm nhập khẩu đồ ăn cho mèo, mà lại chuẩn bị vào hôm nay khai nghiệp lúc lấy giá ưu đãi bán ra. Liền kéo lên nàng hàng xóm Lưu Văn Anh cùng nhau tới. Về phần Lưu Văn Anh, nàng một mực là cho nhà Siêm La lấy ra chế mèo cơm, không cần đến mua thành phẩm đồ ăn cho mèo, bất quá bằng hữu của nàng ngược lại là có tương tự nhu cầu, nghe Triệu Kỳ nói chuyện liền tâm động. Lưu Văn Anh tưởng tượng, dù sao thứ bảy không có việc gì, lão công muốn rất thẳng, nàng vốn là dự định mang theo nữ nhi đi vườn bách thú chơi, không bằng đổi đi cửa hàng thú cưng, cùng vườn bách thú cũng không kém là bao nhiêu, đã có thể giúp bằng hữu một tay. Còn có thể tiết kiệm tiền vé vào cửa. Thế là, nàng cùng Triệu Kỳ ăn nhịp với nhau, hẹn nhau thứ bảy sáng sớm liền chạy tới nơi này. Chương 404, quen biết cũ. Lưu Văn Anh ngồi trên ghế, để Nguyệt Nguyệt ngồi tại chân của mình bên trên, cũng may hôm nay không có gió, ánh nắng không tệ, ngồi tại bên ngoài cũng không tính lạnh. Tiểu Tuyết gặp Nguyệt Nguyệt hoạt bát đáng yêu, kích phát mình đồng thú, tiến tới đùa nàng. Trương Tử An từ Triệu Kỳ lộ diện một cái, liền biết nàng tuyệt đối là vô sự không đăng tam bảo điện. Quả nhiên là hướng về phía đánh gãy nhập khẩu đồ ăn cho mèo tới, xem ra nàng còn không có từ H5 kia sóng điên cuồng mua sắm bên trong trở lại mau tới. Hắn bất động thanh sắc nói ra, ngươi yên tâm, tuyệt đối là ổn định giá bán ra, ta sẽ không từ đồ ăn cho mèo bên trên kiếm các ngươi một phân tiền. Quá tốt rồi, cuối cùng ngươi còn có chút lương tâm. Triệu Kỳ mừng khấp khởi nói, ta lương tâm thật to. Đang nói, liền nghe Lưu Văn Anh ngạc nhiên nói ra, ai nha, đây không phải Đặng tỷ sao. Ngươi làm sao cũng tới. Cái này thật là xảo. Trương Tử An nghe tiếng nhìn sang, nguyên lai là Đặng Khiết cũng tới. Đặng Khiết cùng Lưu Văn Anh nhận biết, cùng Tiểu Tuyết cũng rất quen, lẫn nhau bắt chuyện qua về sau, chỉ vào Tiểu Tuyết hướng Lưu Văn Anh cười khổ nói, ta cũng là nghe đứa nhỏ này nói, hôm nay cửa hàng thú cưng sẽ có lớn chiết khấu, cho nên mới tới xem một chút có hay không thích hợp tiểu miêu tiểu cầu. Ai? Ngươi còn không có mua đâu. Lưu Văn Anh mặt lộ vẻ kinh ngạc, cái này đều hơn mấy tháng A. Nàng cùng Đặng Khiết cùng đi kỳ duyên cửa hàng thú cưng tuyển mèo lúc kết bạn, nàng coi là mấy tháng quá khứ, Đặng Khiết khẳng định đã mua được ngưỡng mộ trong lòng sủng vật, kết quả thế mà còn không có mua được, đây coi là chuyện gì xảy ra. Chuyện của tôi. NHTTP, chuyện. Ưu ả toài Đặng Khiết than thở, đem mình tại chó thị bị lừa gạt kinh lịch nói một lần, lại đem Trương Tử An cùng Tiểu Tuyết bồi tiếp mình đi chó thị sự tình nói một lần, nghe được Lưu Văn Anh cùng Triệu Kỳ âm thầm tắt lưới. Lưu Văn Anh khuyên nhủ, Đặng tỷ. Ngươi nghĩ thoáng chút, ngã một lần khôn hơn một chút, số tiền này coi như là ném đi. Kỳ thật ngay từ đầu ta cũng cảm thấy nơi này mèo thật đắt, thế nhưng là mấy tháng này quá khứ, kia mèo đã thành nhà chúng ta một viên, Nguyệt Nguyệt thích, ta cũng thích, ngay cả ta kia cả ngày sụ mặt lão công ngẫu nhiên cũng sẽ trêu chọc nó, nghĩ như vậy đã cảm thấy đáng giá. Đặng Khiết liên tục gật đầu, ta cũng là nghĩ như vậy, hôm nay trước khi đến cùng ta lão công thương lượng xong, vô luận như thế nào nhất định phải mua một con trở về. Tới trước những người này tún năm tụm ba nói chuyện phiếm, theo mặt trời dần dần lên cao, người tới càng ngày càng nhiều. Đột nhiên có người vung cánh tay hô lên, một đoàn. Vọng Hải các một đoàn ở chỗ này tập hợp. Hai đoàn, hai đoàn người đâu? Nóa! Liền ta tới sớm sao? Lại có một số người tiến tới cùng một chỗ. Trương Tử An còn tại trong đó thấy được mấy trương gương mặt quen, tính cách hiền lành lạc quan ly, hiếu thuận nghe con, thâm niên độc thân cẩu lôi đỉnh nhai đại tù trưởng, một mực đầu tư cổ phiếu lại một mực thua thiệt cổ thiên nhạc, dầu chiên cây nấm cùng lồi lõm chậm đôi tình lữ này. Bọn hắn đều tại bản điếm mua sắm qua sùng vật, một mực chú ý tin tức tương quan, gần nhất thông qua vọng hải các diễn đàn hoặc là hấy bù từng cái con đường biết được hôm nay kỳ duyên cửa hàng thú cưng muốn một lần nữa khai trương, liền lần nữa hợp thành tham viếng đoàn. Chỉ bất quá, bọn hắn lần này không phải là vì mua sùng vật, mà là cùng loại với họ phờ lỉn tụ hội hình thức, giao lưu nuôi sùng tâm đắc, dư vị lúc trước mua sùng vật lúc chuyện lý thú. Một cỗ tiệm hoa tặng hoa xe đứng tại ven đường, tặng hoa tiểu ca xem xét nơi này vây quanh nhiều người như vậy, rộn rộn ràng ràng cùng đi chợ không sai biệt lắm, không khỏi nhức đầu. Hắn nhìn thoáng qua tờ đơn, kéo lên cuống họng hỏi, Trương Tử An ở đây sao? Trương Tử An buồn bực nên đón, ta là Trương Tử An. Người lăng hoa, ký nhận một cái đi. Tặng hoa tiểu ca đem tờ đơn hướng trong tay hắn bịt lại, phối hợp từ trong xe hướng xuống chuyển lăng hoa. Khoan một chút. Trương Tử An tranh thủ thời gian ngăn lại hắn, ta không có đặt lăng hoa A. Ngươi có phải hay không đưa sai địa chỉ A? Tặng hoa tiểu ca nhún nhún vai, địa chỉ có thể đưa sai, ngươi còn có thể đưa sai. Có phải hay không người khác cho ngươi đặt? Nói, hắn đã từ trong xe chuyển xuống một cái lớn hoa lam, ngay tại chuyển cái thứ hai. Trương Tử An chú ý tới bó hoa bên trong cắm một trương tấm thẻ nhỏ, đưa tay rút ra xem xét, trên đó viết, chúc khai nghiệp đại cát. Chúng ta tại ngoại địa khảo sát hoàn mỹ bước ra, mượn hoa hiến Phật. Vạn mong chớ tử. Lạc khoản là Tiêu Nhan. Trương Tử An thế mới biết, cái này khai nghiệp lắng hoa nguyên lai là Tiêu Nhan tặng A. Tiêu Nhan cái kia thẩm mỹ viện sinh ý bận rộn, mà lại nàng muốn kết giao xã giao một chút quan thái thái giàu đám bà lớn, hoàn mỹ bức ra là rất bình thường. Nghe nói gần nhất nàng còn muốn đem chi nhánh lái đến nơi khác, đoán chừng cũng là bởi vì cái này mới đi nơi khác. Khai nghiệp khánh điển sự tình hắn không có thông chi Tiêu Nhan, cũng không có cố ý thông chi bất luận kẻ nào, chỉ là tại công chúng hào trong nói một chút. Căn bản không nghĩ tới sẽ đến nhiều người như vậy, cũng không nghĩ tới còn có càng nhiều người ở phía xa yên lặng chú ý hắn. Hắn nắm nuốt tấm thẻ lặp đi lặp lại nhìn mấy lần, tặng hoa tiểu ca đã đợi đến không kiên nhẫn được nữa, thúc giục nói, làm gì, hoa này ngươi còn muốn không? Muốn liền ký nhận, không quan tâm ta liền mang về, nhưng là đầu tiên nói trước, vô luận có thu hay không, tiền không thể lui. Đương nhiên muốn, không cần thì phí. Trương Tử An đem tấm thẻ nhét vào trong túi, chỉ vào cửa tiệm nói, phiền phức rời đi qua đi. Tặng hoa tiểu ca tay chân lanh lẹ đem lãng hoa đem đến vị trí, lại sửa sang lại một chút bởi vì đường xá sóc này mà có chút tán loạn bó hoa, tiếp nhận Trương Tử An ký xong tên tờ danh sách liền rời đi. Những người khác không có nghe được Trương Tử An cùng tặng hoa tiểu ca đối thoại, coi là hoa này rổ là Trương Tử An đặt, còn trêu chọc hắn rốt cục hào phóng một lần. Tặng hoa xe vừa đi, Trương Tử An đang muốn trở về chào hỏi khách khứa, lại có một cỗ xe cá nhân đứng tại ven đường. Cửa sổ xe quay xuống, háo hoa phong nhã Mạnh Ly thò đầu ra. Tò mò hỏi, đây không phải Trương cửa hàng trưởng sao? Làm sao náo nhiệt như vậy? Chỗ ngồi kế bên tài xế, ngồi xổm lấy một con chó cọp cỡ sở Pennyen, tinh thần gấp trăm lần xông Trương Tử An kêu hai tiếng. Là Mạnh lao sư A, tiệm của ta trang trí xong, hôm nay một lần nữa khai nghiệp. Trương Tử An không biết Mạnh Ly tại trong đại học chức vị là giáo sư vẫn là giảng sư, lại hoặc là hành chính nhân viên, ổn thỏa lý do liền gọi hắn lao sư. Người đây là mang theo chó đi ra ngoài chơi. Hắn hỏi. Mạnh Ly yêu chiều sờ lên chó cọp cỡ sở Pennyen đầu, hồi đáp, không phải, ta là dẫn nó đi phòng khám bệnh tiến hành con mắt thông lệ kiểm tra, vừa vặn đi ngang qua nơi này, thấy một lần náo nhiệt như vậy coi là đã xảy ra chuyện gì, liền dừng lại nhìn xem. Bởi vì hắn chó cọp cỡ sở Pennyen còn chưa đủ 6 tháng, vẫn ở vào di truyền tính bệnh đục thủy tinh thể thi đấu kỳ, hắn cách mỗi 2 tuần đến 1 tháng liền sẽ mang theo nó đi phòng khám bệnh kiểm tra, hôm nay cũng là thông lệ kiểm tra thời gian. A, vậy ngươi mau đi đi. Ta chỗ này không có việc gì. Trương Tử An nói. Mạnh Ly nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Vậy ta đi trước, hẹn trước thời gian nhanh đến, không thể để cho người ta bác sĩ chờ lấy. Chờ kiểm tra xong ta lại tới. Không cần, ngươi có việc liền đi làm việc của ngươi. Trương Tử An khuyên nhủ. Hôm nay cuối tuần, không có việc gì, đây cũng là dẫn nó về nhà ngoại. Mạnh Ly phất phất tay, đi trước. Hắn quay lên cửa sổ xe, trên đường đi phòng khám bệnh phương hướng. Chó có cờ sở Pennyen một mực ghé vào trên ghế dựa hướng về sau nhìn qua, tựa hồ vẫn nhớ kỹ Trương Tử An. Chính như Mạnh Ly lời nói, nơi này là nhà mẹ đẻ của nó. Trương Tử An thực vì nó cảm thấy cao hứng, có thể có như thế một vị chăm chú phụ trách chủ nhân, cuộc đời của nó hẳn là sẽ rất hạnh phúc. Uy, ngươi, Nói chính là ngươi. Trương Tử An sau lưng truyền đến một tiếng rất không khách khí chào hỏi, hắn buồn bực quay người nhìn lại, tưởng rằng có người gây chuyện tới. Giang giác. Nên đón hắn là chướng mắt đèn flash cùng thanh thúy cửa chớp âm thanh, sáng rõ hắn mắt mở không ra. Sách, chương này đập phét, ra phiến suất vẫn là còn chờ đề cao. Lạc Thanh Vũ bưng một đài máy ảnh DSLR, làm bộ lẩm bẩm. Phía sau hắn còn đứng lấy cái khác mấy cái quay phim xã đồng học, tất cả đều cầm nhiều loại máy ảnh tại đông đập tây đập, mục tiêu đương nhiên là ở đây rất nhiều các ngụy tử. Các ngươi sao lại tới đây? Trương Tử An vuốt vuốt kém chút bị trói mù con mắt, hỏi. Ha ha, ta thân là quay phim xã trưởng, mang theo ta bộ viên môn ra dạo phố, vừa vặn trông thấy nơi này tụ tập thật nhiều người, liền đến nhìn xem. Lạc Thanh Vũ một bộ đắc chí vừa lòng dáng vẻ, giơ lên trong tay nỉ cổn G850 hướng Trương Tử An khoe khoang nói, lần trước tại giáo đường cổng đập ảnh chụp, được trường học của chúng ta chụp ảnh triển lãm thường lớn, phần thưởng là đài này kiểu mới nhất máy ảnh DSLR. Nhất định sẽ làm cho ta chụp ảnh kỹ thuật như hổ thêm cánh, tương lai quốc tế chụp ảnh đại sư trừ ta ra không còn có thể là ai khác, liên quan Hi Ca đều muốn cam bái hạ phong. Chương 405, ngoài ý muốn tới chơi. Trương Tử An rất không nói nhìn xem đám này quay phim xã người, giống như là con ruồi không đầu đồng dạng trong đám người chui tới chui lui, còn chẳng biết xấu hổ yêu cầu bị quay chụp mọi tử phối hợp với bảy tư thế. Coi như hắn không chơi chụp ảnh, cũng biết dạo phố không phải như thế cái quét pháp. Người ta đều là mình vác lấy máy ảnh đi ra ngoài, tiện tay đem đầu đường bên trên một chút chớp mắt là qua điểm sáng chụp hình xuống tới, nào có như thế như ong vỡ tổ tập thể xuất động, cái này mẹ nó là càn quét đi. Lạc Thanh Vũ một bộ tiểu nhân đắc chí hận trời thấp dáng vẻ, bậy vệ vây tay trong máy ảnh DSLR máy ảnh, hướng Trương Tử An nói khoác hắn chụp ảnh kỹ thuật là như thế nào ngưu xoa, hình của hắn như thế nào bắt được trường học chư vị ban giám khảo trái tim. Trương Tử An nghe được lỗ tai đều ngứa, đang muốn tìm cái cơ rời đi. Lại đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh tiếng cái vã kịch liệt. Trong lòng của hắn siết chặt, không biết đã xảy ra chuyện gì. Hôm nay là hắn khai nghiệp khánh điện, cũng không muốn náo ra loạn gì đến, thế là vội vàng tách ra đám người đi qua. Lạc Thanh Vũ vẫn chưa thỏa mãn cùng ở phía sau. Chờ đến nơi khởi nguồn điểm, Trương Tử An nhìn thấy Tiểu Tuyết đang chân tay luôn cuống đứng đấy, mấy vị câu lạc bộ nhiếp ảnh xã viên vây quanh nàng tranh luận không ngớt, cuống họng đều rất lớn, nghe vào giống cãi nhau đồng dạng. Tiểu Tuyết đáng tin đám fan hâm mộ hiển nhiên cũng hiểu lầm, mấy cái nam sinh ngăn tại Tiểu Tuyết phía trước, mấy cái khác nữ hải tử đem Tiểu Tuyết kéo về phía sau. Chuyện gì xảy ra? Để tránh hiểu lầm, Trương Tử An trước không vội mà ngăn lại bọn hắn, mà là vây quanh đằng sau đi tìm Tiểu Tuyết, hướng nàng hỏi thăm chuyện đã xảy ra. Ngậy! Cửa hàng trưởng tiên sinh, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra a. Tiểu Tuyết cũng là một mặt mờ mịt, bọn hắn nói muốn cho ta chụp mấy tấm hình, ta đáp ứng, kết quả bọn hắn ngược lại mình cãi vã. Trương Tử An cho mày, quay đầu nhìn về phía Lạc Thanh Vũ, ý là ngươi bộ viên liền cái này tố chất. Lạc Thanh Vũ lung túng gãi gãi đầu, giả bộ như không nhìn thấy dáng vẻ. Trương Tử An đã nhìn ra, hắn cái này câu lạc bộ nhiếp ảnh xã trưởng chính là cái bài trí, bình thường cài bức còn có thể, vừa đến thời khắc mấu chốt liền như xe bị tuột xích. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải đi qua, muốn nghe xem bọn hắn tại lăn tăn cái gì. Ba cái nam sinh phân biệt ôm ba đài khác biệt máy ảnh, chỉ vào lờ cờ giờ bên trên hình tượng. Liều mạng ý đồ thuyết phục những người khác, chứng minh mình đem Tiểu Tuyết đập đến xinh đẹp nhất. Nói ta đập đến phát hoàng. Người da vàng làn da chính là hoàng, có vấn đề sao? Trong đó một cái nam sinh cầm một đài Sony máy ảnh, sợ người khác không nhìn thấy máy ảnh bên trên ạn phạ tiêu chí, trong ánh mắt tràn đầy kiên định tín ngưỡng, nghĩa chính từ nghiêm nói, dù sao đều có thể kéo hậu kỳ, mặt trời đều có thể cho ngươi lôi ra đến. Một vị khác cầm tốt có thể máy chụp hình khỏe môi nết lên nụ cười nhàn nhạt, châm chọc nói, kéo trở về. Thiếu buộc năm ngăn là ngươi kỹ thuật có vấn đề, còn không biết xấu hổ kéo trở về. Cái gì hậu kỳ? Lao phu chụp thẳng ra, muội tử thích nhất. Không tin để Tiểu Tuyết tới mình nhìn một chút, ta đập màu da chính là trong trắng lộ hồng, ngươi có dám hay không để nàng nhìn xem ngươi màn hình. Cái trước nghe xong muốn nhìn màn hình, lập tức dùng màn hình ngăn lại, chột dạ nói ra, quản ngươi thứ gì, dù sao không nên nhìn ta màn hình. Vị thứ ba khinh thường một trầu nói ra, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Để người khác nhìn chúng ta trò cười thật sao? Lại nói liền các ngươi kia trình độ, còn có mặt mũi nhau nhau. Biết cái gì gọi là tha thứ độ không? Hắn nâng tay lên trong nỉ cồn máy ảnh, tự hào nói ra, hai người các ngươi cặn bã, một cái cả ngày đem cảm động thường tại treo bên miệng, một cái khác sẽ chỉ hô to tác tốt đẹp, biết trên thế giới tuyệt đại đa số quay phim đại sư lựa chọn nỉ cồn sao. 100 năm chuyên nghiệp làm máy ảnh, nỉ cồn lệ ống kính nhất. Chúng ta xã trưởng có thể được thưởng, cũng là bởi vì hắn dùng nỉ cồn. Trương Tử An không nói chừng mắt Lạc Thanh Vũ, ý là nguyên lai ở dưới tay ngươi những này xã viên tất cả đều là thiết bị đảng. Lạc Thanh Vũ biết thủ hạ những người này đều là cái gì mặt hàng, gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh đơn giản là vì tranh thủ cùng mọi tử giao lưu cơ hội, trình độ kỹ thuật hoàn toàn chính là cặn bã. Cái này sao? Tại xã làm thời điểm bọn hắn mỗi ngày đều dạng này nhao nhao, nhiệm vụ hàng ngày, một hồi nhao nhao mệt mỏi liền không ầm ĩ hắn lung tung nói. Trương Tử An mặt lạnh lấy, cái này không thể được, chờ bọn hắn nhao nhao mệt mỏi, ta chỗ này khách nhân liền toàn chạy hết. Ta không thuyết phục được bọn hắn a. Lạc Thanh Vũ cười khổ nói, vốn là còn mấy cái học muội cố ý gia nhập câu lạc bộ nhiếp ảnh, kết quả xem xét bọn hắn mỗi ngày đều xảo lai xảo khứ, người ta liền không tới. Trương Tử An tức giận đến thật muốn một cước đạp bay hắn, biết rõ thủ hạ những này xã viên không nghe lời, làm gì còn muốn đưa đến bên ngoài dạo phố. Đây không phải cho người ta ngột ngạt ta. Uy, các ngươi nơi này làm gì chứ? Làm sao vây quanh nhiều người như vậy? Một đạo không giận tự uy thanh âm từ phía sau truyền đến, Trương Tử An nghe thanh âm này quen tai, nói thầm trong lòng lại là vị kia tới. Nhìn lại, một xe cảnh sát dừng ở ven đường, Thịnh Khoa từ chỗ ngồi kế bên tài xế gỡ xuống nón lá, đoan đoan chính chính đeo lên, sải bước tách ra đám người đi tới. Kia ba vị thiết bị đảng xem xét thế mà đưa tới cảnh sát, lập tức liền sợ, đem miệng quá chặt chẽ, làm bộ không phải mình tại cãi nhau. Thịnh đội trưởng, sao ngươi lại tới đây? Trương Tử An cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn hai bên một chút, thấp giọng hỏi, có phải hay không cái nào hướng Dương quần chúng báo cảnh sát? Hắn biết Thịnh Khoa là rất bận rộn, bình thường từ không cần phải nói, liên cuối tuần đều muốn thường xuyên tại cảnh đội tăng ca, sẽ không dành đến không việc quan hệ chú cửa hàng thú cưng công chúng hào, cũng sẽ không đi dạo diễn đàn cùng với bồ, càng sẽ không giống như Mạnh Ly là ngẫu nhiên lái xe đi ngang qua, nghĩ tới nghĩ lui chỉ có thể là có người bởi vì cái này ba cái thiết bị đảng thực sự quá ồn mà báo cảnh sát. Thịnh Khoa sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn hỏi ngược lại, ngươi tám đạo, nơi này cũng không phải kinh thành, ở đâu ra hướng Dương quần chúng? Trương Tử An cũng chỉ là chỉ đùa một chút, cho dù có người báo cảnh, cũng sẽ không đến phiên Thịnh Khoa tự mình đến xuất cảnh. Thịnh đội trưởng, vậy ta liền không hiểu được, ngươi hôm nay là cố ý tới. Hán Thu Liễm Tiếu Dung hỏi. Đương nhiên. Thịnh Khoa cảnh cáo chừng mắt liếc ba cái kia thiết bị đảng, ngươi chờ chút, ta về trong xe cầm đồ vật. Đến đây tham gia khai nghiệp khánh điển đám người lúc đầu đều là vừa nói vừa cười, nhưng nhìn đến cảnh sát tới, không khỏi thấp thỏm trong lòng, nhao nhao thấp giọng suy đoán đến cùng chuyện gì xảy ra. Thịnh Khoa từ trong xe cầm qua một cây dùng vải đỏ cuốn lại, mang theo màu vàng tua cờ gậy gỗ, trịnh trọng đưa cho Trương Tử An, nói ra, mở ra nhìn xem. Trương Tử An theo lời đem vải đỏ triển khai, rất không nói ngây ngẩn cả người. Đây là một mặt cờ thưởng, màu đỏ ngọn nguồn trên mặt dùng chữ vàng thêu lên cảnh dân dắt tay, trung trúc hài hòa chữ, là khoản là Tân Hải thị cảnh sát hình sự đại đội đưa tặng, cùng chế tác cờ thường ngày. Lạc Thanh Vũ không hổ là câu lạc bộ nhiếp ảnh xã trưởng, khiếu giác bén nhạy bắt được thời cơ. Đem Thịnh Khoa cho Trương Tử An đưa cờ thưởng một màn này quay chụp xuống tới. Hắn cúi đầu xem kỹ lấy màn hình tinh thể lỏng bên trên ảnh chụp hiệu quả, trong lòng suy nghĩ tấm hình này nếu như bán cho tòa báo có thể hay không đổi lấy chút tiền tiêu vặt. Đây là Trương Tử An buồn bực hỏi thăm Thịnh Khoa, đây là cho ta. Thịnh Khoa nghiêm túc nói ra, đúng thế. Trước một trận nhân huynh hiệp trợ cảnh đội giải quyết bối rối đã lâu nghi nan vụ án, ta xin đại biểu cảnh đội hướng ngươi biểu đạt chân thành lòng biết ơn, do đó đưa lên mặt này cờ thưởng. Hy vọng ngươi có thể tại trong cuộc sống sau này, tiếp tục cùng cảnh đội bắt tay hợp tác, giữ gìn trị an xã hội, chung xây hài hòa xã hội. Mọi người xung quanh lặng lặng nghe, chờ đến Thịnh Khoa nói xong, lập tức một mảnh xôn xao. Nhược cửa hàng trưởng lúc nào còn đi giúp cảnh đội giải quyết án kiện A? Chưa nghe nói quá A. Trang bức phạm cửa hàng trưởng thế mà biết điều như vậy. Cảnh sát này là thật cảnh sát sao? Nói nhảm. Không thấy còn mở xe cảnh sát nha. Mọi người lẫn nhau nghe ngóng. Nhưng người nào cũng không biết Trương Tử An đến tột cùng vì cảnh đội giải quyết dạng gì vụ án, cái này càng thêm khơi dậy mọi người lòng hiếu kỳ cùng tràn đầy sức tưởng tượng. Thịnh Khoa trong lòng có khổ khó nói, thấp giọng nói với Trương Tử An, thật có lỗi, đưa tới chậm một chút, món kia bản án có chút ly kỳ, không tốt lắm hướng thượng cấp báo cáo. Trương Tử An thay cảnh đội tìm được khu náo nhiệt hệ liệt mất trộm án trong mất đi tài vật, nhưng dù sao không có bắt được người bị tình nghi, thượng cấp đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Thịnh Khoa đại biểu cảnh đội liên tục cam đoan loại này vụ án sẽ không lại phát sinh, thượng cấp cái này mới miễn cưỡng đồng ý kết án. Chờ đến kết án tin tức về sau, Thịnh Khoa lập tức ủy thác xưởng đặt trước chế cờ thưởng, cho tới bây giờ mới chậm chạp đưa tới. 8. Chương 406, hai đạo con buôn. Kỳ thật Trương Tử An rất muốn nhả danh tới, người khác gọi điện thoại cho phá án cung cấp manh mối đều có thể lĩnh tiền thưởng, vì lông ta hiệp trợ phá án lại đành phải một mặt cờ thưởng. Lại nói cái này cờ thưởng có thể làm gì? Có thể ăn không? Chờ ở ngoài tiệm những khách chú ý nhau nhau ồn ào, nhanh treo lên A, còn đang chờ cái gì? Người ta cố ý đưa tới cờ thưởng. Đúng lúc này, Vương Càn lại từ trong tiệm chạy đến, thấp giọng gì thay nói, trong tiệm đã quét sạch sẽ. Trương Tử An gật đầu ra hiệu mình biết rồi, đề cao giọng đối đám người nói ra, tốt, thật có lỗi để mọi người đợi lâu, mời đến cửa hàng đi. Mọi người đã sớm không đợi được kiên nhẫn, nghe vậy phần phật một tiếng liền hướng trong tiệm tuân, thấy Thịnh Khoa thẳng nhíu mày, sợ phát sinh dẫm đạp sự kiện. Cũng may có Vương Càn cùng Lý Khôn tại cửa ra vào phụ trách duy trì trật tự, ngược lại là không có ra loạn gì. Thịnh đội trưởng, chúng ta cũng đi vào đi, mời. Trương Tử An cùng Thịnh Khoa nói chuyện một cái mời chữ, song song đi vào. Triệu Kỳ vào cửa hàng về sau, Mục Tiêu Minh xác chạy về phía bảy biện nhập khẩu đồ ăn cho mèo kệ hàng. Nàng cẩn thận quan sát dán tại bên cạnh công ty trao quyền văn thư, thông quan vật liệu cùng nhập khẩu phê văn, tất cả đều phi thường chính quy, ký tên con dấu một cái đều không ít. Lâu dài văn viên công việc làm nàng tiếp xúc qua rất nhiều tương tự văn kiện vật liệu, rất nhanh liền nhận ra những này dĩ nhiên cũng là thật. Lại xem xét giá cả, nàng đơn giản không dám tin vào hai mắt của mình, trọn vẹn so hải đảo tiện nghi hai thành. Mà lại hôm nay cửa hàng khánh, còn có thể vốn là rất giàu nhân ái trên cơ sở lại đánh tắm gãy, bất quá cần hướng quẩy thu ngân báo ám hiệu mới được, ám hiệu là cửa hàng trưởng đại xoáy bỉ. Không ít người đều là hướng về phía nơi này nhập khẩu đồ ăn cho mèo tới, vừa mắng cái này vô lương ám hiệu một bên bưng lấy đồ ăn cho mèo đi quẩy thu ngân tính tiền đồng thời ngoan ngoãn báo ám hiệu. Trương Tử An nghe từng tiếng cửa hàng trưởng đại xoáy bỉ, trong lòng cái kia đắc ý, cảm giác đại thù đến báo. Hắn phân phó Lý Khôn đi gian tạp vật tìm đến một cái miễn khoan móc nối, đính vào tiến trong tiệm gạch men sứ trên tường, nhưng sau đem cờ thưởng treo đi lên, nhìn xem còn rất giống có chuyện như vậy, tối thiểu mặt này tường không còn trống giống. Không ngừng có khách hàng nghe được tin tức chạy tới, nối liền không dứt tràn vào trong tiệm. Uy, dựa vào cái gì không bán a? Còn có hạn mua cái này nói chuyện. Đúng vậy, cửa hàng trưởng tiên sinh là như thế quy định. Quầy thu ngân có người đang lớn tiếng tranh chấp. Trương Tử An nghe được Lỗ Di Vân thanh âm rất nhỏ rất yếu, lo lắng nàng thụ khi dễ, vội vàng đi qua xem tình huống. Có cái mặc đồ đen nam nhân mập trong ngực ôm mấy thùng nhập khẩu đồ ăn cho mèo, quầy thu ngân bên trên còn đặt vào mặt khác mấy thùng, yêu cầu Lỗ Di Vân cho hắn tính tiền, Lỗ Di Vân càng không ngừng lắc đầu, chỉ nói là không được. Nàng nhìn thấy Trương Tử An quá khứ, giống như là nhìn thấy cứu tinh, ngậm lấy nước mắt đứng lên, cửa hàng trưởng tiên sinh. Trương Tử An khoát tay để nàng ngồi xuống, mình đối nam nhân kia nói, ta là nơi này cửa hàng trưởng, xin hỏi chuyện gì xảy ra? Ngươi là cửa hàng trưởng. Nam nhân mập dò xét hắn vài lần, có chút cậy mạnh nói ra, ta muốn mua đồ vật, dựa vào cái gì không bán a? Trương Tử An trầm ổn nói ra, bởi vì những này nhập khẩu đồ ăn cho mèo là cung cấp cho bản điếm hội viên phúc lợi, cái giá tiền này ở bên ngoài căn bản mua không được, cho nên chỉ có bản điếm hội viên mới có thể mua sắm. Nam nhân mập nhíu mày lại, suy nghĩ một chút, hỏi, vậy làm sao bây giờ hội viên? Có phải hay không mạo xưng 10 khối tiền là được? Mạo xưng 10 khối tiền xử lý hội viên. Ngươi cho rằng đây là quán nghe ta? Trương Tử An không khách khí đáp lại nói, bản điếm hội viên cần duy nhất một lần nạp tiền 1.000 khối tiền mới được. 1.000 khối tiền. Nam nhân mập đang muốn phát cáu, nhưng mà cẩn thận một suy nghĩ, lại đem nói nuốt trở về, đổi giọng nói ra, được, 1.000 liền 1.000 a, làm cho ta cái hội viên. Trương Tử An biết trong lòng của hắn đánh cái gì tính toán, lại bổ sung. Mỗi cái hội viên mỗi tháng chỉ có thể mua 2 thùng đồ ăn cho mèo. Đây cũng là vì cái gì? Nhà ta nuôi mèo nhiều, chẳng lẽ còn không thể nhiều mua mấy thùng? Nam nhân mập tranh luận nói. Trương Tử An ung dung nói ra, thật xin lỗi, đây là bản điếm quy định, vì phòng ngừa có người giá thấp mua đi nhưng sau cầm đi đầu cơ trục lợi, mời tiên sinh thông cảm. Cái này 2 thùng đồ ăn cho mèo đầy đủ 3-4 con trưởng thành mèo ăn một tháng. Cái khác xem náo nhiệt hoặc là chờ đợi tính tiền khách hàng nghe xong. Nguyên lai like cái này nam nhân là cái hai đạo con buồn, lập tức mua nhiều như vậy là muốn bắt đi đầu cơ trục lợi, nhìn về phía hắn ánh mắt lập tức liền khác biệt, dù sao tất cả mọi người chán ghét Hoàng Lưu Đảng. Nam nhân mập đỏ mặt lên, nặng nghề mà đem trong ngực đồ ăn cho mèo ném tới quầy thu ngân trên mặt bàn, thật đạp mã có nhiều việc. Lao tử không mua được hay không? Thật sự là, đưa tiền tới cửa đều không cần. Hừ, vì vãn hồi mặt mũi mà lung tung phát một trận tính tình, hắn quay đầu hậm hực cướp đường đi ra ngoài. Khai nghiệp thời gian không ngừng trì hoãn, lệnh Trương Tử An có đầy đủ thời gian cân nhắc hết thẻ chi tiết. Hắn sớm nghĩ đến, giá rẻ nhập khẩu đồ ăn cho mèo nói không chính xác sẽ dẫn tới hai đạo con buồn, cho nên tăng thêm một đầu hạn mua quy định. Hắn cũng nghĩ nhiều bán đồ ăn cho mèo kiếm tiền, nhưng là không được, những này đồ ăn cho mèo là lấy phát triển nhanh hình thức đến HK lại chuyển vận đến trong nước, số lượng nếu là lớn hơn chút nữa, cũng chỉ có thể đi chính thức xuất nhập cảng con đường, giá cả kia liền thăng lên. đối với khách hàng lực hấp dẫn liền sẽ thẳng tắp hạ xuống. Lỗ Di Vân cảm kích đối với hắn gật gật đầu, trọng lại ngồi xuống, tiếp tục vì những thứ khác khách hàng tính tiền. Làm ăn cũng không dễ dàng a, Thỉnh Khoa sau lưng hắn cảm thán nói. Trương Tử An cười cười, làm cái nào đi cũng không dễ dàng. Thịnh đội trưởng, mời đến bên trong ngồi một chút đi. Thịnh Khoa bước chân đi thong thả bốn phía quan sát, ngươi nơi này trang trí đến không tệ a, cùng lần trước lúc đến so sánh quả thực là đại biến dạng. Nha, cái này còn làm con mèo tượng đồng a, không có chó. Hắn xoay người nhìn chằm chằm mèo thần tượng đồng hỏi. Khi môn thần dùng. Ta nhìn có chút cửa hàng tại cửa ra vào bảy biện mèo cầu tài con rối, thế là ta cũng làm cái. Còn chó? Tạm thời không có. Trương Tử An nói. Rất nhiều khách hàng đều đối tôn này mèo thần tượng đồng cảm thấy hứng thú, đặc biệt là Trương Tử An còn tại bên cạnh dựng lên tấm bảng hiệu, kỹ càng giảng thuật tôn này tượng đồng lai lịch, cho thấy nó là lớn anh nhà bảo tàng G.R. Anderson các hoàn mỹ phục khắc phẩm, đã không xuất bản nữa, là Tiểu Tuyết đưa cho bổn điếm khai nghiệp hạ lễ. Các nữ sinh nhao nhao giơ cao điện thoại. Chu cái miệng nhỏ nhắn khoa tay ra cái kéo tay, nắm cả mèo thần tượng đồng tự chụp chụp chung lưu niệm, nhưng đi sau đến vòng bằng hưu đi khoe khoang. Không thiếu nam sinh cũng tại điện thoại hoặc máy ảnh trong lưu lại mèo thần pho tượng bóng hình xinh đẹp, nhất là ba cái kia thiết bị đảng, tranh luận mục tiêu đã biến thành muốn hay không đem mèo thần pho tượng màu da đập đến trong trắng lộ hồng. Ngoại trừ tại sủng vật vật dụng khu chọn mua đồ ăn cho mèo, đạo thứ hai trong môn tụ tập càng nhiều người, mọi người chú ý trọng điểm đương nhiên là kia bảy con Abyssinia mèo. Dù sao loại này mèo quá hiếm thấy, không phải bất luận cái gì một nhà miêu xá hoặc là cửa hàng thú cưng trong đều có thể nhìn thấy. Hoa! Thấy bọn nó lỗ thai, thật lớn. Mặt lại thật nhỏ. Quá đáng yêu. Đúng vậy à, nhất là ánh mắt của bọn nó, tràn đầy linh tính, hình thể cùng bên ngoài tôn này tượng đồng đơn giản giống nhau như lúc, quả nhiên giống như là đến từ viễn cổ tinh linh. Bất luận là nam sinh vẫn là nữ sinh, bất luận trong nhà phải chăng đã nuôi mèo, đều cầm điện thoại di động lên cạnh tướng chụp ảnh. Vương Cản cùng Lý Khôn thì liên tục không ngừng khuyên can, chụp ảnh có thể, nhưng không muốn mở đèn flash, tấp nập sáng lên đèn flash đối mèo con mắt không tốt. Tiểu Tuyết cũng rất thích loại này mèo, đồng dạng không thể ngoại lệ chụp mấy bức ảnh chụp, chuẩn bị đi trở về mang cho mẫu thân nhìn. Lưu Văn Anh mang theo Nguyệt Nguyệt, cùng nơi hẻo lánh trong mấy cái mèo con chơi đùa. Hôm nay ta khi đi tới căn bản không biết người muốn một lần nữa khai nghiệp, không phải làm sao cũng muốn mang chút lễ vật, hai tay không thật sự là không có ý tứ. Thịnh Khoa nhìn chăm chú lên náo nhiệt trong tiệm. Tiếc nuối nói, không sao, Thịnh đội trưởng ngươi quá khách khí, có thể đại giá quang lâm đã làm ta tiểu điếm bồng tất sinh huy, lại nói ngươi không phải mang theo một mặt cờ thưởng tới A Trương Tử An thời khắc lưu ý lấy trong tiệm tình trạng, thuận miệng ứng phó nói. Đúng rồi, Trương Tiên Sinh ngươi trước mấy ngày lại tại chó thị trong đại triển thần uy A, ta nghe người ta nói, nhưng sau thấy được video, thật sự là một thân hảo công phu. Thịnh Khoa từ đáy lòng tán thưởng, đặc biệt là loại kia lâm nguy không sợ khí chất, ta coi như nghĩ lắp đều lắp không tới. Chỗ nào, một bang hạng giá áo túi cơm mà thôi. Trương Tử An khiêm tốn nói. Thịnh Khoa rất muốn mời Trương Tử An vị này công phu đại sư tại khi nhàn hạ đi cảnh đội chỉ đạo một chút, nhưng là lại sợ quấy rầy hắn làm ăn, không tốt lắm ý tứ mở miệng. Ánh mắt của hắn thoáng nhìn, đột nhiên chú ý tới một mực yên tĩnh nằm sấp nằm tại cửa hàng nơi hẻo lánh trong Phi Mã Tư. Chương 407, Thịnh Khoa tin tức. Phi Mã Tư cũng nhìn thấy Thịnh Khoa, nó từ nằm sấp nằm trạng thái đứng lên, chậm rãi hướng bọn hắn đi tới. Sách. Cái này chó chăn cừu Đức không tệ a, là Trương Tiên Sinh ngươi chó. Thịnh Khoa ngồi xuống, cẩn thận quan sát đến Phi Mã Tư. Hắn cảm thấy cái này chó chăn cừu Đức rất ngoan, rất yên tĩnh, thế đứng thẳng, con mắt óng ánh có thần, tựa hồ so trong đội cảnh sát những cái kia trải qua huấn luyện cảnh khuyển càng thêm nghiêm chỉnh huấn luyện, không khỏi sinh lòng yêu thích. Đúng, Thịnh đội trưởng cũng thích chó chăn cừu Đức. Trương Tử An hỏi, chó chăn cừu Đức thế nhưng là chúng ta những cảnh sát này hảo bằng hữu. Vô luận là lùng bắt vẫn là lùng bắt đều không thể rời đi bọn chúng. Thịnh Khoa cảm khái nói ra, đáng tiếc, gần nhất chúng ta cảnh đội chó chăn cừu Đức bị rút mất đi đại bộ phận, ngay cả chúng ta công việc bình thường đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Ta hiện tại vừa nhìn thấy chó chăn cừu Đức con mắt đều tái rồi, nói đến thật đặc biệt nương thao đản. Trương Tử An nghe được càng hồ đồ rồi, vì cái gì trong đội cảnh sát cảnh khuyển đều bị điều đi rồi? Là xảy ra đại sự gì a? Từ cảnh đội điều cảnh khuyển loại sự tình này rất hiếm thấy. Bình thường chỉ phát sinh tại phụ cận thành thị cần tổ chức thế vận hội Olympic hoặc là bên trên hợp tổ chức thủ lĩnh hội nghị loại này cấp bậc đại sự, mới có thể từ lâm thời từ xung quanh thành thị triệu tập cảnh khuyển tăng cường mục tiêu địa điểm công tác bảo an. Vấn đề là Trương Tử An chưa nghe nói qua gần nhất muốn tại Trung Quốc tổ chức thế vận hội Olympic cái gì à? Trong lòng của hắn có chút hiếu kỳ, nhưng là muốn hỏi lại không dám hỏi, lo lắng sẽ là một chút liên quan mật đồ vật. Nếu thật là như thế, hắn cái này dân bình thường vẫn là kính nhi viễn chi tương đối tốt. Thịnh Khoa thân ở cảnh đội nhiều năm, nhìn mặt mà nói chuyện năng lực cỡ nào cao minh, hắn xem xét Trương Tử An táo bón biểu lộ, liền cười nói, Trương tiên sinh, không phải như ngươi nghĩ. Ngươi biết có cái thiết thuẫn truyền hình điện ảnh trung tâm A. Trương Tử An gật đầu, biết A, thật nhiều hình sự trinh sát phương diện phim ảnh TV kịch đều là cái chỗ kia đập A. Đúng, chính là chỗ đó. Gần nhất thiết thuẫn truyền hình điện ảnh trung tâm muốn kế hoạch quay một bộ phim, quay chụp địa điểm tuyển tại chúng ta Tân Hải ảnh thị thành. Đây là một bộ phát dương giọng chính phim, thượng cấp yêu cầu chúng ta toàn lực phối hợp, nhất định phải đập tốt, muốn người cho người ta, muốn tiền cho tiền, muốn chó cho chó. Thịnh Khoa giải thích nói. Chờ một chút. Trương Tử An nhịn không được đánh gây hắn, muốn chó làm gì? Thịnh Khoa cười khổ nói, bởi vì bộ phim này nhân vật chính là chó. Đại khái nội dung nha, tựa như là cường điệu giảng thuật biên phòng chiến sĩ thuần dưỡng cảnh khuyển thông minh dũng cảm, không sợ gian nguy, tại gia mìn, tập độc, đả kích xuyên quốc gia phạm tội chờ hành động bên trong cũng có biểu hiện xuất sắc, trở thành biên phòng quan binh không thể thiếu phụ tá đắc lực. À, thì ra là thế, chắc không được muốn triệu tập nhiều như vậy cảnh khuyển. Trương Tử An rốt cuộc để ý giải. Đúng vậy à, trước mắt phim đang đứng ở quay chụp chuẩn bị trước giai đoạn, tài chính cùng thiết bị đều đúng chỗ, diễn viên cũng đã định. Trước mắt quan trọng nhất là hải tuyển ra một con có thể diễn nhân vật chính chó. Đây không phải a, ngay cả chúng ta cảnh đội chó đều bị điều đi hải tuyển. Thịnh Khoa vừa nhắc tới việc này liền đầy bụng oán khí, nhưng đây là tới từ thượng cấp mệnh lệnh, hắn sinh khí cũng không có cách nào, đành phải trơ mắt nhìn cảnh đội rất nhiều công việc bị đẩy về sau, thủ hạ chúng nhân viên cảnh sát cũng bị bách tăng giờ làm việc công việc. Có ý tứ nhất ngươi biết là cái gì không? Hắn khổ bên trong làm vui hỏi. Ta đoán không được. Trương Tử An lắc đầu. Thịnh Khoa mặt mày hớn hở nói, gần nhất không phải cái kia phim Chiến Lang Rất Lửa a? Đúng vậy a, ta cũng đã được nghe nói, đáng tiếc không có thời gian đi xem. Trương Tử An không biết hắn vì cái gì nâng lên cái này. Hắc hắc, phim sản xuất phương quả quyết định cọ một đợt nhiệt độ, cho bộ phim này đặt tên liền gọi Chiến Quyển. Thịnh Khoa cười nói. Phúc! Trương Tử An cũng nhịn không được, cái này cọ nhiệt độ cọ đến thật sự là phát rồ. Người ta Chiến Lang cũng không phải thật giảng sói. Ngươi cái này Chiến Khuyển thế nhưng là thật dạng chó a. Tốt, Thịnh Khoa chống đầu gối đứng lên, hôm nay là ngươi khai nghiệp lễ lớn, ta liền không chậm trễ Trương tiên sinh làm ăn, đi về trước, chờ hôm nào ta lại cho phần khai nghiệp hạ lễ tới. Trương Tử An biết Thịnh Khoa là rất bận rộn, hôm nay là thứ bảy, hắn không có để ở nhà bồi vợ con mà là chạy tới đưa cờ thưởng, có thể nghĩ bận đến cái tình chẳng gì, khả năng cái này cả ngày đều trong cục cảnh sát tăng ca. Bởi vậy Trương Tử An không có nhiều hơn giữ lại, mà là nghĩ đưa hắn ra ngoài. Nhưng mà Trương Tử An vừa phóng ra một bước, cũng cảm giác giày gót bị dẫm ở. Hắn cúi đầu xem xét, dẫm ở hắn giày gót không phải người, mà là Phi Mã Tư. Phi Mã Tư sáng ngời có thần nhìn chằm chằm hắn, nói ra, ta muốn đi đóng phim thử một chút. Trương Tử An khẽ giật mình, sau một lúc lâu mới phản ứng được, thấp giọng hỏi, ngươi là muốn đi cái kia phim Chiến Khuyển thử sức? Phi Mã Tư lẻ lưới nhẹ gật đầu, có thể giúp ta an bài một chút sao? Ây, Trương Tử An nghiêng đầu nhìn một cái. Thịnh Khoa đang đứng tại quầy thu ngân phụ cận, ngắm nghĩa cờ thưởng. Người cũng nghe đến, kia phim ngay tại hải tuyển, cái gọi là hải tuyển, chính là một đám người. Hoặc là chó, tranh đoạt có hạn mấy cái vai trò, trong đó khả năng còn có cá nhân liên quan, cho nên coi như thăm ra, cũng không nhất định có thể tuyển chọn hắn luyện chuyển nói. Không sao. Phi Mã Tư ngữ khí ôn hòa mà kiên định, trong ánh mắt lộ ra khó mà hình dung tự tin, ta có lòng tin có thể tuyển chọn, chỉ cần ta có cơ hội tham gia hải tuyển. Trương Tử An nhìn chăm chú lên nó, muốn biết nó có phải hay không thật sự nói ra lời nói này. Phi Mã Tư thản nhiên đáp lại Trương Tử An nhìn chăm chú, nói ra, ta cũng không biết cái gì, nhưng là vừa nghe đến phim hai chữ, toàn thân liền táo động. Hối hận, áy náy, bất an. Ta giống như từng làm qua rất tồi tệ sự tình, hỏng bét đến ta cần cố gắng quên bọn chúng mới sẽ không đau lòng. Nó mờ mịt ngẩng đầu, nhìn chân nhà, ta nhất định phải đi làm, nhất định phải đi cải biến, nhất định phải đi đền bù. Chỉ có dạng này, ta mới có thể trở thành thiên sứ. Trương Tử An trầm mặc một hồi, không nói thêm gì nữa, đối với nó chiêu một chút tay, ra hiệu cùng hắn tới. Thịnh đội trưởng, ta thương lượng với ngươi một sự kiện. Hắn đi đến Thịnh Khoa bên cạnh, chất lên tiếu dung nói. Ồ, chuyện gì? Nói nghe một chút. Thịnh Khoa thật bất ngờ. Trương Tử An đã giúp hắn giải quyết qua nghi nan vụ án, về tình về lý, hắn đều hẳn là đầu đảo báo lý tài đúng. Chỉ là hắn có chút bận tâm Trương Tử An yêu cầu sự tình có thể hay không dính đến vấn đề nguyên tắc. Trương Tử An hướng bên cạnh chợt lách người, ra hiệu Phi Mã Tư tới. Là như thế này, liên quan tới cái kia phim. Ta cũng nghĩ để cho ta chó thử một chút, có thể hay không mời Thịnh đội trưởng ngươi hỗ trợ giới thiệu một chút. Hắn mặt dạn mày dày nói. Ngươi muốn mang ngươi chó tham gia thử sức. Thịnh Khoa sững sờ. Đúng, thử sức có cái gì đặc thù yêu cầu không có? Trương Tử An hỏi. Thịnh Khoa chần chờ một chút, như thế không có, bất quá nghe nói thử sức đối chó yêu cầu rất cao, ngoại hình, nộ tính, đảm lượng, phục tùng tính, lực chấp hành cái gì, đều muốn ưu chúng tuyển ưu mới được. Không có vấn đề. Trương Tử An vô bộ ngực bảo đảm nói. Mặt khác Thịnh Khoa trầm ngâm. Trương Tử An gặp hắn giống như là dáng vẻ rất đắn đo, liền hỏi, là có cái gì chỗ không thích hợp sao? Nói thật ra, hắn không muốn ép buộc, nếu không phải Phi Mã Tư yêu cầu, hắn khả năng liền biết khó mà lui. Hắn cảm thấy Thịnh Khoa có phải hay không lo lắng Phi Mã Tư cấp đi trong đội cảnh sát cảnh khuyển nhân vật. Không, ngươi nghĩ đến đi đâu rồi? Thịnh Khoa bày đầu nói, ta ngược lại tình nguyện ngươi đem nhân vật toàn cấp đi, dạng này cảnh khuyển nhóm liền toàn trở lại cảnh đội. Kỳ thật, ta là lo lắng ngươi chó thụ thương, nếu như ngươi khăng khăng muốn tham gia thử sức, nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Trương Tử An kỳ quái mà hỏi thăm, thụ thương. Thử sức vì sao lại thụ thương? Ta cũng không biết. Dù sao mấy cái cảnh khuyển thử sức trở về sau cũng khác nhau trình độ bị thương, đem dưới tay ta những cái kia chúng nhân viên cảnh sát đau lòng. Thịnh Khoa thở dài nói. Biết được có khả năng sẽ thụ thương, Trương Tử An lấy ánh mắt hỏi thăm Phi Mã Tư ý kiến. Ta muốn đi. Phi Mã Tư kiên định nói. Thấy nó tâm ý đã quyết, Trương Tử An đành phải nói với Thịnh Khoa, không sao, ta con chó này cơ trí đâu, sẽ không như vậy mà đơn giản thụ thương, liên quan tới điểm ấy, mời Thịnh đội trưởng cần phải ngươi yên tâm. Kia tốt. Thịnh Khoa đáp ứng, ta đi giúp ngươi hỏi thăm một chút, ngươi đợi ta thông chi. Chương 408, mua. Thẳng đến Thịnh Khoa rời đi về sau, Phi Mã Tư vẫn lâu dài ngồi xổm ở cửa tiệm, nhìn xe cảnh sát đi xa phương hướng, trong con mắt lóe sáng lấy cho tàn lại cháy hỏa hoa. Từ khi đi vào cửa hàng thú cưng về sau, Phi Mã Tư một mực có chút sầu não bất ức, thường xuyên mình một góc, ngơ ngác lẻ lươi xuất thần, khi thì sẽ còn thống khổ nhắm mắt lại. Thậm chí lúc nửa đêm sẽ còn đột nhiên run rẩy một chút giật mình tỉnh lại. Trương Tử An không biết nó đang suy nghĩ gì, nếu như nó đã từng lấy một loại nào đó hình thức tiến vào tinh hải cái hộp đen, có lẽ thân thể đã trốn ra ngoài, nhưng tâm vẫn nhốt ở bên trong, tiếp nhận vô tận luân hồi ác ngộng. Phi Mã Tư cũng không phải là không thích sống chung, nó không giống Di Chắt lúc mới tới khắp nơi chọc người ghét, chỉ là nó có quá nhiều tâm sự muốn suy nghĩ từ đâu mà đến, đi hướng phương nào. Nó muốn trở thành thiên sứ. Nó nghĩ đền bù quá khứ sai lầm, nó nghĩ vượt qua không có tiếc nuối cả đời. Bất quá trước lúc này, nó đầu tiên cần muốn biết mình là ai. Phi Mã Tư hình thể tương đối uy mãnh, nó hướng cửa tiệm một ngồi xổm, có chút nhát gan muội tử cũng không dám đến đây, năn nỉ Trương Tử An đem nó mang đi, liền liên nam sinh cũng ít nhiều có chút sợ. Nó không đợi Trương Tử An chào hỏi, liền một lần nữa về tới trong tiệm, tìm tới vừa rồi nơi hẻo lánh nằm xuống. Phi Mã cũng không tỉnh mịch. Nó trừng to mắt nhìn chăm chú lên những khách chú ý tiểu dung, giải đọc bọn hắn ngôn ngữ tay chân, thử từ lời của bọn hắn cùng tiểu động tác bên trong phát họa ra bọn hắn quá khứ nhân sinh. Mỗi người đều là đặc biệt, mỗi người đều có không giống bình thường kinh lịch, vô luận là phú quý vẫn là nghèo khó, vô luận là vui vẻ vẫn là thống khổ, những kinh nghiệm này tạo nên bọn hắn khác biệt tính cách, mà tính cách lại quyết định vận mệnh. Chỉ cần nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn, Phi Mã Tư phảng phất liền đang quan sát bọn hắn hoặc bình thản hoặc quanh co cả đời. Nó nghiêng đầu một chút, nhìn chăm chú lên Trương Tử An. Người này cả đời lại hội là cái dạng gì đâu? À bị xỉ nhỉ ạ mèo ngoài ý liệu được hoang nên, dù cho Trương Tử An liên tục cường điệu ít nhất phải sau 3 tháng mới có thể nhìn thấy mèo con, mà mèo con có thể bị lĩnh đi có thể muốn nửa năm về sau, vẫn có mấy cái khách hàng mãnh liệt yêu cầu đặt trước. Trong nhà của bọn hắn đều nuôi mèo, cho nên cũng không phải là đặc biệt đừng có gấp, nhưng đối loại này viễn cổ tinh linh tiểu gia hỏa thật sự là thích. Lại nghe nói ạ bị xỉ nhì ạ mèo gây giống năng lực tương đối thấp dưới, càng là lo lắng vừa sinh hạ mèo con liền bị người khác mua đi. Mọi người đối ạ bị xỉ nhì ạ mèo yêu thích càng nhiều là xuất từ mới mẻ, mà mèo dạ đồn giá thị trường thì trải qua khảo nghiệm. Trong tiệm năm con thú đông ấu mèo được hoan nên trình độ một chút cũng không thể so với ạ bị xỉ nhì ạ mèo kém, trọng yếu nhất chính là bọn họ không cần đặt trước. Chỉ cần trả tiền, hiện tại liền có thể đưa chúng nó mang về nhà. Có cái muội tử giòn tan nói, ta chạy rất nhiều nhà miêu xá, hai màu dạ đồn cho tới bây giờ đều là cùng không đủ cầu. Như loại này phẩm tướng thú đông đều cần đặt trước sau đó xếp hàng, sắp xếp cái một năm nửa năm rất bình thường, thậm chí sắp xếp cái 2-3 năm đều có, không muốn xếp hàng cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác mua phẩm tướng kém một chút, hoặc là cái khác chủng loại thú đông. Mọi người đều biết mèo dạ đồn giá cả rất đắt, cho nên phổ biến tâm lý chính là, đã 2 vạn khối đều ra, tình nguyện lại dùng nhiều hơn một chút mua chỉ càng vừa lòng đẹp ý. Hai màu dạ đồn hiển nhiên là được hoan nghênh nhất, mà cái này mấy cái thú đông con mắt lại là như vậy lam. Có cái nam sinh là bồi tiếp bạn gái tới, bạn gái của hắn đã trầm mê ở lột mèo sự nghiệp bên trong không thể tự kiềm chế, mà hắn còn nhớ trước khi đến tại trên mạng nhìn thấy một chút tuyển mèo nhỏ thiếp sĩ, cẩn thận mà hỏi thăm, lão bản, những này bố mèo có huyết thống chứng không có à? Đương nhiên là có. Trương Tử An biết có người sẽ hỏi, đã sớm chuẩn bị xong, xuất ra tim giao cho hắn huyết thống chứng, mặc cho những khách chú ý quan sát. Làm uy tín lâu năm chính quy miêu xá chuyên nghiệp gây giống người, tim sẽ không ở loại này chi tiết xuất hiện sơ hở. Tại Á Bỉ Xí Nhì Á mèo cùng mèo dã đồn nhiệt độ dưới, cái khác chủng loại mèo không có thua chị kém em, so sánh phía dưới lại có vẻ càng thêm siêu giá trị, mặc dù ngoại hình cùng màu lông hơi có khác nhau, nhưng chúng nó đều là mèo A, có thể lột cái chủng loại kia. Không ngừng có người hướng Trương Tử An hỏi thăm, trong tiệm những này mèo phải chăng đều biết khiêu vũ. Hán Minh sắc cường điệu nói, trong tiệm trước mắt bán ra mèo, từ ly mèo hoa đến mèo dã đồn, tất cả đều biết khiêu vũ, không có bởi vì mèo loại khác biệt mà có chỗ khác nhau. Sau đó đương nhiên là thông lệ biểu diễn thời gian, thậm chí rất nhiều tiểu tuyết đáng tin fan hâm mộ liền là hướng về phía hiện trường biểu diễn mà đến, bọn hắn bởi vì các loại nguyên nhân mà tạm thời không thể nuôi mèo, chỉ có thể khoảng cách gần đến giận hít một hơi. Tại quần chúng tiếng hô dưới, Trương Tử An đành phải đập ba cái cằm trưởng. Trong tiệm ấu mèo nhóm nghe được phái nạ chuyển cho bọn chúng ám hiệu, tất cả đều hướng về Trương Tử An tụ lại tới, liền liên đang bị các muội tử ôm nhào nặn mèo, cũng tránh thoát những này chuẩn chủ nhân ôm ấp. Giống như là binh lính nghiêm chỉnh huấn luyện xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Hiện trường phần lớn người đều là tiểu tuyết trực tiếp ở giữa người xem, đã từ trực tiếp bên trong gặp qua loại này cảnh tượng, còn có thể cường tự duy trì chấn định, mặt khác một số nhỏ người thì là mộ danh mà đến hoặc là đi ngang qua, thấy cảnh này nhao nhao lên tiếng kinh hô, không dám tin vào hai mắt của mình. Càng để bọn hắn giật mình còn ở phía sau, Trương Tử An lấy điện thoại cầm tay ra, chờ hấu mèo nhóm tập hợp hoàn tất, bắt đầu phát ra quả táo nhỏ nhạc đệm. Theo âm nhạc từ trong điện thoại di động chạy xuôi mà ra, ấu mèo nhóm hợp lấy nhịp đong đưa khởi thân thể, lắc đầu, vung đuôi, nhấc chảo, vung chảo. Rõ ràng chỉ là rất phổ thông động tác, nhưng bố trí thành vũ đạo về sau lại hóa mục nát thành thần kỳ, thậm chí có chút ngay tại chọn lựa cho khách hàng đều tạm thời dừng lại, kinh ngạc nhìn xem vũ đạo ấu mèo nhóm nói không ra lời. Có mấy cái nam sinh cùng nữ sinh bình thường đều nghe là tờ giấy cổ hiệu Etky loại hình cao nhã âm nhạc, nếu không được cũng là Madonna. Quả táo nhỏ một mực là tại bọn hắn khinh bị liệt kê, bình thường thậm chí tại đầu đường thỉnh thoảng nghe đến một tiếng đều sẽ chán ghét nhíu mày lại, lúc này lại say mê nương theo lấy hấu mèo nhóm động tác lắc lư, lòng say thần mê dáng vẻ phảng phất nghe được tiếng trời. Một khúc kết thúc, những khách chú ý bên trong mấy vị trọng độ mèo nghiện người bệnh vẫn thật lâu chưa có lấy lại tinh thần đến, thẳng đến cái khác khách hàng cơ hồ chọc tan bầu trời tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai mới đem bọn hắn tỉnh lại. Bọn hắn ngơ ngơ ngác ngác trong đầu chỉ còn lại ý niệm duy nhất, mua mua mua. Không mua không phải người. Ta muốn cái này là của ta, ai cùng ta cướp ta với ai gấp. Càng có người trực tiếp đem ngưỡng mộ trong lòng ấu mèo ôm vào trong ngực lấy biểu thị công khai chủ quyền, cũng cảnh giác để phòng người khác. Dự định mua cho những khách chú ý mặc dù chật chật ca ngợi, nhưng không có dễ dàng thay đổi chủ ý, bởi vì chó cùng người hố động niềm vui thú muốn so mèo lớn. Mấy vị kia không kịp chờ đợi nghĩ đặt trước gã bị xì nì à mèo khách hàng lại phát hiện, tại vừa rồi vũ đạo bên trong. Bảy con ạ bị xì nì ạ mèo cũng không tham dự trong đó, không khỏi nghi hoặc hỏi, xin hỏi lão bản, ạ bị xì nì ạ mèo sẽ không vũ đạo sao? Trương Tử An bình tĩnh cười nói, kỳ thật, ta cho ạ bị xì nì ạ mèo chuẩn bị một bộ khác vũ đạo, không biết mọi người phải chăng muốn nhìn. Chương 409, Bốn Tiểu Thiên Nga. Nghe được Trương Tử An vì ạ bị xì nì ạ mèo chuẩn bị một bộ khác vũ đạo, có người lập tức đưa ra chất vấn, không phải đã nói không lại bởi vì mèo loại khác biệt mà có chỗ khác nhau sao? Trương Tử An ngờ tới có câu hỏi này, lập tức trả lời, thứ nhất, ta mới vừa nói là trước mắt bán ra mèo bên trong, mà ạ bị xì nì ạ mèo trước mắt cũng không đối ngoại bán ra, thứ hai, có chút vũ đạo động tác chỉ có ạ bị xì nì ạ mèo chờ số ít mấy loại mèo có thể làm ra đến, cái khác mèo là không học được. Hắn đưa tới đám người cực lớn lòng hiếu kỳ, có cái gì vũ đạo là ạ bị xì nì ạ mèo có thể nhảy mà cái khác mèo nhảy không ra đây này. Cửa hàng trưởng tiên sinh, nhờ ngươi nhanh cho chúng ta biểu diễn một chút đi. Chúng ta đều muốn nhìn một chút. Tiểu Tuyết được mọi người đề cử ra, hai tay hợp thành chữ thập năn nỉ nói, nàng chính mình đồng dạng cũng rất tò mò. Trương Tử An cố ý giả ra dáng vẻ đắn đo suy nghĩ trong chốc lát, mới miễn cưỡng đáp ứng nói, tốt à, biểu diễn là có thể, bất quá cái này bộ động tác độ khó quá lớn, thời gian huấn luyện không đủ, nếu như đang khiêu vũ quá trình bên trong xuất hiện cái gì chỗ sơ suất, mong rằng mọi người rộng lòng tha thứ. Động tác độ khó quá lớn. Mọi người nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Theo bọn hắn nghĩ, có thể dạy những con mèo nhỏ nhảy hội quả táo nhỏ vũ khúc đã là khó như lên trời, còn có cái gì có thể so sánh cái này càng khó khăn. Rất nhiều người gấp đến độ vào đầu bức thai, hận không thể lập tức liền có thể thấy vì nhanh. Trương Tử An cầm lấy trong phòng đèn điều khiển từ xa, nhắc nhở, vì kiến tạo bầu không khí, ta phải nhốt bên trên một bộ phận trong phòng đèn, mọi người chú ý trông giữ tốt chính mình tài vật. Đảo mắt một vòng, hắn thấy mọi người không có có dị nghị, liền đem trong phòng trần nhà biên giới đèn toàn bộ dập tắt, chỉ còn sót lại vị trí trung ương ống đèn, ánh đèn dịu dịu thẳng tắp hướng phía dưới chiếu xạ, tạo thành một cái hình tròn sáng tỏ khu vực. Nói đến hắn thật đúng là muốn cảm tạ Quách Đông Nhạc, đem trong phòng ánh đèn chiếu sáng cải tiến qua, không phải một hồi vũ đạo khẳng định không đạt được hiệu quả tốt nhất. Mùa đông thảm đạm ánh nắng lúc đầu không thể so với mùa hè, kỳ duyên cửa hàng thú cưng lại là kết cấu lạc hậu phòng ở cũ, lấy ánh sáng không tốt lắm, bốn phía đèn đóng lại về sau, ánh sáng bên trong phòng lập tức cảm đạm xuống, tạo nên như là kịch trường không khí. Mọi người ngừng thở, tại mờ tối tia sáng bên trong trận tròn trong mắt, muốn nhìn một chút Trương Tử An hội chơi ra hoa dạng gì. Trương Tử An đập ba cái cằm trường, bảy con ạ bị xỉ nỉ ạ mèo bên trong bốn chỉ lấy được chỉ thị, nện bước ưu nhã bộ pháp nối đuôi nhau đi vào trung ương chiếu sáng khu, song song đứng chung một chỗ, ngẩng đầu nhìn Trương Tử An. Từ đỉnh đầu bắn xuống nhu hòa tia sáng tại bọn họ chân bóng da lông chiếu lên ra sáng tối không đồng nhất màu sắc, lệnh người xem cho là mình sinh ra ảo giác, vì cái gì dù là vẹn vẹn cải biến một cái góc độ nhỏ, lông của bọn nó sắc tựa hồ liền có điều khác biệt. Kỳ thật đây là bởi vì ạ bị xì nì ạ mèo mỗi cái lông tóc từ mũi nhọn đến cuối cùng đều chia làm 2 đến 3 đầu sáng tối khác biệt sắc mang, bị ánh đèn vừa chiếu liền càng lộ ra thần bí khó lường. Bởi vì tia sáng là thẳng tắp rơi vào trên người bọn chúng. Bóng ma đưa chúng nó ngũ quan hình dáng phát họa đến mức dị thường tươi sáng, màu hổ phách đôi mắt phản xạ quan mang, để bọn chúng thoạt nhìn như là tại một mực nhìn chăm chú lên ngươi. Là đi e sen gần nẹ mèn. Trương Tử An hô lên dự định ám hiệu về sau. Đồng thời nhấn xuống điện thoại di động bộ phát nhạc. Ba con ạ bị xí nỉ ạ mèo phân biệt nâng lên phải chân trước, khoác lên liền nhau đồng bạn đầu vai, đồng loạt nghiêng đầu nhìn về phía bên trái. Hoạt bát vui sướng 8 phần âm phù nhạc đệm tiếng vang lên, nhạc giao hưởng đội lấy nhị trọng tấu hình thức diễn tấu ra cái này thủ cơ hồ không ai không biết thế giới giang khúc. Meo meo meo meo meo meo, meo meo meo meo meo meo, meo meo. Trương Tử An phát ra cũng không phải là nguyên khúc, mà là từ phải nạ tự mình hát vang lên cờ tờ vở bản. Bởi vì sở hoàn là kẻ vũ bộ đối mèo tới nói quá mức phức tạp, lúc trước sắp xếp lúc luyện 4 cái ạ bị xì nì ạ mèo gặp nghiêm trọng ngăn trở, tổng cũng không nhớ được động tác chỉnh tự, hoặc là nhớ kỹ chỉnh tự lại làm rối loạn tiết tấu. Thế là Trương Tử An suy nghĩ biện pháp này, từ phải nạ tại nhạc khúc âm thanh bên trong nhắc nhở bọn họ bước kế tiếp phải nên làm như thế nào, để bọn chúng chỉ cần vô não làm theo là được, mà lại đối với người khác nghe tới đây chỉ là liên tiếp huyện chuyển thanh liệt mèo. Mèo âm thanh, qua nghe được thanh âm này liền có thể say mê trong đó. Từ nghe được đạo thứ nhất âm phù lên, bốn cái ạ bị xì nỉ ạ mèo hóa thân thành bốn cái sô cô la sắc tiểu thiên nga, huyền chuyển dáng người trong sàn nhảy nhẹ nhàng nhảy múa. Đem vuốt mèo khoác lên đồng bạn đầu vai chỉ là bắt chước tên múa ba lê đoàn lên thủ thế, bọn họ dù sao cũng là mèo mà không phải người, từ vũ đạo bắt đầu liền để xuống vuốt mèo, kiếm bốn cái chân, vẹn vẹn lấy đầu ngón tay chạm đất, nhẹ nhàng thân thể hợp lấy nhịp chỉnh tề nhảy nhót. Bọn họ đều nhịp hướng một bên đá chân, lại giống là tại băng bên trên vũ đạo đồng dạng. Một bên cạnh trượt một bên đem hai cái chân trước nhanh chóng giao nhau. Meo meo meo meo meo meo, meo meo meo meo meo meo. Bọn họ không chỉ là tứ chi tại nhảy nhót, còn như nhân loại múa ba lê diễn viên đồng dạng tại vũ đạo bên trong khi thì cúi đầu, khi thì ngẩng đầu. Bọn họ cúi đầu lúc, làm mọi người phảng phất tận mắt nhìn thấy tại giữa hồ bên trong nghĩ mình lại xuất cho thân tiểu thiên nga, điền viên mục ca cảnh trí trục vừa phù hiện ở trước mắt, bọn họ lúc ngẩng đầu, đôi mắt bên trong lại tràn đầy đối xa xăm bầu trời hướng tới. Bầu trời mới là nhà của bọn chúng. Mỗi một lần vọt lên cùng rơi xuống, tựa như là thiên nga cất cánh cùng hạ xuống, tại ngực phẳng như gương giữa hồ bên trong dập dờn ra từng mảnh gọn sóng. Bọn họ mặc dù không thể giống nhân loại múa ba lê diễn viên như thế hai tay tướng dắt, lại có một loại khác phương thức đặc biệt để đền bù cái này khuyết điểm, liền là bọn họ linh xảo cái đuôi. Bọn họ một bên khiêu vũ một bên vung vẩy cái đuôi, cuối đuôi trong không khí vạch ra từng đạo vòng tròn. Meo meo meo meo meo meo, meo meo meo meo meo meo. Nhón chân lên về sau, chân của bọn nó liền càng thêm lộ ra thon dài, thẳng đứng bắn xuống tia sáng tạo thành phức tạp quang ảnh hiệu quả, lệnh người xem nhìn hoa mắt, phảng phất có vô số chỉ đôi chân dài tại bọn hắn trước mắt đông đưa. Bọn họ xa so với mềm mại nhất nhân loại vũ đạo diễn viên còn muốn nhẹ nhàng, giống chân không dính đất tại trong sàn nhảy lướt đi, lại thêm phải nã độc nhất vô nhị tôn quý tiếng ca, tạo thành đối mèo nô nhóm tới nói cũ có không gì sánh kịp lực sát thương sân khấu hiệu quả. Mấy vị muội tử lệ nóng doanh trọng. Dùng tay thật chặt che miệng của mình, sợ mình nhọn kêu ra tiếng, quấy nhiêu đoạn này như mộng ảo vũ đạo. Rất nhiều người hy vọng thời gian có thể nơi này vĩnh viễn ngưng kết, nhưng ngắn ngủi vũ khúc vẫn là dần dần đi tới hồi cuối, theo cuối cùng một tiếng trọng âm cùng meo gọi, bốn cái á bị xì nì ạ mèo bày ra chào cảm ơn tư thế, chân trước co lại bắt nằm ở địa, hướng người xem bán manh giống như nháy nháy mắt. Bởi vì trước đó nát tục quả táo nhỏ, mọi người đối Trương Tử An lựa chọn nhạc khúc không coi ôm cao bao nhiêu kỳ vọng, nói với hắn độ khó cao vũ đạo cũng bán tín bán nghi, bởi vì cái gọi là kỳ vọng càng cao thất vọng càng lớn, trái lại cũng thế. Đưa mọi người cho rằng Trương Tử An phẩm vị lão phát nổ thời điểm, hắn lại tới một bài cao nhã đến không thể tao nhã đến đâu sở hoàn lạc kẻ, giang múa, tiếng ca cùng nhạc đệm có thể xưng tuyệt phối, lần nữa đổi mới mọi người nhận biết. Chương 410, lựa chọn khó khăn chứng. Một khúc kết thúc, ở đây những khách chú ý vẫn rông choáng váng đồng dạng si ngốc nhìn chăm chú lên trong sân, cứ việc bốn cái ạ bị xì nì ạ mèo đã chào cảm ơn rời sân, trong sân không có vật gì, nhưng bọn hắn tựa hồ vẫn đắm chìm trong hồ thiên nga giai điệu. Ả bị xì nì ả mèo vũ đạo cùng phái nạ giọng hát bên trong, thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Thẳng đến Trương Tử An một lần nữa dùng điều khiển từ xa thắp sáng trong phòng đèn, mọi người mới như ở trong ngộng mới tỉnh, tiếng vỗ tay cùng tiếng thét chói tai cơ hồ đem nóc phòng đều sốc lên, ngay tại lầu 2 ngủ di chát cả kinh bay nhảy cánh kêu to, đánh trợn, cháy, mọi người chạy mau à. Các cạc. Bất quá thanh âm của nó rất nhanh bị như núi kêu biển gầm tiếng vỗ tay chế mất. Mọi người liều mạng vỗ tay, phông đến lòng bàn tay đều đỏ. Một bên vỗ tay một bên trừng mắt Trương Tử An. Còn có người chạy tới nhắc nhở hắn, cho hắn phổ cập khoa học nói, không phải có cái truyền thống sao. Chỉ cần tiếng vỗ tay đủ dài đủ nhiệt liệt, diễn viên hẳn là ra diễn tiếp đồng thời lại biểu diễn một đoạn, cái này gọi là encore. Nhưng mà Trương Tử An không nhìn những này sốt ruột ánh mắt, hắn biểu thị ta ít đọc sách các ngươi đừng gạt ta, encore bình thường là buổi hòa nhạc trong mới có, chưa nghe nói qua múa ba lê còn có encore, thật sự cho rằng điểm lấy mũi chân nhảy một bản ba lê rất nhẹ nhàng a. Có chút manh tân khách hàng không rõ ràng cho lắm, hoài nghi mình nhất định là thấy được giả mèo, mà càng nhiều người thì là xuống lại tới, một năm miệng mười hỏi thăm đến cùng là thế nào làm được. Trương Tử An y nguyên xuất ra trước kia lý do thoái thác, biểu thị mình là từ xưa truyền thừa thuần miêu nhân, thuần miêu bí thuật chính là bí mật bất truyền, tha thứ không thể trả lời. Chỉ bất quá dù cho đối với hắn cái này thuần miêu nhân tới nói, giáo hội ạ bị xỉ nỉ ạ mèo cũng là một kiện phi thường khó khăn sự tình. Cần trường kỳ vượt mọi khó khăn gian khổ cố gắng mới có thể miễn cưỡng làm được. Những khách chú ý ánh mắt gọi là một cái ước ao ghen tị à, còn có mấy cái rất đẹp muội tử tại chỗ liền hướng hắn năn nỉ nguyện ý bái sư cầu học, mặc dù Trương Tử An lòng đang nhỏ máu, nhưng vẫn là giả bộ như vân đạm phong khinh bộ dáng cự tuyệt các nàng, dù sao hắn không có gì có thể dạy, một giáo liền muốn lộ tẩy. Khách quen cùng Tiểu Tuyết trực tiếp ở giữa đáng tin đám fan hâm mộ đã sớm biết, về tình về lý Trương Tử An cũng không thể đem cái này bí thuật dạy cho người khác. Không phải chính là dạy hết cho đệ tử thấy chết đói. Lão bản, biết nhảy ba lê ạ bị xin y ạ mèo bao nhiêu tiền? Ngươi nói cái giá đi. Sau này nửa năm ta không ăn không uống không mua túi sách lở vờ cũng muốn tích lũy tiền mua một con. Các muội tử nhao nhao như thế biểu thị, mà bạn trai của các nàng thì cảm nhận được túi tiền nguy cơ, giống như phòng tặc nhìn chằm chằm Trương Tử An. Cái này sao Trương Tử An thật đúng là không có cân nhắc tốt định giá, trước mắt chỉ có thể dự tính, mỗi cái không ít hơn 4 vạn. Sẽ chỉ nhiều sẽ không thiếu. 4 vạn. Đắt như thế. Quá mắc đi. Trương Tử An nghiêm mặt nói ra, 4 vạn cũng không quý, một con phẩm tướng hơi tốt mèo dạ đổn cũng muốn 2-3 vạn, huống chi là một con biết nhảy ba lê ạ bị xỉ nì ạ mèo. Loại này mèo gây giống năng lực thấp. Mà lại cái này 7 con mèo cũng không phải là tất cả đều là vừa độ tuổi loại mèo, nửa năm sau có thể lĩnh đi ấu mèo ước chừng liền 6, 7 con mà thôi, thậm chí khả năng càng ít, không nắm chặt thời gian đặt trước. Khẳng định sẽ bị người khác cướp đi. Mọi người đều biết vật hiếm thì quý đạo lý, nhưng 4 vạn đồng tiền khoản tiền lớn vẫn là cẩn thận trọng cân nhắc, dù sao cái này đều tương đương với mấy đài kiểu mới nhất quả táo điện thoại di động. Lưu Văn Anh ôm Nguyệt Nguyệt thấy và mê, liền Nguyệt Nguyệt đều đang không ngừng hô hào, "A Bỉ, A Bỉ." Nàng đành phải tranh thủ thời gian ôm nữ nhi đi xem chó con, nhờ vào đó chuyển di nữ nhi lực chú ý, biết nhảy ba lê A Bỉ xỉ nhỉ ạ mèo nàng thế nhưng là mua không nổi, lão công cũng sẽ không đáp ứng mua. Trương Tử An háng giọng một cái, còn có một việc ta cần làm sáng tỏ, những này ạ bị xì nì ạ mèo cũng không phải là ta chỉ là thay huấn luyện. A, những khách chú ý đều là giật mình, tò mò hỏi, đó là ai mèo A? Cái khác miêu xá sao? Vậy sau này những này mèo có thể hay không bị mang đi? Trương Tử An nghiêng đầu nhìn sang cắt thị ảnh chụp, khung hình trong nàng tiếu dung sán lạ, giống như là cũng quan sát trận này đặc sắc múa ba lê biểu diễn, vì mình mèo như thế được hoan nghênh mà vui vẻ không thôi. Hắn trả lời nói, những này mèo sẽ một mực lưu tại nơi này, sẽ không bị mang đi. Bọn chúng thuộc về ta một vị bằng hữu, danh tự tha thứ không thể trả lời, nhưng là các ngươi không cần lo lắng, nàng ủy thác ta toàn quyền đại diện những này mèo tương quan công việc, chỉ cần ta đồng ý, nàng sẽ không phản đối. Mọi người nghe xong, lúc này mới yên tâm, mặc dù không có mấy người có thể bỏ được tốn tiền nhiều như vậy mua mèo, nhưng chỉ cần những này mèo lưu tại nơi này, chí ít còn có thể lưu cái tưởng niệm, thỉnh thoảng còn có thể sang đây xem xét. Triệu Kỳ bưng lấy hai thùng nhập khẩu đồ ăn cho mèo kết xong sổ sách tạm thời không đi, chờ lấy Lưu Văn Anh cùng Nguyệt Nguyệt cùng một chỗ trở về, nàng vừa rồi cũng nhìn thấy ạ bị xin ý ạ mèo khiêu vũ một màn, trong lòng bị câu đến ngứa một chút, yên lặng tính toán sang năm H5 hải đảo bại ra trước đó, có thể hay không tích lũy đến 4 vạn khối tiền, cái này ý vị muốn triệt để cáo biệt Nguyệt Quang tộc mới được. Ngoài ra nàng cũng lo lắng ạ bị xin ý ạ mèo như thế hoạt bát, cùng trong nhà nhã nhặn tiểu thục nữ Lan Lan có thể hay không hảo hảo ở chung đâu. Nhất lệnh mọi người tại đây hảo nao chính là, vừa rồi đặc sắc như vậy vũ đạo vậy mà không có mấy người ghi lại, số ít mấy cái cầm điện thoại đem vũ đạo từ đầu đập tới đuôi người, hoặc là vị trí cùng góc độ không tốt, hoặc là điện thoại không tốt, tóm lại quay chụp hiệu quả rất kém cỏi, không có cất giữ giá trị, mà Trương Tử An lại chết sống không cho ạ bị xì nì ạ mèo lại nhảy lần thứ hai. Trương Tử An khuyên nhủ, mọi người cũng đừng tổng nhìn chằm chằm ạ bị xì nì ạ mèo, bản điếm cái khác mèo cùng chó cũng đều rất không tệ, không ngại nhìn nhiều nhìn, cố gắng con nào liền có thể để ngươi nhìn vừa mắt. Hoa hồng cũng muốn lá xanh sấn, ạ bị xin ý ạ mèo chỉ là bởi vì có được xuất sắc thần kinh vận động cùng nhẹ nhàng thân thể mới có thể học được múa ba lê, muốn chúng nói chúng nó so cái khác mèo tốt hơn nhiều, thế thì chưa chắc. Mỗi loại mèo cùng chó đều có mình đặc sắc, tồn tại tức hợp lý. Những khách chú ý từ trong sân dần dần tản ra, đi tìm mình ngưỡng mộ trong lòng mèo hoặc là chó. Trương Tử An đảo mắt trong tiệm, muốn nhìn một chút có hay không vị kia khách hàng cần trợ giúp. Hôm nay khách hàng là từ trước tới nay nhiều nhất, rộn rộn ràng ràng. Toàn bộ trong tiệm tất cả đều ồn ào tiếng nói chuyện, Phải Nạ, Tuyết Sư Tử, Lão Trà, Tinh Hải cùng Di Chắt tất cả đều đi lầu 2, bọn chúng không quá ưa thích náo nhiệt như vậy trường hợp. Bất quá náo nhiệt như vậy cũng giới hạn hôm nay mà thôi, bởi vì hôm nay là khai nghiệp ưu đãi bán hạ giá, cho nên mới lập tức tới nhiều người như vậy, qua hôm nay liền sẽ khôi phục bình thường, thậm chí sẽ nên đón một đoạn ngắn lưu lượng khách thung lũng, bởi vì mọi người đem nên mua sủng vật vật dụng cùng ngưỡng mộ trong lòng sủng vật tất cả đều mua. Vương Cản cùng Lý Khôn có nhất định sủng vật thưởng thức, lại thêm tại cửa hàng thú cưng làm công thời gian không ngắn, ngẫu nhiên cũng có thể giải đáp khách hàng một vài vấn đề, ngoài ra bọn hắn vội vàng duy trì trong tiệm trật tự, nếu như khách hàng mua đồ vật quá nhiều, bọn hắn sẽ còn mang khách hàng đem đến ngoài tiệm, bỏ vào xe taxi dương phía sau, chờ khách hàng rời đi sau lại trở lại trong tiệm. Lỗ Di Vân hôm nay hoàn toàn không có nhàn hạ vẽ tranh, càng không ngừng vì khách hàng làm thẻ hội viên cùng tính tiền. Cũng may trước mấy ngày nàng đã quen thuộc một bộ này quá trình. Từ Trương Tử An cùng Vương Cản Lý Khôn đóng vai khách hàng, mô phỏng khách hàng mua sắm cùng tính tiền tràng cảnh đến để nàng sớm thích ứng, diễn luyện tại tính tiền lúc có thể sẽ chuyện phát sinh, nếu không hôm nay bận rộn như vậy, nhất định phải phạm sai lầm không thể. Gặp Vương Cản, Lý Khôn cùng Lỗ Di Vân tạm thời không cần hỗ trợ, Trương Tử An ánh mắt rơi vào Đặng Khiết trên thân, vị này Đặng đại tỷ lựa chọn khó khăn chứng là hắn nhìn thấy trong đám người nghiêm trọng nhất, nếu không phải bởi vì tham tiện nghi mà mua một con bệnh chó. Chỉ sợ nàng đến nay không cách nào định ra quyết tâm muốn mua cái gì sủng vật. Đặng Khiết mang theo không có bảng hiệu sách tay, tại biểu hiện ra tủ trước lưu luyến, nhìn xem con chó này không tệ, nhìn xem con kia chó cũng thích, lại xem xét thiết giá lại rút lui. Nếu nói nàng mấy tháng này quyết định cái gì, đó chính là quyết định mua chó mà không phải mua mèo, mặc dù chỉ cùng con kia bệnh chó ở chung được mấy ngày thời gian, nhưng nàng từ đó cảm nhận được nuôi chó niềm vui thú tựa hồ cao hơn một chút, chỉ cần cầm dẫn dụ cậu cậu. Cậu cậu liền sẽ ngoan ngoãn chạy tới hướng nàng vẫy đuôi khất thực, nào giống mèo một bộ hờ hững dáng vẻ. Trương Tử An gặp nàng chậm chạp không cách nào làm ra lựa chọn, liền dự định quá khứ giúp nàng tham khảo một chút. Chương 411, không cần lưu chó. Đang chờ đợi vào cửa hàng thời điểm, Đặng Khiết cùng Lưu Văn Anh kéo vài câu việc nhà, lại đùa đùa Nguyệt Nguyệt, nàng cùng lao công không có hài tử, bởi vậy phá lệ thích tiểu hài tử cùng sủng vật. Nàng vào cửa hàng về sau, ngoại trừ tại ạ bị xỉ nỉ ạ mèo múa ba lê biểu diễn lúc bảng quan một hồi, thời gian khác đều tại cầu cầu biểu hiện ra tủ phía trước tiếp nhận lựa chọn khó khăn chứng phát tác thống khổ. Nàng cũng cảm thấy biết nhảy ba lê ạ bị xỉ nỉ ạ mèo rất tốt, nhưng nàng trong lòng biết mình mua không nổi, cho nên dứt khoát liền không đi nghĩ. Không chỉ là Trương Tử An, Tiểu Tuyết cũng chú ý tới Đặng Khiết, từ xem hết múa ba lê biểu diễn liền chạy tới Đặng Khiết bên người giúp nàng thăm ưu, hai người ngươi một lời ta một câu nhỏ giọng thảo luận, nhưng là chính nàng đối sùng vật biết rất ít, cũng chỉ là mù tham gia náo nhiệt mà thôi. Trương Tử An đi qua, Đặng đại tỷ, nhìn chúng con nào không có. Cửa hàng trưởng tiên sinh, ngươi tới được vừa vặn. Đặng đại tỷ cảm thấy con nào đều rất tốt, làm sao cũng quyết định không được, nhưng sầu chết ta rồi. Tiểu Tuyết bất đắc dĩ hướng hắn cầu trợ. Trương Tử An trong lòng tự nhủ, Đặng Khiết tuyển sủng vật, ngươi sầu cái gì sức lực a? Đặng Khiết cũng là ngượng ngùng cười cười, nói, còn không phải nghèo rất ngồng tơi a, ta nếu là có tiền, liền đem nơi này tất cả sủng vật toàn mua xuống, về nhà mở vườn bách thú, tốt bao nhiêu. Được, vậy ngài đến lúc đó muốn thuê mấy cái chuyên môn phụ trách sản phân, đừng quên ta. Hắn chỉ mình cái mũi nói. Ba người cười ha ha một tiếng. Nghe được tiếng cười, Lưu Văn Anh cũng lôi kéo Nguyệt Nguyệt đi tới, Đặng đại tỷ, ngươi còn không có chọn tốt đâu. Chờ chọn tốt chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Hôm nay chúng ta khó được cùng tiến tới, ngươi cũng đừng về nhà ăn, để ngươi lão công gọi đặc biệt bán, cả ngày nhìn thấy cái kia tấm mặt mo, không chê phiền à. Ngươi nhìn ta, hôm nay liền mang theo Nguyệt Nguyệt ra, muốn một mực chơi đến tối mới trở về. Đặng Khiết thịnh tình không thể chối từ, do dự một lát liền đáp ứng xuống tới, bất quá đầu tiên muốn chọn ra một con vừa lòng sủng vật, không phải đoán chừng cơm trưa chỉ có thể chuyển đến ban đêm. Trương Tử An đợi các nàng những nữ nhân này ở giữa nói chuyện có một kết thúc, mới nói xen vào hỏi, Đặng đại tỷ, ngươi bây giờ xác định là muốn mua chó đúng không? Đặng Khiết gật đầu, là muốn mua chỉ chó con, dính người, cả ngày vây quanh chân ngươi bên cạnh chuyển, không cảm thấy tịch mịch. Chó con. Trương Tử An bén nhạy bắt được cái này từ mấu chốt. Đúng, trước đó con kia giả chó si bạ, vóc dáng vẫn còn có chút lớn, nhà chúng ta địa phương hẹp, đồ vật lại nhiều, ta nhìn nó đều biệt khuất đến hoảng. Có đôi khi quay người đều chuyển không đến. Đặng Khiết có chút khó mà mở miệng nói, ta trước đó một mực tại nhìn chó con, cũng là bởi vì cái này giả chó xỉ bạ tiện nghi mới mua nó. Trương Tử An nghĩ nghĩ, lại hỏi, vậy ngài nhà là ở lầu mấy? Lầu 6. Có thang máy sao? Không có. Nàng lắc đầu, lúc đầu ta nghĩ đến hảo hảo, mua con chó về sau, mỗi ngày mang theo nó đi trong khu cư xá lưu vòng, nhưng là đi nàng cười khổ, bình thường đi làm lúc, là mỗi ngày 2 lần trên dưới lâu. Từ khi có chó, buổi sáng cùng ban đêm liền muốn ngoài định mức lại thêm 2 lần. Có thể là ta niên kỷ cũng lớn, hành hạ như thế 1-2 ngày về sau, đau lưng, nửa đêm đi ngủ chân đều rút gân. Nhà ta trước kia tử, để hắn đi lưu, hắn cũng không nguyện ý, cả ngày về nhà một lần an vị trên ghế salon xem báo chí, cũng không biết kia báo chí có ý gì. Nàng càng nói càng tức giận, ta nói hắn còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nói là ta muốn mua chó, đương nhiên muốn ta đến phụ trách lưu. Các ngươi nói một chút người này. Mắt thấy chủ đề muốn chuyển hướng đối nàng lão công oán trách, Lưu Văn Anh vội vàng ngắt lời nói, ở cao tầng chính là dắt chó phiền phức, nhà ta có thang máy, cũng không nguyện ý trên dưới lâu, còn muốn thay quần áo, nhưng phiền phức đâu. Ta lúc ấy chính là cân nhắc đến điểm ấy mới mua mèo. Đặng Khiết thở dài, về sau con chó kia bệnh, cũng không tiếp tục lưu, không phải khả năng nó còn không có bị bệnh, ta trước hết mệt ngã. Nói cách khác, ngươi nghĩ nuôi một con không thế nào cần lưu chó con. Trương Tử An hỏi. Không chỉ có là Tân Hải Thị, toàn bộ Trung Quốc 23 năm về trước xây láo tiểu khu đến nay vẫn tồn tại rất nhiều, tương đối lớn một bộ phận cư dân lâu là không có thang máy. Ở tại tầng cao nhất cư dân nuôi chó rất nhiều không tiện, đặc biệt là mỗi ngày dắt chó, thời gian còn dài sẽ trở thành nặng nề gánh vác, nhưng nếu như không lưu, tuyệt đại bộ phận tinh lực không chiếm được phát tiết chó liền sẽ đem trong nhà chơi đùa út sớp. Rất nhiều cao tầng hộ gia đình tại nuôi chó trước đó không có đầy đủ cân nhắc đến khó khăn chỗ, đồng thời đánh giá cao mình nuôi chó nhiệt tình. Lòng tin tràn đầy đem chó tiếp về nhà, một ngày hai ngày còn tốt, ban sơ mới mẻ sức lực thoáng qua một cái, liền sẽ giống Đặng Khiết vợ chồng đồng dạng đem dắt chó nhiệm vụ lẫn nhau từ chối, kết quả cuối cùng chính là đem chó vứt bỏ hoặc là tặng người. HTTP, nếu như trong nhà có đồng dạng tinh lực dồi dào tiểu hài tử vẫn còn tốt, có thể để tiểu hài tử dắt chó, nhưng Đặng Khiết tình huống này, trong nhà chỉ có nàng cùng lão công hai vị trung niên nam nữ, mỗi ngày ngoài định mức gia tăng 2 lần trên dưới lâu đúng là chịu không được, còn tốt hiện tại là thu mùa đông tiết. Nếu là mùa hè, bên trên một chuyến lâu chính là một thân mồ hôi bẩn. Trương Tử An đã hỏi tới Đặng Khiết tâm khảm trong, nàng trọng trọng gật đầu, đúng. Có dạng này chó sao? Vậy ngài có thể suy tính một chút cái này vẹ kỳn dễ xệ. Trương Tử An chỉ vào biểu hiện ra trong tủ một con thuần bạch sắc vẹ kỳn dễ xệ nói, vẹ kỳn dễ xệ mặc dù rất phổ biến, nhưng phổ biến cũng đã chứng minh bọn chúng thích hướng tính tốt. Trên thực tế, vẹ kỳn dễ xệ là cơ hồ tất cả chó trong đối vận động lượng nhu cầu ít nhất. Ngài hoàn toàn có thể giáo hội nó sử dụng chó nhà vệ sinh về sau đem nó nuôi dưỡng ở trong nhà, mấy ngày lần tiếp theo lâu cũng không quan hệ. Chó nhà vệ sinh. Còn có thứ này. Đặng Khiết kinh ngạc hỏi, ta chỉ biết là mèo có mèo cắt buồn, còn là lần đầu tiên nghe nói có chó nhà vệ sinh. Chó không đều là đưa đến bên ngoài giải quyết đại tiểu tiện A. Đương nhiên là có. Đem chó đưa đến phía ngoài mục đích là để bọn chúng thông qua vận động phát tiết rơi quá thừa tinh lực, giải quyết đại tiểu tiện chỉ là thuận tiện sự tình. Trương Tử An uốn nắn sai lầm của nàng quan niệm. Vương Cản, cầm một chó nhà vệ sinh tới. Hắn với bên ngoài hô. Vương Cản lên tiếng, chỉ chốc lát sau liền bưng tới một cái đại hào rào chắn thức chó nhà vệ sinh. Chó nhà vệ sinh kết cấu rất đơn giản, giá cả cũng rất rẻ, ba mặt là thuần nhựa tợ lặt tiệp rào chắn, ở giữa là nhựa tợ lặt tiệp ô lưới, để chó đại tiểu tiện có thể xót xuống đi. Thứ này làm sao làm? Đặng Khiết tò mò hỏi. Trương Tử An đem chó nhà vệ sinh để dưới đất, lại mở ra biểu hiện ra tủ ôm ra vẹ kín dễ xệ, đưa nó đặt ở nhựa tợ lặt tiệp ô lưới bên trên. Đối Đặng Khiết giải thích nói, ngài ngay từ đầu muốn bao nhiêu nhìn chằm chằm nó, đặc biệt là cơm nước xong xuôi hoặc là uống xong nước 10 phút về sau, liền đem nó ôm đến trong này, nhiều kiên trì một hồi, cùng nó hao tổn, nó không ở bên trong đại tiểu tiện liền không cho nó ra ngoài, chờ nó kéo xong tiểu xong về sau, cho nó một chút thích ăn đồ vặt coi như ban. Thường, giống như vậy lặp đi lặp lại đến mấy lần trước, nó hình thành quen thuộc liền tốt, về sau liền có thể mình đi nhà xí. Đúng, ngài công thích xem báo chí. Vậy ngài nhà nhất định có rất nhiều báo hư a? Có. Một đồng lớn. Các loại báo chí. Đặng Khiết hận hận nói. Vậy ngài liền hướng cái lưới này cách phía trên nhiều trải mấy tầng báo chí, chờ nó giải quyết xong đại tiểu tiện, liền đem phía trên nhất một tầng hoặc là hai tầng báo chí đoàn nhét vào túi rác trong đi, sáng sớm ngày thứ hai hoặc là giữa trưa xuống lầu lúc thuận tiện ném đi, rất thuận tiện, trong phòng cũng không có gì mùi vị. Trương Tử An một bên khoa tay một bên nói. Đặng Khiết trong lòng hơi động. Như thế cái rất không tệ biện pháp, nếu như có thể quản dụng, liền bất đi mỗi ngày hai lần mang theo chó đi dưới lầu đại tiểu tiện. Lưu Văn Anh phụ họa nói ra, vậy cái này không phải so mèo cắt buồn còn thuận tiện, còn tiết kiệm tiền. Không sai, nhưng chỉ giới hạn trong vẻ kỳn dễ xệ loại này bản thân lượng vận động nhu cầu cực ít chó, cái khác chó cũng không quá áp dụng, thậm chí so vẻ kỳn dễ xệ hình thể còn nhỏ chí hù à hù, đều cần mỗi ngày một hai lần bên ngoài vận động. Trương Tử An nhắc nhở. Trên thực tế, không chỉ có là Đặng Khiết dạng này ở không thang máy cao tầng trung niên nam nữ, còn bao gồm cả ngày trạch ở trong phòng liền ra môn đều không muốn ra trạch nam trạch nữ, nếu như cưỡng ép muốn nuôi chó, vẹ kín dễ sẽ cơ hồ là duy nhất lựa chọn chính xác. Hay nói một chút vẹ kín dễ sẽ bản thân. Trương Tử An ôm lấy cái này vẹ kín dễ sẽ, để Đặng Khiết nhìn kỹ, bên ngoài trên đường cái vẹ kín dễ sẽ mặc dù nhiều, nhưng đại bộ phận là xuyên, thuần chủng vẹ kín dễ sẽ cũng không quá phổ biến. Vẹ kín dễ sẽ đặc điểm lớn nhất chính là túi răng. Chóp mũi cùng con mắt không sai biệt lắm tại cùng một cấp độ bên trên, ướt xuống con mắt vừa lớn vừa tròn, nhìn qua 10 phần có thần. Trên người nó lông rất dài, xúc cảm mềm mại, cần mỗi 1 đến 2 ngày liền muốn trải một lần lông, nếu không liền có khả năng thắt nút, tới tương phản chính là, tắm rửa tần suất rất thấp, 1 tháng 1 lần là được, đặc biệt là nuôi dưỡng ở trong phòng thời điểm. Đặng Khiết tiếp nhận vẹ kín dễ xệ cho con, cẩn thận ôm vào trong ngực. Nhỏ vẹ kín dễ xệ trợn tròn trong mắt nhìn qua nàng. Thỉnh thoảng lại lẻ lươi liếm phủi một chút mình đen nhánh chóp mũi. Ngài cái kia cư xá tương đối lão, thỉnh thoảng sẽ phát sinh nhập thất trộm cướp sự kiện a? Trương Tử An hỏi. Đúng a, tiểu khu đó trong 3 ngày 2 đầu tiến tặc, chỉ toàn ném đồ vật. Đặng Khiết nói chuyện lên cái này đến liền căm thù đến tận xương thủy, nếu không phải không có tiền, ta đã sớm dọn đi rồi. Trương Tử An nghe xong, không mất cơ hội cơ giới thiệu nói, vẻ kín dễ sẽ mặc dù dáng người nhỏ, lại là một loại phi thường xuất sắc chó giữ nhà. Đối người xa lạ tính cảnh giác rất cao, một khi có tặc nhân ý đồ từ cửa sổ hoặc là cửa xâm lấn gian phòng, dù cho ngài không có phát hiện, nó cũng sẽ lớn tiếng sủa kêu lên, đủ để đem tặc nhân dọa chạy, cùng những cái kia khuôn mặt tươi cười nên tặc xả mệt hợp kỳ cái gì hoàn toàn không giống. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng phụ cận có mấy cái kiểu cũ cư xá, mất trộm sự kiện cũng thường có phát sinh, hắn nghe nói qua không ít lần tiểu thâu bị vẹ kỉn dễ sẽ trí hù ạ hù loại hình cỡ nhỏ chó dọa chạy thí dụ, ngược lại là loại kia buông tay rất cỡ lớn chó. Thường thường là trông thì ngon mà không dùng được, chờ tiểu thâu cuốn tài vật lúc rời đi sẽ còn đi tiễn khách. Đặng Khiết nghe, trong lòng càng là dao động không thôi. Nếu như mua một con chó nhỏ, không chỉ có thể cho mình cùng lão công giải buồn, còn có thể trông nhà hộ viện, bảo hộ gia tài an toàn, đây chẳng phải là rễ hoa trên gấm sao. Lưu Văn Anh từ bên cạnh khuyên nói ra, Đặng đại tỷ, ta nhìn ngươi cũng đừng do dự, liền nói được. Cái này vẻ kín dễ sẽ quả thực là cho các ngươi nhà đo thân mà làm, còn do dự cái gì? Đừng nói là ngươi, ta nghe đều tâm động, nếu không phải nhà ta đã có chỉ xiêm la, ta không chừng đều sẽ mua chỉ vẹ kỉn dễ sẽ trở về. Đặng Khiết rốt cục tạm thời khắc phục lựa chọn khó khăn chứng, cắn răng một cái đánh nhịp quyết định, tốt, liền nó. Chương 412, hẹn cơm. Đặng Khiết trước đó vì có thể mua một con vừa lòng đẹp ý sùng vật, cả ngày đông vấn tây vấn, hướng đồng sự nghe ngóng, hướng bằng hữu nghe ngóng, hướng thân thích nghe ngóng, mỗi người đều căn cứ từ mình kinh nghiệm hướng nàng đề cử khác biệt sùng vật. Những này đề nghị không thể tính sai, chỉ là không có cân nhắc đến Đặng Khiết tình huống thực tế. Không có ở khắp bốn bể đều chuẩn đạo lý, cũng không có loại nào sủng vật có thể thỏa mãn tất cả mọi người yêu cầu, cho dù là hỏa hơn phân nửa góc trời mèo dạ đồn cũng không phải người gặp người thích. Mua sủng vật phải căn cứ tình huống của mình đến, không thể nhìn người khác mua cái gì mình liền mua cái gì, cuối cùng sủng vật mang tới phiền phức lớn hơn sủng vật mang tới niềm vui thú, vậy cũng chỉ có thể là vứt bỏ hoặc là tặng người vận mệnh. Vẽ kín dễ sể cho mặc dù phổ biến, cũng rất thích hợp với nàng, cho nên Trương Tử An quả quyết đề cử loại này chó, mà lại vẽ kín dễ sể rất chắc địch, bình thường sẽ không xảy ra bệnh, đang xem bệnh phương diện tiêu xài rất ít. Nếu như nàng vẫn còn do dự không quyết, vậy hắn liền không có biện pháp. Đặng Khiết tại Lưu Văn Anh nhắc nhở dưới, rốt cục quyết định mua xuống cái này thuần bạch sắc vẽ kín dễ sể. Chủ ý định ra đến về sau, nàng cũng cảm giác trong lòng chợt nhẹ, giống như là buông xuống một cọc rất nặng tâm sự. Trừ cái đó ra, nàng còn thuận tiện mua chó nhà vệ sinh cùng cái khác một chút nuôi chó thiết yếu vật phẩm. Mặc dù nàng cũng không tính thường xuyên đem vẽ kín dễ sẽ đưa đến dưới lầu đi dắt chó, nhưng vẫn là tại Trương Tử An khuyên bảo mua đầu dẫn dắt dây thừng, lo trước khỏi họa. Trương Tử An giải thích nói, dẫn dắt dây thừng cũng không chỉ có thể dùng tại bên ngoài, đang dạy chó con dưỡng thành tốt đẹp như xí quen thuộc lúc, có thể đem chó buộc tại chó bên cạnh nhà cầu, chờ nó quen thuộc tại chó trong nhà vệ sinh đại tiểu tiện lúc lại bung ra. Nếu như về sau nó ở trong phòng tùy chỗ địa đấy, liền lại đem nó buộc quá khứ, xem như một loại trừng phạt. Chờ mua đủ hết thể vật ứng dụng, trả tiền chuyển khoản hoàn tất, Đặng Khiết chịu mến đem vẽ kín dễ sẽ ôm vào trong ngực, rốt cục có được một con khỏe mạnh chó con. Nguyệt Nguyệt tại cửa hàng thú cưng trong chạy cho tới trưa, cái bụng có chút đói bụng, bắt đầu giận dỗi. Lưu Văn Anh xem xét vừa vặn nhanh đến ăn cơm trưa thời gian, liền mời Đặng Khiết cùng đi, trước tiên đem chó đặt ở Trường Tử An nơi này, cơm nước xong xuôi lại đến lấy. Đặng Khiết cũng hoan thiên hỉ địa đáp ứng. Thương lượng đi nơi nào lúc ăn cơm, Trương Tử An còn hướng các nàng để cử Lý Đại gia cửa hàng, nói nơi đó tương đối lợi ích thực tế, cũng tương đối vệ sinh, bếp sau có thể tùy tiện vào, mình một mực từ bên kia mua cơm. Lưu Văn Anh mang theo nữ nhi ở bên ngoài ăn cơm, lo lắng nhất chính là vệ sinh vấn đề, nghe vậy phía dưới quyết định đi xem một chút. Các nàng còn lễ tiết tính mời Tiểu Tuyết cũng cùng đi, nhưng Tiểu Tuyết mỉm cười huyền cự. Tiểu Tuyết cũng không phải ghét bỏ quán cơm nhỏ. Nàng trước kia vì tìm kiếm thú vị trực tiếp địa điểm, đi qua không ít bừa bãi vô danh quán cơm nhỏ nhấm nháp mỹ vị, mà là các nàng tại trên bàn cơm nói khẳng định đều là một chút chuyện nhà chủ đề, nàng căn bản chen miệng vào không lọt, cũng không có hứng thú. Trọng yếu nhất chính là nàng cảm thấy các nàng dạng này nhiệt tâm phụ nữ trung niên, cuối cùng khẳng định sẽ đem chủ đề kéo tới cho nàng giới thiệu đối tượng ra mắt phía trên đi. Trong nhà nàng nghe phụ mẫu nói đã đủ phiền, cho nên vẫn là không đi tốt. Triệu Kỳ cũng giống như thế. Mượn cớ mang theo hai thùng đồ ăn cho mèo trước trốn mất. Lưu Văn Anh tại lúc gần đi còn cho bằng hữu mua hai thùng nhập khẩu đồ ăn cho mèo. Đồng dạng tạm thời gửi tại Trương Tử An nơi này, chờ ăn cơm trưa xong sẽ cùng nhau lấy đi. Sắp tới giữa trưa, những khách chú ý hoặc là đã chọn lựa đến vừa lòng sủng vật, hoặc là vẫn là hạ quyết định không được quyết tâm, dự định trở về suy tính một chút lại nói, tóm lại đều lần lượt rời đi. Lạc Thanh Vũ cùng hắn câu lạc bộ nhiếp ảnh bộ viên môn tự giác hôm nay chụp hình đến không ít tốt ảnh chụp. Cũng gấp chạy về trường học đi phổ tổ sọc trong kéo hậu kỳ. Còn có mấy vị mặt dạn mày dày trong âm thầm nghĩ hẹn đập Tiểu Tuyết, đương nhiên cũng bị nàng cự tuyệt. Bọn hắn ngược lại là cũng không có ác ý gì, chính là muốn tìm cái không tệ muội tử luyện tập, học tập ảnh hình người chụp ảnh kết cấu, nhưng Tiểu Tuyết nhưng không có hứng thú làm người mẫu. Ly, nghe con, Lôi Đình Nhai đại tổ trưởng, Cổ Thiên Nhạc bọn hắn những này đã có sủng vật người, hôm nay thuần túy là đến xem náo nhiệt hòa luận đàn họ Fleurlin giao lưu, đồng dạng đã hẹn cùng đi ăn cơm trưa. Hướng Trương Tử An bắt chuyện vài câu liền rời đi. Mặc dù bọn hắn cái gì cũng không có mua, nhưng ít ra vì trong tiệm tăng lên không ít người khí. Ly tựa hồ giảm béo có thành tựu, so với lần trước nhìn thấy nàng lúc gầy một chút, còn hóa chút đạm trang, cả người đều trở nên đẹp, 10 phần tiềm lực, nghe con công việc mặc dù vất vả, mà lại dây đến không nhiều, nhưng ít ra người nhà thân thể khỏe mạnh, cùng sủng vật ở chung vui sướng, hắn không cầu gì khác, Lôi Đình Nhai đại tù trưởng có ngưỡng mộ trong lòng muội tử, ngay tại đau khổ truy cầu. Cổ Thiên Nhạc cổ phiếu gần nhất có hy vọng giải bộ, tâm tình thật tốt, dầu chiên cây nấm cùng. Lồi lõm chậm đôi tình lữ này hoa thức ngược chó kỹ xảo càng thêm thành thạo. Trương Tử An nhìn xem bọn hắn cười cười nói rời đi, trong lòng thật đúng là có chút không nói ra được hâm mộ. Tiểu điếm đang trưởng thành, từng tại nơi này mua qua sủng vật những khách chú ý cũng tại nhân sinh của mình con đường đi vào trong bên trên quỹ đạo. Cái này khiến Trương Tử An cảm thấy từ đáy lòng vui mừng, tựa như lúc này chiếu lên trên người vào đông ánh nắng đồng dạng ấm áp. Tiểu Tuyết mẫu thân gọi điện thoại tới, thúc giục nàng mau về nhà ăn cơm, ngựa khí phi thường nổi nóng, thanh âm to đến ngay cả đứng ở bên cạnh Trương Tử An đều có thể nghe thấy. Tiểu Tuyết thè lưỡi, hướng hắn phất tay tạm biệt, vội vàng hấp tấp đỗ lại xe taxi rời đi. Tại cửa ra vào đứng một hồi, Trương Tử An trở lại trong tiệm. Trong tiệm còn lại khách hàng lác đác không có mấy, nhìn qua mua sắm mục đích cũng không phải rất mãnh liệt. Bọn hắn đối sủng vật làm như có thật bình phẩm từ đầu đến chân, lời nói mặc dù nghe vào đạo lý rõ ràng, nhưng truyền đến chân chính giữa các hàng nhân sĩ trong thai lại không đáng mỉm cười một cái. Vương Càn cùng Lý Khôn trong tiệm ngoài tiệm chạy vào chạy ra, đều có chút mệt mỏi. Lỗ Di Vân hôm nay cùng khách hàng nói lời, cộng lại so với nàng quá khứ trong một năm nói lời còn nhiều hơn, trong đầu đều chết lặng, càng về sau đã là bằng vào phản xạ có điều kiện máy móc trả lời khách hàng vấn đề. Cân nhắc đến xế chiều khả năng còn có một đợt khách hàng tới, Trương Tử An để bọn hắn giữa trưa cũng đừng trở về, ngay ở chỗ này giải quyết cơm trưa, hắn cứ gọi điện thoại từ Lý Đại gia trong tiệm điểm mấy phần bữa ăn. Chờ cơm trưa đưa tới thời điểm, còn lại những khách chú ý nghe được mùi thơm của thức ăn, cái bụng cũng ục ục kêu lên, lần lượt tất cả đều rời đi, trong tiệm quay về yên tĩnh. Trương Tử An mời nhiều lần, Lỗ Di Vân vẫn là rất thẹn thùng, một mình lưu tại quầy thu ngân nơi đó ăn cơm. Đây là nàng chí ít nửa năm qua lần thứ nhất ở bên ngoài ăn cơm, đối với nàng mà nói đã là tiến bộ rất lớn. Vương Cản cùng Lý Khôn vừa ăn cơm, một bên múa tay múa chân đàm luận buổi sáng những khách chú ý, bọn hắn cùng trong diễn đàn mấy vị kia cũng đều nhận biết, giảng thuật rất nhiều tại trong diễn đàn tin đồn bắt quái. Trương Tử An câu được câu không ứng với, chậm ung dung hướng miệng trong đào cơm. Đồ ăn ăn vào một nửa, điện thoại di động của hắn tiếng chuông vang lên tới. Xem xét là Thịnh Khoa điện báo, hắn lập tức nghe. Bởi vì buổi sáng vừa đã gặp mặt, Thịnh Khoa đã giảm bớt đi lời dạo đầu, trực tiếp nói ra, Trương Tiên Sinh, ta giúp ngươi nghe ngóng, nếu như ngươi nghĩ thử sức, hậu thiên 9 giờ sáng, đến Tân Hải ảnh thị thành, ta tại chỗ này đợi ngươi. Chương 413, gió lớn nổi lên này chim bay dương. Một lần nữa khai nghiệp mang tới dậy sóng kéo dài toàn bộ cuối tuần, trong tiệm sủng vật không sai biệt lắm bị mua đi một nửa, cho dù là chủ nhật thời điểm, còn có rất nhiều khách hàng mộ danh mà đến, muốn thấy biết nhảy ba lê ạ bị xì nì ạ mèo. Vương Càn cùng Lý Khôn dùng di động mở ra vọng hải các diễn đàn áp để Trương Tử An nhìn, kỳ duyên cửa hàng thú cưng cùng ạ bị xì nì ạ mèo hai chữ mấu chốt này cơ hồ tại sủng vật khu soát bình phong. Hiếu kỳ ăn dưa quần chúng nhau nhau hỏi thăm nhà này cửa hàng thú cưng ở nơi nào, muốn đi nhìn mèo con khiêu vũ. Không chỉ có là trong diễn đàn, vậy bố bên trên cũng truyền đi rất hỏa, cảm thấy hứng thú người không còn chỉ là tập trung ở Tân Hải thị, bởi vì người hiểu chuyện nói đến thần hồ kỳ thần, liền không ít người bên ngoài đều nghe được lòng ngưỡng ấy. Đặc biệt là phụ cận mấy tòa thành thị, bởi vì khoảng cách cũng không xa, có chút người bên ngoài biểu thị sẽ thừa dịp ngày nghỉ đi Tân Hải thị đến cái lái xe tự phục vụ du, thuận tiện dạo chơi cửa hàng thú cưng mở mang tầm mắt. Cái này nhiệt độ thẳng đến cuối tuần kết thúc mới tạm thời ngừng, dù sao đối cấp cao sủng vật cảm thấy hứng thú nhân đại bộ phận đều là tuổi trẻ dân đi làm, coi như lại thích sủng vật cũng muốn trước kiếm tiền nhét đầy cái bao tử lại nói. Vương Càn cùng Lý Khôn bận bịu tứ phía là mệt nhất, Trương Tử An tại thứ hai cho bọn hắn thả nghỉ một ngày. Để bọn hắn nghỉ ngơi thật tốt, nghỉ ngơi dưỡng sức nên đón cuối tuần sau lưu lượng khách cao phong. Thứ hai buổi sáng. Hôm nay hẹn tốt cùng Thịnh Khoa tại Tân Hải ảnh thị thành chạm mặt, Trương Tử An biết Thịnh Khoa là rất bận rộn, chỉ là kỳ quái vì cái gì hôm nay vốn nên là càng bận rộn thứ hai lại có thời gian đâu. Vô luận như thế nào, hắn giống nhau thường ngày sáng sớm, nói chính xác là bị đông cứng tỉnh. Hai ngày cuối tuần dương quang phổ chiếu thời tiết tốt một đi không trở lại. Trong bóng tối mở mắt ra lúc, hắn liền nghe đến ngoài cửa sổ ố ố rung động, giống như là thổi lên gió lớn. Kỳ duyên cửa hàng thú cưng là kiểu cũ kết cấu phòng ở, xây dựng vào 20 năm trước, cửa sổ khe hở không quá chặt chẽ, mỗi đến loại này gió tây bắc gào thét thời tiết liền sẽ bên ngoài phá gió lớn bên trong phá tiểu phong, thổi đến màn cửa chập trùng không chừng, hàn ý đập vào mặt. Sao phơi đồ bên trên không nhìn thấy gì chát cái bóng, là hắn biết con hàng này tuyệt đối lại tiến vào y phục của hắn phía dưới đi ngủ, hắn đã lười nhắc mắng nữa nó, căn bản vô dụng. Da mặt của nó quá dày, sẽ chỉ dùng âu ngôn huế ngữ đến đáp lại. Hắn chỉ hy vọng nó đang tiến vào trước khi đi đã đem cái mông lau sạch sẽ. Hắn hôm nay mặc là áo len cũng không dễ dàng tẩy cũng không dễ dàng hong khô, có bên trên phân chim liền phiền toái. Trương Tử An từ trên giường ngồi xuống mặc quần áo, cầm lấy áo len xem xét, di chắt quả nhiên ở phía dưới, hai cước chỉ lên trời ngửa mặt nằm ngáy ho ho, thỉnh thoảng lại đạp chết thẳng cẳng run rẩy một chút cánh. Hắn đem áo len xích lại gần chóp mũi ngửi ngửi. Còn tốt không có nghe được phân chim đặc hữu mùi hôi thối, không phải hắn liền quyết định mở cửa sổ ra đem di chắt ném ra, để nó thể nghiệm một thanh gió lớn nổi lên này chim bay dương chua thoải mái. Phải nạ, tuyết sư tử cùng lao trà đều ngủ rất chìm, tinh hải tại hắn ngồi xuống lúc liền tỉnh lại, nháy màu xám bạc con mắt hướng hắn phất phất tay, miệng im lặng nói ra sáng sớm tốt lành, liền không kịp chờ đợi kéo cửa phòng ra đi xuống lầu. Phi mã tư cũng là như thế, nó đã sớm tỉnh, một mực nằm ở chăn lông bên trên. ngơ ngác nhìn chăm chú lên mở nhạt tiểu dạ đèn, trong đầu trống rỗng, cái gì cũng không nghĩ, chỉ là như thế nhìn xem. Nghe được hắn rời giường âm thanh, Phi Mã Tư nghiêng người đứng lên, run run người bên trên lông tóc, đầy cõi lòng mong đợi nhìn qua hắn. Từ nghe nói hôm nay muốn đi thử sức bắt đầu, nó vẫn biểu hiện được đứng ngồi không yên, liền thích nhất rượu đỏ cũng không muốn uống, sức ăn đều có chỗ hạ xuống, giống như là một vị dù cho đi đến chiến trường binh sĩ. Trương Tử An xông nó gật đầu, ý là để nó yên tâm, nguyên kế hoạch không thay đổi, dù cho hôm nay phá gió lớn, cũng sẽ mang theo nó đi thử sức. Phi Mã Tư dù sao cũng là một con chó, luôn luôn đợi ở trong phòng cũng không tốt, cần phải đi bên ngoài rộng lớn thiên địa phát tiết rơi quá thừa tinh lực, nếu không liền sẽ giống như vậy sầu não bất ức. Đương nhiên, Trương Tử An biết nó sầu não bất ức lý do không chỉ như thế, nhưng vô luận hôm nay thử sức có thể hay không thông qua, liền tạm thời cho là mang theo nó ra ngoài giải sầu một chút cũng tốt. Bởi vì thả Vương Càn cùng Lý Khôn nghỉ một ngày, Trương Tử An xuống lầu tự mình động thủ thu thập mèo cắt chó phân, còn tốt các sùng vật không sai biệt lắm bị bán mất một nửa, trong tiệm công việc nhẹ nhõm không ít. Chờ hắn đơn giản thu thập xong, cái khác các tinh linh cũng tỉnh, lần lượt đi xuống lầu. Các cạc. Đại mộng ai người sớm giác ngộ. Bình sinh ta tự biết. Thảo đường xuân thủy đủ, dương bên ngoài ngày chậm chạp. Cửa hàng thú cưng một ngày y nguyên lấy di chắt dâm thơ sóng từ làm khai mạc nhạc dạo. Trương Tử An cảm thấy bài thơ này trong mấy chữ giống như phát âm không đúng lắm, bất quá lười nhác truy đến cùng, đối với Di Chát đọc thơ tới nói, chăm chú ngươi liền thua. Dư âm chưa rơi, Di Chát đã bay nhảy cánh từ trên trời giáng xuống, rơi vào trên vai của hắn, cạc cạc. Chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ sao? Trương Tử An biết nó muốn nói gì, lập tức phủ nhận nói, không hiếu kỳ. Di Chát không nói nhìn chằm chằm hắn, ngươi dạng này sẽ để cho đối thoại tiến hành không được. Ta không tâm tình cùng ngươi đối thoại. Ngươi không phải liền là muốn hỏi ta ai là chậm chạp a? Trương Tử An tức giận cầm lấy một khối khăn lau chụp tại nó trên đầu, đi làm việc. Cầm khối này khăn lau đi lau lau bàn cùng biểu hiện ra tủ. Cắt. Cái này không công bằng. Vì cái gì kia mấy cái mèo lười cũng không cần làm việc. Di Chát ý đồ từ khăn lau hạ rẽ rủa ra, ồm ồm nói. Bởi vì bọn chúng mặc dù không kiếm sống, nhưng cũng không nói nhảm. Trương Tử An nói ra chân lý, liền ngươi nói nhiều. Tốt a, tốt a. Bản đại gia từ khi lại tới đây ngày đầu tiên lên, liền biết ngươi cái này ngu ngốc trọng mèo nhẹ chim, sớm muộn có một ngày sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là mắt chó coi thường người khác. Di Chát lớn tiếng kêu gào nói. Vì cái gì ta coi thường người? Phi Mã Tư nghe được, lẹ lươi chạy tới, chờ đợi Di Chát cho nó một lời giải thích. Di Chát. Nó nhìn Phi Mã Tư kia trắng lếu răng nanh cùng đỏ rực lưỡi, quyết định vẫn là ngậm miệng lại đi lau cái bản tương đối tốt. Trương Tử An kèm chút cười đau sốc hông. Mẹ nó đây mới gọi là họa từ miệng mà ra. Hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, Di Chát trương này phá miệng sớm muộn có một ngày sẽ đem chính nó cho thai họa đi vào. Di Chát bay đến quầy thu ngân trên mặt bàn, nắm lấy khăn lau đông lau lau tây lau lau, lung tung lau một trận, xem như đem nhiệm vụ lừa gạt xong. Trương Tử An cũng không có trông cậy vào nó có thể sáng bóng nhiều sạch sẽ, dù sao Lỗ Di Vân sau khi đến nàng sẽ tự mình xoa, cái này muội tử rất yêu sạch sẽ. Mỗi lúc trời tối trước khi tan việc sẽ đem mình vị trí quét dọn đến sạch sẽ, sáng sớm đi làm lúc lại quét dọn một lần, còn biết dùng khăn ướt tinh tế đem bàn phím trong khe hở đều lau sạch sẽ. Phải nả ngáp dài từ lầu 2 xuống tới, nhảy lên nó chuyên môn mèo giá đỡ ngủ tiếp, có đôi khi Trương Tử An cũng hoài nghi nó tại sao phải xuống tới, tiếp tục trên lầu ngủ không phải. Tuyết sư tử cùng sau lưng nó nhắm mắt theo đuôi, trong phòng này số nó không sợ nhất lạnh. Lao Trả vẫn như cũ lấy nông dân thăm dò tư thế ghé vào trước TV. Say sưa ngon lành mà nhìn xem tin tức. Trương Tử An một bên quét dọn, một bên nghe dự báo thời tiết người chủ trì tại dự báo gió lớn hạ nhiệt độ, ban ngày nhiệt độ cao nhất độ đem xuống tới 5 độ trở xuống, trong đêm độ ấm thấp nhất càng là sẽ xuống đến âm 10 độ, khoảng cách nước đóng thành băng thời gian không xa. Hôm nay thử sức, Trương Tử An chỉ tính toán mang theo Phi Mã Tư đi. Như thế lạnh gió lớn trời, phải nạ tuyệt đối không nguyện ý đi ra ngoài, một là lạnh, hai là sẽ đem bộ lông của nó thổi loạn. Phải nạ không đi. Tuyết sư tử khẳng định cũng sẽ không đi. Tinh Hải sợ người, không thể đi, mà Lao Trà cũng không có đi tất yếu, liền để bọn chúng ngủ lấm các loại để ở nhà đi. Kéo ra cửa có lúc, Lỗ Di Vân đã đợi ở ngoài cửa, còn đến càng không ngừng bước chân đi thong thả. Mau vào đi, bên ngoài lạnh lẽo a. Trương Tử An tranh thủ thời gian đẩy ra cửa thủy tinh để cho nàng đi vào. Còn tốt Lỗ Di Vân rõ ràng có đến răng thẳng run lên lại cường tự mạnh miệng, nàng vào cửa sau chậm chạp không có đem áo đông áo khoác cởi ra liền chứng minh nàng xác thực rất lạnh. Về sau không cần sớm như vậy đến, dù sao sớm như vậy cũng không có khách nhân. Trương Tử An nói, trì hoãn nửa giờ lại đến. Lỗ Di Vân lắc đầu, ta trong nhà cũng là vẽ tranh, ở chỗ này cũng là vẽ tranh, còn không bằng sớm đến một chút. Ta là sợ ngươi đông lạnh bị cảm. Ta nhưng sớm nói cho ngươi, muốn từ ta chỗ này xin phép nghỉ là rất khó. Trương Tử An nửa đùa nửa thật cảnh cáo nói. Cửa hàng trưởng tiên sinh, ngươi hôm nay là muốn đi Tân Hải ảnh thị thành A. Nàng chậm một hồi, trên mặt rốt cục có chút huyết sắc. Đúng vậy A, gặp được như thế cái quỷ thời tiết. Trương Tử An không yên lòng nhìn qua bên ngoài, chỉ gặp đi ngang qua người đi đường tất cả đều cong đến bộ pháp cứng ngắc, sắc mặt tái xanh. Nói cách khác, hôm nay chỉ có một mình ta. Nàng nhỏ giọng hỏi. Trương Tử An thu tầm mắt lại, ngươi sợ hãi. Đó cũng không phải Lỗ Di Vân trên mặt rõ ràng viết sợ hãi hai chữ, chẳng qua là đang sợ hắn, cửa hàng trưởng tiên sinh, ta muốn. Cái gì? Trương Tử An cho là nàng có cái gì đặc biệt khó xử sự tình muốn nói. Nàng ấp a ấp đúng nói, hôm nay chỉ có một mình ta, ta muốn đem mèo của ta mang đến bồi tiếp ta, có thể không? Ê! Ngươi muốn nói chính là cái này. Trương Tử An sợ bóng sợ gió một trận, dở khóc dở cười nói, muốn mang liền mang đến, nơi này mèo nhiều như vậy, cũng không kém nó một con. Quá tốt rồi. Kỳ thật, ta đã mang đến Lỗ Di Vân hôm nay con cái hai vai túi sách, lúc này nàng xoay người, túi sách mở miệng trong nhô ra một con màu vàng nhạt cái đầu nhỏ, chính là nàng nuôi hôn chủng miêu mặt lị. Nàng túi đầu xin lỗi, thật xin lỗi, ta tự tiện liền đem nó mang đến. Mặt lị, cùng cửa hàng trưởng tiên sinh chào hỏi. Mặt lị tựa hồ cùng nó chủ nhân đồng dạng nhát gan thẹn thùng, rụt rè meo kêu một tiếng, lại đem nửa gương mặt lùi về trong túi sách, chỉ lộ ra một đôi mắt. Lỗ Di Vân nhìn trong tiệm ấu mèo nhóm vũ đạo, sau khi về nhà ôm Mạt Lị thì thầm vài ngày, hâm mộ muốn mạng. Hôm nay nàng rốt cuộc quyết định đem Mạt Lị mang đến, nhưng thật ra là hy vọng Trương Tử An cũng có thể giáo hội Mạt Lị khiêu vũ, dù là không phải nhảy ba lê, chỉ là phổ thông vũ đạo liền tốt. Tại quan niệm của nàng trong, giáo hội mèo con khiêu vũ là rất khó, nàng thậm chí biểu thị nguyện ý không muốn tiền lương tháng này, chỉ cần Trương Tử An có thể dạy sẽ Mạt Lị khiêu vũ. Như thế không có ý nghĩa việc nhỏ. Trương Tử An một lời đáp ứng. Với hắn mà nói, Lỗ Di Vân là khó được hội họa nhân tài, trong tiệm công chúng hào căn bản không thể rời đi nàng, chỉ cần nàng nguyện ý lưu lại, đừng nói là phổ thông vũ đạo, liền xem như ba lê, hắn cũng sẽ tận lực dạy cho Mạt Lị. Đạt được hắn hứa hẹn, Lỗ Di Vân rốt cục tràn ra an tâm tiếu dung. Nói đến công chúng hào, rất nhiều độc giả cùng ta nói, muốn nhìn trong sách Tinh Hải, phải nạ, trà lao ra tử chờ meo tinh nhân ảnh chụp. Mà phải nả nữ vương đã sớm biểu thị muốn chư thần dân ngưỡng vọng nàng thịnh thế mỹ nhan. Cho nên tác giả cun khai thông công chúng hào, mọi người lục soát hẹ chặt đều phá, liền có thể chú ý. Tương lai, ta sẽ đem trong sách xuất hiện các loại tinh linh đều sẽ đặt tại công chúng hào bên trên, đảm nhiệm các vị thưởng thức. Chương 414, chó cắn người. Ăn xong điểm tâm, lại hầu hạ trong tiệm các vị các đại gia ăn xong điểm tâm, Trương Tử An chuẩn bị ra cửa. Di chắc mặc dù rất muốn đến một chút náo nhiệt, nhưng Trương Tử An cân nhắc đến thử sức là rất nghiêm túc sự tình, những cái kia truyền hình điện ảnh vòng mà trong người đều là đại lao, một lời không hợp liền phát cáo đùa nghịch hàng hiệu, vạn nhất bị Di Chát lời đàm tiếu cho chọc giận, rơi phi mã tư thử sức tư cách, hoặc là đánh ra thấp phân, vậy thì phiền toái. Cuối cùng hắn quyết định vẫn là đem Di Chát cũng để ở nhà. Hôm nay Vương Cản cùng Lý Khôn sẽ không tới, Lỗ Di Vân cho rằng nàng là một người lưu tại trong tiệm, kỳ thật không phải, còn có mấy cái tinh linh đang bồi lấy nàng. Cho nên Trương Tử An cũng không lo lắng. Dù cho nàng miệng lưỡi vụng về không để khách hàng hài lòng, nhưng trái lại nghĩ, nếu như nàng không tại, Trương Tử An lúc ra cửa cũng chỉ có thể khóa cửa, căn bản liền sẽ không có khách hàng. Trước khi ra cửa, Trương Tử An cố ý cầm đem chổi lông, đem phi mã tư toàn thân lông sắp xếp như ý, để nó nhìn qua càng thêm tinh thần. Thử sức loại sự tình này, ban giám khảo điểm ấn tượng thực sự quá trọng yếu. Phi mã tư rất phối hợp, chải lông lúc không núp ních, còn cố ý để Trương Tử An dùng bàn chải nhỏ đem nó diện mạo bộ phận lông tóc cũng chải thuận. Phi Mã Tư, nếu như muốn đi thử sức, ta muốn thương lượng với ngươi sự kiện. Hắn một bên chải lông một bên nghiêm túc nói. Phi Mã Tư lẻ lưỡi nhìn qua hắn. Bởi vì Tân Hải thị nuôi chó điều lệ quy định, vì người đi đường an toàn, mang theo cỡ lớn chó đi ra ngoài nhất định phải buộc lên dẫn dắt dây thừng, nếu không sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, cho nên. Trương Tử An cũng không lo lắng Phi Mã Tư sẽ cắn người, nó là tinh linh. Không phải bình thường chó chăn cứu đức, chính là sợ người có dụng tâm khác thuận tay báo cáo dẫn tới đánh chó đội, dù sao cây to đón gió, hiện tại sủng vật của mình cửa hàng danh tiếng chính thịnh, rất dễ dàng gây nên đồng hành ghen ghét. Phi mã tư con mắt nhìn về phía sủng vật vật dụng khu trưng bày xanh xanh đỏ đỏ dẫn dắt dây thừng, chính là những cái kia. Đúng vậy, chỉ là lắp cái bộ dáng mà thôi. Hắn giải thích nói, trong lòng có chút khẩn trương, không biết có thể hay không gây nên phi mã tư không vui. Cũng may Tân Hải thị tạm thời không có ban bố nuôi mèo điều lệ, nếu như muốn cho phải nạ dắt lên dây thừng đi ra ngoài, đoán chừng sẽ là từ đầu đến đuôi bi kịch. Còn lao trả, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, thỏa thỏa sẽ dùng võ phạm cấm A, coi như đánh chó đội hoặc là đánh mèo đội tới đều vô dụng. Được. Vượt qua hắn dự liệu, Phi Mã Tư thống khoái mà đáp ứng. Trương Tử An từ sủng vật vật dụng trong vùng tỉ mỉ chọn lựa ra một đầu màu đen bằng da vòng cổ cùng màu xám nhạt ni lông dẫn dắt dây thừng. Màu đen da vòng cổ bọc tại Phi Mã Tư màu đen trên cổ sẽ rất khó phân biệt nhận ra, tựa như là không có bộ, đây cũng là vì chiếu cố mặt mũi của nó. Những này có thể không? Hắn đem vòng cổ cùng dẫn dắt dây thừng bày ở trước mặt nó, trưng cầu ý kiến của nó. Có thể. Phi Mã Tư ngẩng đầu dướn cổ lên, phối hợp để Trương Tử An cho nó mặc lên. Vòng cổ không thể làm cho thật chặt, ít nhất phải lưu hai ngón tay rộng khe hở, nếu không chó sẽ không thoải mái, thậm chí áp bách đến khí quản. Bộ tốt về sau kỳ thật vẫn rất xinh đẹp, màu đen vòng cổ cùng màu bạc vòng chụp làm nó lộ ra càng thêm uy mãnh. Trương Tử An sợ nó trong lòng không thoải mái, trấn an nói, không sao, chờ ngươi tìm về lai lịch của mình, nhớ tới tên thật của mình, liền có thể ẩn thân ra cửa, đến lúc đó cũng không cần mang những thứ này. Phi Mã Tư suy ngẫm một lát, lắc đầu nói, không sao, ta cảm giác trước kia hẳn là mang qua vòng cổ, thắt ở trên cổ có một loại nào đó cảm giác vô cùng quen thuộc, rất thân thiết, cho nên cứ như vậy đi. Nó kiểu nói này, Trương Tử An cẩn thận quan sát một chút nó cái cổ bộ phận lông tóc, tựa hồ xác thực có bị vượt trên dấu vết, hẳn là nó trước kia mang qua vòng cổ lưu lại. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, lại thăm dò bên trên nuôi chó trứng để phòng vắn nhất, Trương Tử An cùng Lỗ Di Vân chào hỏi một tiếng, căn dặn nàng một chút chú ý hạng mục, để nàng có việc liền gọi điện thoại cho hắn. Lỗ Di Vân đã hoàn toàn đắm chìm ở vẽ tranh trong, cũng không ngẩng đầu lên, giống gà con mổ thóc giống như liên tiếp gật đầu ân vài tiếng, cũng không biết nàng nghe vào không có. Kéo ra cửa thủy tinh, Hàn Phong hô một tiếng liền mãnh liệt xâm nhập trong tiệm, ngủ gật phái nạ giật mình liền tỉnh, thở phì phò hướng hắn trợn tròn trong mắt. Di Chắt cũng bị thổi đến lông chim bay loạn, một cái không có cuốn chặt, kém chút bị tung hoành cán bên trên thổi xuống đi. Trương Tử An thừa dịp bọn chúng phát cáo trước đó tranh thủ thời gian nắm Phi Mã Tư ra ngoài. Một lần nữa đóng cửa lại. Bên ngoài quả nhiên lạnh đến muốn mạng, Trương Tử An che kín quần áo, đưa tay ngăn lại xe taxi. Lái xe sư phó xem xét Trương Tử An muốn dẫn chó ngồi xe, lo lắng bị chó cắn, cũng lo lắng chó trong xe tùy tiện đại tiểu tiện, mặt mũi tràn đầy không tình nguyện. Trương Tử An hao hết miệng lưỡi, thề thề nói cái này chó sẽ không cắn người, hắn một đường sẽ nắm chặt dẫn dắt dây thừng, nếu như đại tiểu tiện hắn đảm bảo đền bù tổn thất, hắn chính là nhà này cửa hàng thú cưng lão bản, chạy được hòa thượng chạy không được miếu. Lái xe mới miễn cưỡng đồng ý để bọn hắn bên trên xe. Sau khi lên xe, nghe được Trương Tử An nói mục đích là Tân Hải ảnh thị thành, sắc mặt của tài xế mới hơi nguội, bởi vì ảnh thị thành chỗ vùng ngoại ô, lộ trình rất xa, mà lại không có thẳng tới xe buýt, đến về một chuyến có thể kiếm không ít tiền. Nói như vậy ngươi là mang theo chó đi thử sức. Lái xe từ sau xem trong kính cảnh giác nhìn chằm chằm Phi Mã Tư. Trương Tử An thật bất ngờ, lái xe sư phó ngươi biết thử sức sự tình. Vậy làm sao không biết? Chúng ta lái xe ở giữa đều có liên hệ, ta nhớ được trước mấy ngày liền có người nói, gần nhất tổng hướng ảnh thị thành bên kia kéo chó, cũng đều là thuần một sắc chó chăn cựu đức, có là nhà mình nuôi, có là giống như ngươi cửa hàng thú cưng hoặc là ổ chó, còn có công gia, đều một nhóm hướng bên kia rồi, đại khái đều hướng về phía thử sức đi. Lái xe gặp Phi Mã Tư xác thực rất tiến tĩnh, từ khi sau khi lên xe liền gọi, cũng không giống phổ thông chó chăn cựu đức như thế không có việc gì liền nhe răng le lưới, nhìn qua quái dọa người. Lúc này mới ít nhiều có chút tiến tâm. Nhiều như vậy chó đi thử sức a. Trương Tử An càng thấy tiền đồ xa vời. Lái xe nhịn không được cười lên, ngươi cứ nói đi. Ngươi đi thử sức là vì cái gì, người khác chính là vì cái gì. Có thể để cho nhà mình chó khi phim diễn viên chính, kia cắt xê còn không phải tất cả đều về chủ nhân. Huống chi, nếu thật là diễn phát hỏa, kia các loại thương nghiệp quảng cáo còn không phải đứng xếp hàng tới cửa. Nam đều có thể kiếm tiền. Trương Tử An nghe xong. Cũng đúng là đạo lý này, chắc không được mọi người chen chúc mà tới, chắc hẳn cạnh tranh là trước nay chưa từng có kịch liệt. Lái xe còn nói, vì cái gì ta không muốn để cho ngươi bên trên xe. Bởi vì ta có người tài xế bằng hữu hôm qua liền bị mang lên xe chó chăn cựu đức cho cắn, đáng giận nhất là con chó kia chủ nhân còn mang theo chó xuống xe liền chạy, đừng nói bồi thường, liền xe phí đều không cho. Vì kiếm cái này mấy khối tiền, bị chó cắn bên trên một ngụm, còn muốn tự trả tiền đi đánh chó dại vaccine, nhiều không đáng. Trương Tử An nghe được thẳng như mày, cái này chó chủ nhân cũng quá thất đức. Ta tài xế kia bằng hữu đã báo cảnh sát, còn phát động toàn thành lái xe tìm người kia, thế không phải đem hắn bắt lấy không thể. Lái xe lắc đầu thở dài nói, nhưng đoán chừng là không hí, như thế lớn thành thị, từ chỗ nào tìm đi. Trương Tử An cũng là không có cách, chó chăn cừu đức dáng dấp đều không khác mấy, xác thực không có cách nào tìm. Chương 415, một đêm thành danh thiên hạ biết. Tân Hải Ảnh Thị Thành ở vào vùng ngoại ô, chiếm cứ tương đối lớn một phiến khu vực, bên trong đỉnh đài lầu các sơn lâm bến nước cái gì cần có đều có, thậm chí còn có một ít động vật hoang dã. Tòa này Ảnh Thị Thành vừa thành lập không lâu, là Tân Hải thị giới này ban lãnh đạo vì khai phát khách du lịch cùng phim tương quan sản nghiệp mà đại lực nâng đỡ hạng mục, từ kiến thiết mới bắt đầu liền một đường bật đèn xanh. Bởi vì muốn từ cả nước cái khác truyền hình điện ảnh căn cứ hấp dẫn khách hàng, tiền thuê khá là rẻ, thành công đưa tới không ít kịch tổ, chiến khuyển kịch tổ chính là một cái trong số đó. Trương Tử An đi lúc lên đại học tòa này Ảnh Thị Thành liền cái bóng đều không có, trong bất chi bất giác vậy mà đã xây xong. Lái xe trên đường đi nói cho hắn không ít liên quan tới Ảnh Thị Thành bắt quái, đồng thời không ngừng mà chửi mắng con kia cắn bị thương bạn hắn cho chăn cừu đức cùng nó vô lương chủ nhân, trong lời nói cũng không thiếu một chút ghen tị. Xem ra nếu như hắn nuôi chó chăn cừu đức, nói không chừng cũng sẽ rơi vào tìm vận may, vạn nhất thành công, cái này một bộ phim cắt xê tương đương hắn mở bao nhiêu năm xe taxi. Đến tiếp sau thương nghiệp quảng cáo còn muốn khắc tính. Rất nhanh, xe taxi đến Ảnh Thị Thành bên ngoài, Trương Tử An đủ số thanh toán tiền xe, mang theo phi mã tư xuống xe. Vừa vặn có một người khác củ rũ túi đầu nắm một con chó chăn cừu đức dự định rời đi, liền ngồi lên chiếc này xe taxi, nhìn dáng vẻ của hắn, đại khái là thử sức không quá thuận lợi. Hắn chó chăn cừu đức là cái, tựa hồ đối với phi mã tư rất cảm tính thú, luôn luôn muốn đi phi mã tư bên kia chạy, chủ nhân đang chuẩn bị chết sống túm mới đem nó mang lên xe. Thế nào a, ca môn, thử sức khó sao? Trương Tử An ý đồ cùng hắn bắt chuyện, nếu như có thể biết một chút nội tình, sớm có chút chuẩn bị liền không thể tốt hơn. Nhưng là nhân tình này tự sa sút, rõ ràng không muốn nói chuyện, cách đóng cửa xe, cùng lái xe nói một cái địa danh, mở thuê xe liền chở hắn lái rời. Trương Tử An đối với mình bắt chuyện kỹ năng đã tuyệt vọng. Hắn biết phi mã tư trên xe hẳn là cảm thấy rất biệt khuất, vì không hù dọa vị này chim sợ cảnh cong lái xe, cố ý vi phạm bản tính thời thời khắc khắc ngậm chặt miệng, cái này cũng tiến một bước nói rõ phi mã tư rất thông tình đạt lý, cùng trong nhà con kia luôn luôn láo nương đệ nhất thiên hạ mèo không giống. Trương tiên sinh. Bên này. Trương Tử An còn chưa kịp quan sát tỉ mỉ tòa này mới xây truyền hình điện ảnh căn cứ, liền nghe đến Thịnh Khoa xa xa hướng hắn gác. Đến rồi. Trương Tử An mang theo phi mã tư chạy chậm đến quá khứ. Bởi vì chỉ là chủ thể hoàn thành, tương quan nguyên bộ công trình còn không có xây thành, Ảnh Thị Thành chung quanh là một mảnh vùng bỏ hoang, không có ác cản, chỉ có một ít bị đặt ở tuyết rơi cỏ khô, hàn phong ở chỗ này phá lệ mạnh mẽ. Thịnh Khoa núp ở trong xe cảnh sát, trên thân mặc một kiện đồng phục cảnh sát. Bên ngoài hất lên một kiện Ảnh Thị Thành quần chúng diễn viên tiêu chuẩn thấp nhất lục sắc quân áo khoác, một chút xe cảnh sát cũng nhanh đông lạnh thành ngu ngốc. Môi hắn cóng đến phát xanh, há miệng liền hướng trong bụng rót gió, dùng sức chỉ phía trước một tòa màu xám trắng viện lạc, ý là đi vào lại nói. Hai người bọn họ mang theo một con chó chạy vào trong nội viện, có tường viện chắn gió, hơi ấm áp một chút. Trương Tử An chú ý tới, trong viện vừa vào cửa liền đâm tấm bảng hiệu, bị gió thổi đến trước sau lay động, lúc nào cũng có thể bị vùi dập giữa chợ. Trên bảng hiệu viết, chiến khuyển kịch tổ diễn viên hải tuyển chỗ, báo danh điện thoại ít ít ít ít ít ít, hết hạn ngày ít ít ít ít ít. Trong lòng hắn giật mình, bấm ngón tay tính toán, mẹ nó cái này hết hạn ngày là hôm qua. Vậy hôm nay chẳng phải là một chuyến tay không? Thịnh đội trưởng, ngươi nhìn cái này hắn chỉ vào trên bảng hiệu hết hạn ngày để Thịnh Khoa nhìn. Thịnh Khoa khoát khoát tay, theo ta được biết, bọn hắn còn không có chọn lựa đến thích hợp chó, hải tuyển chỉ có thể tiếp tục hóa lại. Ta dẫn ngươi đi vào, không quan hệ. Trương Tử An lúc này mới nhiều ít yên tâm, hắn không sợ không có tuyển chọn, liền sợ một chuyến tay không, kia phi mã tư khẳng định sẽ rất thất vọng. Thịnh đội trưởng, người công vụ bể buộn, làm sao hôm nay có thời gian cùng ta cùng một chỗ tới? Hắn nắm phi mã tư dẫn dắt dây thường hỏi. Thịnh Khoa mang theo hắn đi vào trong, sắc mặt khó coi nói ra, ta hôm nay là đến linh về trong đội cảnh khuyển, lập tức liền muốn đi. Khúc, lập tức có một lần nội bộ hành động, không có cảnh khuyển không được. Hắn kèm chút không cẩn thận để lộ bí mật. Cũng may kịp thời ngưng lại câu chuyện. Trương Tử An thức thời không có trong vấn đề này làm nhiều xoắn xuýt, mà là hỏi, vì cái gì các ngươi thượng cấp đối với chuyện này như thế mưu cầu danh lợi? Có phải hay không vì phim cắt xê? Thịnh Khoa bất đắc dĩ lắc đầu. Ngươi nghĩ đến đi đâu rồi? Cảnh đội mặc dù tài chính không tính đặc biệt dư giả, nhưng còn không đến mức ngấp nghé chút tiền ấy. Chủ yếu đi là vì tại phiến đuôi phụ đề trong có thể xuất hiện bản kịch bên trong cảnh khuyển từ Tân Hải thị cảnh sát hình sự đại đội cung cấp chữ. Hơn nữa còn sẽ đem cảnh khuyển danh tự đánh lên đi. Nói, Thịnh Khoa hướng hắn vứt ra cái ngươi hiểu ánh mắt. Trương Tử An bừng tỉnh đại ngộ, đối với Thịnh Khoa thượng cấp tới nói, đạt được cắt xê không dùng, dù sao sẽ sung công, nhưng đầu này phụ đề lại có thể vì chiến tích làm dạng dỡ thêm vinh dự. Hắn nghĩ nghi hoặc mà hỏi thăm, theo ta được biết, Trung Quốc trong phim ảnh động vật diễn viên bình thường sẽ không tại phiến đuôi cố ý để danh A. Từ nhỏ tại cửa hàng thú cưng lớn lên, Trương Tử An khi còn bé rất thích xem động vật tương quan phim, thậm chí hiện tại cũng rất thích. Hắn nhớ kỹ Trung Quốc giới điện ảnh đối động vật nhân vật cũng không coi trọng, không giống phương Tây ảnh thị giới như thế, động vật diễn viên danh tự sẽ trực tiếp xuất hiện tại phim diễn viên trước liệt biểu trong. Cái này đạo chí Trung Quốc giới điện ảnh trong không có chứ danh động vật diễn viên, dù cho con nào đó động vật tại nào đó bộ phim trong có biểu hiện kinh diễm, mọi người cũng sẽ không biết tên của nó. Lấy một thí dụ, tỉ như BBC bản hồn mẹ cha án tập trong 4 ký tên một tập, kịch bên trong chợ rút qua hồn mẹ chó Toby, tại bản tập kết đuôi lúc liền xuất hiện đang diễn viên trước liệt biểu trong, không chỉ có viết, thậm chí còn viết Chandler, Bernard Gat, chó cùng huấn luyện sư danh tự tất cả đều liếc qua thấy ngay. Thịnh Khoa giống như là ngờ tới hắn có hỏi lên như vậy, lập tức đáp, nghe nói bộ phim này không giống, cũng coi là hướng Tây phương giới điện ảnh học tập một chút loại này chủ nghĩa nhân văn quan tâm, không chỉ có sẽ đem chó danh tự viết lên, liền liền người huấn luyện cùng xuất xứ, giả thiết nếu như mà có, cũng sẽ xuất hiện tại phiến đầu cùng phiến đuôi. Cho nên không chỉ có là thượng cấp, ngay cả chúng ta cảnh khuyển trụ sở huấn luyện một ít đồng chí, đối với chuyện này cũng rất là mưu cầu danh lợi. Nói xong lời cuối cùng, hắn thở dài. Trương Tử An đối với hắn bất đắc dĩ cảm động lây, nói cho cùng đơn giản là danh cùng lợi mà thôi. Hắn hiểu được vì sao cửa hàng thú cưng cùng ổ chó các lao bản cũng đối này chạy theo như vịt, thử nghĩ một chút, khi phiến đầu diễn viên chính liệt biểu trong xuất hiện bản kịch diễn viên chính 20 từ Tân Hải thị cầu xá cửa hàng thú cưng cung cấp, này lại là hiệu quả gì? Một đêm thành danh thiên hạ biết, tương đương với không tốn một phân tiền liền đem quảng cáo làm được cả nước người xem trước mặt, thậm chí có thể sẽ bị hải ngoại người xem nhìn thấy. Thịnh Khoa sợ hắn kỳ vọng quá cao, lại bổ sung, đương nhiên, ngươi phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý, liền xem như người mới diễn viên, biểu diễn bộ phim đầu tiên cũng không có nhiều tiền, huống chi là chó. Cho nên cắt xê cũng không cao. Không sao, lại không nhất định có thể tuyển chọn, trọng tại tham dự nha. Trương Tử An ra vẻ thoải mái mà cười một tiếng. Mặc dù Phi Mã Tư tựa hồ đối với chính nó thực lực rất có lòng tin, nhưng Trương Tử An hiểu hơn Trung Quốc tình hình trong nước, phim tuyển diễn viên loại chuyện này. Cũng không phải là nói ngươi có thực lực là được, nhiều khi bên ngoài sân nhân tố sẽ chiếm theo tác dụng mang tính chất quyết định. Giống quy tắc ngầm loại hình, bất quá đại khái không có người sẽ phát rồ đến ngầm chó quy tắc ca. Vậy nhưng thật sự là tất chó. Hai người bọn họ cười cười nói, đi vào viện lạc bên trong một tòa tầng 2 trong tiểu lâu. Vừa vào cửa, liền có một vị thoạt nhìn như là nhân viên người ngăn cản bọn hắn, liếc qua Phi Mã Tư, hỏi, xin hỏi là thử sức sao? Hẹn trước hay chưa? Hẹn trước. Thịnh Khoa đáp, ta họ Thịnh, ta vị bằng hữu này họ Trường, con chó này gọi Phi Mã Tư, đến từ Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng. Chờ một lát, ta tra một chút. Nhân viên cầm lấy bộ đàm, nhỏ giọng nói chuyện với nhau vài câu, liền đưa tay ra hiệu nói, mời đến A, nắm chặt thời gian. Thịnh Khoa không có vội vã đi vào trong, mà là đưa qua một cái cấp cao thuốc lá nhập khẩu, cười nói, ta hỏi thăm một chút, bọn họ có phải hay không còn không có tuyển ra hài lòng chó đâu. Bởi vì hắn mặc quân áo khoác. Nhân viên không nhìn thấy quân hàm của hắn, không biết hắn quân hàm cảnh sát, tưởng rằng hắn cũng chỉ là cái phổ thông nhân viên cảnh sát, liền không khách khí nhận lấy điếu thuốc. Chính Thịnh Khoa cũng móc ra một điếu thuốc nhét vào miệng trong, dùng cái bật lửa phân biệt thay mình cùng hắn đốt đuốc lên. Nhân viên hít thật sâu một hơi, sắc đến liền liền ho khan, thuốc lá này thật cờ mở nở đủ kỉnh. Lại hít hai cái, hắn mới hồi đáp, không có đâu, đạo diễn một mực không có chọn được hài lòng, nếu là chọn được còn cần tiếp tục tuyển. Thịnh Khoa hút thuốc. Trên thân ấm áp một chút, hướng Trương Tử An đưa mắt liếc ra ý qua một cái, ý là ngươi nhìn ta nói à. Nhân viên phun ra một chuỗi vòng khói, lại nói ra, bất quá, nghe nói hôm nay là ngày cuối cùng, sản xuất phương cả ngày đang thúc giục, vô luận như thế nào không thể lại mang xuống. Tài chính, thiết bị, diễn viên đều đã vào chỗ, số lớn nhân mã ở chỗ này tiêu hao không nổi, ăn ở, ăn uống ngủ nghỉ, mỗi chờ lâu một ngày kịch tổ liền muốn tiêu hao nhiều hơn 10 vạn kinh phí. Ngón tay hắn trong khe cầm điếu thuốc. Điểm chỉ lấy Thịnh Khoa cùng Trương Tử An, các ngươi cũng là cuối cùng một nhóm thử sức. Trương Tử An trong lòng tự nhủ thật đúng là gặp may mắn, chấm thêm đến một ngày liền một chuyến tay không. Nhân viên càng không ngừng phát ra trong lòng ứ động đã lâu bực tức, còn có những cái kia diễn viên, liền ngay cả ta căn bản đều chưa từng nghe qua nhỏ diễn viên, cũng cả ngày la hét ngăn kỳ nhanh đến, thúc giục đạo diễn tranh thủ thời gian khai mạc. Phi, bọn hắn có cái lông gà ngăn kỳ, đơn giản là tại kịch tổ chức mặt soát tồn tại cảm. Các người biết hiện tại diễn viên đều là đại gia, từng cái cùng hoàng đế lao tử giống như vậy túm, thật mẹ nó hầu hạ không dậy nổi. Trương Tử An cùng Thịnh Khoa liếc nhau, trong lòng vừa vui vừa lo. Vui chính là, cái này đạo diễn nhìn tương đối có kiên trì, có đảm đương, quả thực là đứng vững diễn viên cùng sản xuất phương áp lực, cũng muốn tuyển ra hài lòng chó. Lo chính là, cái này đạo diễn phỏng vấn nhiều như vậy chó, vẫn không có tuyển ra vừa lòng, có phải hay không tuyển chọn tiêu chuẩn cao đến lạ thường. Lại thêm tham gia hải tuyển chó có nhiều thụ thương nghe đồn, Trương Tử An thay đổi phi mã tư cảm thấy lo lắng. Vậy nếu là cuối cùng cũng không có chọn được hài lòng làm sao bây giờ? Trương Tử An nhịn không được hỏi. Nhân viên hút rơi cuối cùng một điếu thuốc, giẫm diệt điếu thuốc, vậy liền không có biện pháp, đại khái chỉ có thể từ hiện hữu cho trong tuyển một con. Tốt, các ngươi mau vào đi thôi, đừng để đạo diễn tổng chờ lấy. Thịnh Khoa cũng giẫm diệt khói, mang theo Trương Tử An đi vào trong, tiến vào thử sức đại sảnh. Hôm nay công chúng hào bên trên phát một cái siêu hung manh vật, có người có thể đoán được là cái gì đó. Hệ chặt lục soát đều phá, chú ý về sau, xem xét lịch sử tin tức, liền có thể thấy được. Chương 416, đạo diễn. Xin ngài trở về chờ thông chi đi. Trợ lý nói. Thử sức người nắm hắn mang tới cho chăn cựu đức, đầy cõi lòng kỳ vọng mà hỏi thăm, thế nào, thông qua được sao? Chó của ta biểu hiện được còn có thể, rất bên trên kính, hẳn là có thể để cho nó diễn nhân vật chính A. Thực sự không được vai phụ cũng có thể A. Các ngươi lại không chỉ cần một con chó. Trợ lý kiên nhẫn đem lời nói mới rồi lặp lại một lần, để hắn trở về chờ thông chi. Liên tục khuyên bảo, thử sức người mới hậm hực nắm chó đi ra ngoài, vừa đi đến cửa miệng, nhưng lại vung ra dẫn dắt dây thừng như bị điên chạy về đến, bịch một tiếng quỳ gối Phùng Hiên trước mặt, thút thít cầu khẩn nói, đạo diễn. Phùng đạo diễn, ta từ nhỏ nhìn xem ngài phim lớn lên, van cầu ngài cho ta cơ hội này đi. Ta vừa thất nghiệp, bên trên có lão, dưới có nhỏ, cả một nhà người chờ lấy ta nuôi sống. Không chiếm được nhân vật này chúng ta cả nhà đều muốn chết đói à. Phùng Hiên mặc một thân rất cao ngăn hưu nhàn đồ vét, chỉ bất quá đồ vét ở trên dính lấy khói bụi cùng bụi đất, còn ép ra đầy người nếp gấp, nhìn qua cùng hàng vỉa hè thiếu hoặc mất hàng hóa không nhiều. Hắn mệt mỏi theo xoa huyệt thái dương, liền cũng không ngẩng đầu lên, càng không muốn người này trước mặt nói thêm lời thừa thãi. Người này diễn kỹ cũng không tệ, đáng tiếc hôm nay thử sức chính là chó. Ngài đứng như vậy, ngài dạng này chúng ta cũng sẽ rất khó khăn, thỉnh an tâm về nhà chờ thông chi à. Nếu như thử sức thông qua được chúng ta sẽ đánh điện thoại thông chi ngài. Trợ lý nói, cũng đối một bên bảo an đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hai vị bảo an một trái một phải cưỡng ép đem thử sức từ này trên mặt đất dựng lên tới. Thử sức người đem gạt ra nước mắt lau khô, chưa từ bỏ ý định nói ra, nếu như ta đang tắm hoặc là đi ngủ, không có nhận đến điện thoại làm sao bây giờ. Chúng ta sẽ từng lần một cho ngài đánh, thẳng đến ngài nghe mới thôi. Nếu như ngài một mực không có nghe, chúng ta cũng sẽ tới cửa tìm ngài. Ngài không phải lưu lại bao quát địa chỉ ở bên trong các loại phương thức liên lạc rồi sao? Xin yên tâm đi. Trợ lý tận tình khuyên bảo khuyên. Giống như vậy sự tình, đang thử kính quá trình bên trong quá thường gặp, nữ nũng nịu, nam bán thảm, ngay cả tuổi trẻ trợ lý đều không cảm thấy kinh ngạc, huống chi thân kinh bách chiến Phùng Hiên, đã sớm miễn dịch. Giới văn nghệ cao cắt xê ai ai cũng biết, ai cũng nghĩ vóp nhọn đầu chui vào trong, dù là vì đạt được một cái vai phụ nhân vật, đừng nói cầm người nhà khi thẻ đánh bạc quỳ xuống bán thảm rồi. Càng khác người sự tình đều làm ra được. Huống chi hôm nay là muốn chọn ra nhân vật chính, tuy nói nhân vật chính cũng không phải là người. Các nhân viên an ninh cũng rất không may, bọn hắn dám đem thử sức người cưỡng ép dựng lên đến, cũng không dám đi kéo hắn chó, ai biết cái này chó có thể hay không để người xa lạ kéo. Có chút chó bị huấn luyện quá mức phân, chỉ nhận chủ nhân, ngoại trừ chủ nhân bên ngoài ai đụng liền cắn ai. Thử sức những ngày này, đã có 2-3 cái bảo an bị cắn bị thương, cũng may kịch tổ rất hào phóng. Đảm bảo đền bù tổn thất còn cung cấp đền bù, nếu không đã sớm không người đến. Đem ngài chó cũng mang đi. Trợ lý nhắc nhở. Tốt à, nhớ ký gọi điện thoại cho ta, tuyệt đối đừng quên thử sức người dặn đi dặn lại, rốt cục nắm chó rời đi. Vị kế tiếp. Trợ lý cũng cùng đi theo đi ra bên ngoài, đối trong hành lang hô, nhưng sau lại trở lại trong phòng. Còn có mấy cái. Phùng Hiên lặp đi lặp lại lật xem một chồng dán các loại chó ảnh chụp sơ yếu lý lịch, đây đều là từ thử sức người trong sàng chọn ra người hậu tuyển. Mặc dù trong đó không có bất kỳ cái gì một con có thể làm hắn cảm thấy hoàn toàn hài lòng, nhưng nếu như thực sự không được, cũng chỉ có thể thẳng lùn bên trong nổ tướng quân. Trợ lý nhìn một chút trong tay máy tính bảng, hồi đáp, hẹn trước chỉ còn một vị. Phùng Hiên trước kia đập phần lớn là kháng chiến đề tài phiến tử, ngẫu nhiên cũng có chút đô thị cảnh phỉ kịch, xem như có tư lịch đạo diễn, mặc dù không có cái gì đặc biệt bán tòa phiến tử, nhưng cũng không có danh tiếng đặc biệt kém, cái này cùng hắn một mực lo liệu thà thiếu không ẩu tiếp phiến nguyên tắc có chút ít quan hệ. Đang chọn rắc quá trình bên trong cũng có thể đứng vững một bộ phận đến từ các mặt nhét người áp lực, vô luận như thế nào, nhân vật chính cùng trọng yếu vai phụ nhất. Định phải là hắn tự mình chọn lựa ra, dù cho ngươi hậu trường quan hệ lại sát, tối đa cũng chỉ có thể diễn đánh xì dầu nhân vật. Loại này lại bướng bỉnh vừa cứng tư thái làm hắn đắc tội không ít người, gần nhất một mực không có tiếp vào thích hợp phiến tử, thẳng đến bộ này chiến khuyển kịch bản bị đưa tới trên tay hắn. Hắn đem kịch bản lặp đi lặp lại nghiên cứu nhiều lần. Cảm thấy kịch bản không tệ, kịch bản rất dốc lòng cũng rất cảm động, bởi vì sản xuất phương một trong là Thiết Thuẫn truyền hình điện ảnh trung tâm, thẩm tra phương diện không tồn tại vấn đề, chuyển ra sau có đại hỏa khả năng. Mặc dù như thế, hắn không định đón lấy bộ phim này, nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì bộ phim này nhân vật chính cùng rất nhiều trọng yếu vai phụ đều là chó. Phùng Hiên không có đập qua động vật phiến, hắn quá khứ trong phim ảnh duy nhất cùng động vật có liên quan, chính là Đông Doanh Quỷ Tử nắm con chó vàng vào thôn càn quét tràng cảnh. Như thế nào để động vật lý giải cũng dựa theo ý đồ của mình diễn dịch kịch bản đâu. Trong lòng của hắn không chắc, cũng không có đầu mối. Thông qua quay phim kỹ xảo cùng đặc hiệu có thể giải quyết một bộ phận vấn đề, nhưng chung quy không phải trị tận gốc chi đạo, tựa như là thần tượng phái nhỏ thịt tươi diễn viên vô luận như thế nào cũng diễn không ra lão hí xương cảm giác đồng dạng. Lão hí xương toàn thân đều là hí, dù là một đạo ánh mắt, một cái tiểu động tác, đều có thể mịt mở phóng xuất ra một loại nào đó đặc biệt hàm ý, cách màn hình cùng người xem giao lưu. Phùng Hiên tuổi trên 50, hắn sự nghiệp điện ảnh có hai đại tiếc nuối, một là không có đánh ra quá lớn lửa phiến tử, hai là không cùng phương Tây những cái kia đoạt giải vô số hàng hiệu minh tinh điện ảnh hợp tác qua, không biết cùng những cái kia minh tinh điện ảnh hợp tác là cảm giác gì. Nhìn qua kịch bản về sau, hắn tiện tay ném qua một bên, bởi vì bận điệu, không có lập tức trả lại, liền quên ở sau đầu. Đến ngày thứ hai, thê tử thu thập phòng lúc thấy được kịch bản, lúc đầu chỉ là muốn cầm cho hắn, kết quả tiện tay khẽ đảo liền vào mê. Vậy mà cầm kịch bản nhìn không xong, liền cơm trưa đều quên làm. Nàng rất thích tiểu miêu tiểu cẩu loại hình động vật, nhưng là từ khi trước kia nuôi một con lạp dạ đỏ sau khi qua đời liền rốt cuộc không có nuôi. Ban đêm trước khi ngủ, nàng cầm kịch bản giao cho Phùng Hiên, lực khuyên hắn đón lấy bộ phim này, dù cho không hỏa cũng không quan hệ, coi như là một lần khó được kinh nghiệm, dù sao cũng tốt hơn bị cái khác đạo diễn hủy đi bộ này xuất sắc kịch bản. Phùng Hiên bị thê tử nói đến có chút động tâm, lại thêm gần nhất một mực không có tiếp phiến. Luôn luôn nhàn rỗi ở nhà cảm thấy rất không có ý nghĩa, liền một lời đáp ứng, ngày thứ hai liền gọi điện thoại cho sản xuất phương, đồng ý đón lấy bộ phim này. Hắn đã đáp ứng đập bộ phim này, liền muốn làm được tốt nhất, rất nhanh liền bắt đầu cùng biên kịch liên hệ, thương lượng đối kịch bản tiến hành một chút sửa chữa cùng điều chỉnh, làm hắn trung thực mê điện ảnh thê tử cũng cho hắn không ít đề nghị. Kịch bản đã định về sau, kéo tài chính, tuyển diễn viên, tổ chức quay chụp đoàn đội phức tạp công việc cù đùn kéo đến, bất quá hắn đã thành thói quen. Lấy bản thân chủ nhiệm lớp ngọn nguồn làm chủ, lại thêm một chút bị các loại cá nhân liên quan cường nhét vào tới nhỏ thịt tươi cùng bình hoa, nhân viên rất nhanh tới vị. Tại lựa chọn chó thời điểm hắn lại phạm vào khó, kịch bên trong nhân vật chính cùng mấy vị trọng yếu vai phụ đều là chó, từ chỗ nào tuyển đâu. Ngay từ đầu hắn tìm được Tân Hải thị cảnh khuyển trụ sở huấn luyện, mời bọn họ hỗ trợ. Trụ sở huấn luyện rất phối hợp, mang theo trong căn cứ cảnh khuyển nhóm cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, nhưng là Phùng Hiên luôn cảm thấy kém chút ý tứ. Những này cảnh khuyển có thể là bị huấn luyện đến có chút quá nghe lời, cứng nhắc có thừa, linh tính không đủ. Thế là, hắn quyết định mặt hướng xã hội tiến hành hải tuyển, tại nhân vật chính vấn đề này không thể đem liền. Thê tử không chỉ có thích tiểu miêu tiểu cẩu, vẫn là thích xem nước ngoài động vật phim, chính là tại đề nghị của nàng dưới, Phùng Hiên làm ra để động vật diễn viên cùng huấn luyện sư danh tự cùng lúc xuất hiện đang diễn viên chức liệt biểu trong quyết định. Nàng nói, cao thủ tại dân gian. Làm như vậy cũng có thể hấp dẫn đến chân chính có năng lực huấn luyện sư cùng thiên phú dị bẩm chó. Đương nhiên bởi vì phiến tử bản thân yêu cầu là cảnh khuyển, cho nên hạn định là tham gia hải tuyển chó chỉ có thể là cảnh khuyển bên trong lớn nhất đại biểu tính chó chăn cứu Đức. Cái này một hải tuyển không sao, trọng thưởng phía dưới quả thực là quần ma loạn vũ, đủ loại màu sắc hình dạng người năm chó đến đây tham gia hải tuyển. Liên tiếp mấy ngày, kịch tổ thuê căn này viện là khắp nơi nghe chó sủa, bởi vì tham gia thử sức chó tố chất cao thấp không đều. Thậm chí còn náo ra qua mấy lần cắn người nhiễu loạn. Chuyện cho tới bây giờ, Phùng Hiên thật có chút hối hận làm ra hải tuyển quyết định này, thậm chí có chút hối hận tiếp nhận bộ phim này, nhưng hối hận cũng không kịp, chỉ có thể kiên trì làm tiếp. Ngồi tại Phùng Hiên bên cạnh, cùng hắn cùng một chỗ chủ trì thử sức công tác, là sản xuất phương một trong Thiết Thuẫn truyền hình điện ảnh trung tâm phái tới chủ nhiệm Nhiếp Viễn. Nhiếp Viễn hơi có chút không kiên nhẫn quên nhủ, "Lão Phùng, đừng lề mề, không sai biệt lắm là được rồi, những này chó ta nhìn đều không khác mấy. Khác biệt không có lớn như vậy, tùy tiện từ bên trong này tuyển một con đi." Phùng Hiên biết Nhiếp Viễn nói như vậy là vì bảo hộ sản xuất phương lợi ích, lại như thế mang xuống, không chỉ có tài chính khả năng xuất hiện lỗ hổng, liền lòng người đều có thể tăng dã, đến lúc đó phim này coi như chết yểu cũng không kỳ quái. Sản xuất phương lợi ích nếu như nhận kết xù tổn thất, hắn Phùng Hiên liền muốn tiến trong vòng số đen, về sau khỏi phải nghĩ đến đón thêm lớn chế taxi nở mặt phim. Chỉ có thể đi cùng những cái kia mới xuất đạo non nớt đạo diễn đồng dạng đi đập lưới kịch hoặc là độc lập phim. Tại hiện thực áp lực phía trước, hắn chỉ có lựa chọn thỏa hiệp. Phùng Hiên bất đắc dĩ thở dài, đem trong tay một chồng sơ yếu lý lịch buông xuống, thực sự không được cũng chỉ có thể dạng này. Nhiếp Viễn nghe xong cái này lão ngoan cố rốt cục nhả ra, lập tức đứng lên liền muốn mặc quần áo, Phùng đạo, đi. Đi ăn cơm trưa, có người làm chủ. Phùng Hiên nhìn đồng hồ đeo tay một cái nói ra, lúc này mới mấy điểm, vẫn chưa tới giờ cơm. Ai mời khách ra? Đi cái nào ăn cơm? Nhiếp Viễn chớp chớp mắt, đầy sao bộ phận ti a người, Tân Hải thị trên nhất cấp bậc quán rượu. Phùng Hiên lập tức nhíu mày lại, phất tay nói ra, nhiếp chủ nhiệm, ta nói bao nhiêu lần, không thể bởi vì bọn hắn hứa hẹn bỏ vốn tài trợ liền để bọn hắn cho khi nhân vật chính. Ta muốn đối ta phim phụ trách. Không được, ta không đi, chính ngươi đi thôi. Nhiếp Viễn vội la lên, Phùng đạo, đây không phải đã thử sức kết thúc rồi à? Tả hữu đều muốn tuyển một con khi nhân vật chính, ta nhìn. Không phải còn có một vị a? Phùng Hiên hỏi lại, lại nhìn phía trợ lý, làm sao còn không có tiền đến? Cái này, ta đi xem một chút. Trợ lý cũng có chút buồn bực, trong lòng tự nhủ không phải là thả chúng ta bổ câu đi. Trợ lý vừa kéo cửa ra, liền cùng từ bên ngoài đi vào hai người kém chút đụng cái đầy cõi lòng. Thật xin lỗi, chúng ta tới chậm chút. Thịnh Khoa cười bồi nói. Chương 417, thử sức. Trương Tử An đi theo Thịnh Khoa đi vào căn phòng này, cũng cảm giác cùng tam đường hội thẩm, chính ưng ngồi hai vị thiết diện chủ thẩm quan, tả hữu đâm mấy người mặc xám chế phục bảo an, bên cạnh còn đứng hầu lấy cái giống sư gia dạng trợ lý, còn kém đỉnh đầu phủ lên đầu nhìn rõ mọi việc bảng hiệu. Trợ lý mắt nhìn bản thân máy tính bảng, hỏi, là đến từ Kỳ Duyên cửa hàng thú cưng thử sức người sao? Nhiếp Viễn ngược lại là nhận biết Thịnh Khoa, tại cảnh đội hướng bên này vận cảnh khuyển lúc gặp qua lần. Hắn cười ha hả đi tới hướng Thịnh Khoa chào hỏi, Thịnh đội trưởng, ngươi làm sao đích thân tới? Vị này là... Thịnh Khoa cùng hắn nắm chắc tay, giới thiệu nói, vị này là ta người bằng hữu, dẫn hắn tới thử kính. Trương Tử An tự giới thiệu mình, ta là Trương Tử An, đây là chó của ta Phi Mã Tư. Hắn vừa nói, đồng thời đưa lên sớm chuẩn bị tốt sơ yếu lý lịch. Hắn trước kia tìm việc làm lúc viết không ít phần sơ yếu lý lịch, cho chó viết sơ yếu lý lịch vẫn là lần đầu. Trên lý lịch sơ lược dán Phi Mã Tư ảnh chụp, ngoại trừ giới tính bên ngoài cái khác tất cả đều là hắn nói bừa, bao quát xuất sinh thời đại ở bên trong. Đã từng thu được vinh dự cột là làm người lúng túng khối lớn trống không, tựa như chính Trương Tử An sơ yếu lý lịch dạng. Nhiếp Viễn gặp Trương Tử An là bị Thịnh Khoa tự mình đưa tới, cho là hắn cùng cảnh đội có cái gì nội bộ quan hệ, không dám khinh thường hắn, nhiệt tình cùng hắn nắm tay, cười nói, thật sự là xảo, các ngươi là cuối cùng tổ thử sức, đều nói áp trục nhất định là cho hay, rất chờ mong xem lại các ngươi phấn khích biểu diễn. À, quên giới thiệu, vị này chính là Chiến Khuyển đạo diễn, đại danh đỉnh đỉnh Phùng đạo, chứ danh lao bối phim nghệ thuật ra, các ngươi trước kia khẳng định nhìn qua hắn đạo diễn phim. Nhiếp Viễn lại giới thiệu nói, Trương Tử An đối với danh tự này rất lạ lắm, bất quá nhìn Phùng Hiên bề ngoài quả thật có chút nhìn quen mắt, hẳn là tại trên TV gặp qua hai lần, chỉ là không có nhớ kỹ danh tự. Thịnh Khoa là chàng diện bên trên người, lập tức nhiệt tình đáp lại nói, nguyên lai là Phùng đạo, cửu ngưỡng đại danh. Ngài đập mấy bộ phim ta đều nhìn qua, thật đặc biệt đặc sắc. Phùng Hiên không có đứng dậy, nhàn nhạt dạ làm đáp lại. Hắn mắt liền có thể nhìn ra Thịnh Khoa đây chẳng qua là dối trá lời khách sáo, chỉ là khám phá không nói toạc mà thôi. Ngược lại là bên cạnh người trẻ tuổi kia trên mặt ngộng bức là thật. Trợ lý tiếp nhận sơ yếu lý lịch, đưa tới Phùng Hiên trong tay. Phùng Hiên nhìn sơ lược mắt phần này không có chút nào điểm sáng sơ yếu lý lịch, tâm khó tránh khỏi có điều mất nhìn, tiện tay đặt ở trên mặt bàn, đánh giá cùng sau lưng Trương Tử An Phi Mã Tư. Chó chăn cừu đức dáng vẻ đều không khác mấy, Phùng Hiên cũng chỉ là làm theo thông lệ nhìn một chút, kết quả nhìn đến lên dưới, thật đúng là bị hắn nhìn ra chút vật khác biệt. Phi Mã Tư từ khi sau khi vào nhà, không đợi Trương Tử An chào hỏi liền lặng yên ngồi xổm dưới đất, ngậm chặt miệng, đã không có nhe răng cũng không có lé lưỡi, cũng không giống cái khác cẩu dạng vừa mới tiến đến liền hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, so với cái kia trải qua huấn luyện cảnh khuyển còn muốn thủ quy củ. Đặc biệt là con mắt của nó, cùng cái khác chó hoàn toàn khác biệt, Phùng Hiên không cách nào chuẩn xác hình dung, trong ánh mắt của nó tựa hồ giống nhân dạng ẩn chứa kiên định ý chí, bình tĩnh mà tự tin, không thấu đáo bất cứ khả năng uy hiếp gì đáp lại hắn nhìn chăm chú. Phùng Hiên nghe nói qua, đối với xa lạ chó, tốt nhất đừng nhìn thẳng ánh mắt của bọn nó, rất dễ dàng chọc giận bọn chúng, gây nên bọn chúng công kích, nhưng cái này chó chăn cừu đức vô luận hắn nhìn chăm chú bao lâu, ánh mắt đều hoàn toàn chưa biến. Nhìn một chút, hắn đột nhiên kinh, cái này không phải liền là những cái kia lão hí xương đẳng cấp diễn kỳ a. Có thể thông qua ánh mắt hướng người xem phóng thích thiện ý, giống như là đang nói không cần phải sợ, ta sẽ không tổn thương ngươi. Không không, làm sao có thể? Nó là chỉ phổ thông chó chăn cừu đức. Lý lịch bên trên phiến trống không, căn bản không có diễn qua phim. Phùng Hiên cảm thấy mình nhất định là quá muốn tìm đến chỉ thích hợp chó, mới có thể sinh ra ảo giác, đem chó cùng người hôn vì đàm. Có lẽ đây chính là chỉ tính cách tương đối an tĩnh chó thôi. Phùng đạo. Trợ lý gặp Phùng Hiên ngơ ngác xuất thần, cho là hắn thân thể không thoải mái, lo lắng đi qua tới quay đập bờ vai của hắn. Cái gì? Phùng Hiên giật mình, lấy lại tinh thần. Trợ lý thấp giọng nhắc nhở, Phùng đạo, chúng ta có phải hay không nên tiến hành thử sức rồi? A, tốt a. Phùng Hiên lau mặt, xuất ra điểm số biểu, bắt đầu theo thử sức lệ cũ cho phi mã tư chấm điểm. Xin cho ngươi chó đứng lên. Hắn cầm lấy giấy bút, nói với Trương Tử An. Không cần Trương Tử An phân phó, chính phi mã tư đứng lên, ưỡn ngực ngang đầu, nhìn qua phi thường tinh thần. Buổi sáng đi ra ngoài trước đó vừa mới trải vớt qua lông tóc thỏa đáng bao trùm tại phát đạt cơ bắp bên trên, tứ chi thẳng tắp, đứng được vững vững vàng vàng, hai lỗ tai nghiêng về phía trước 30 độ tả hữu, nhắm ngay Phùng Hiên phương hướng, giống như là đang chờ đợi chỉ thị của hắn. Không chỉ có là Phùng Hiên, liền Nhiếp Viễn cùng trợ lý đều là có chút kinh, bọn hắn những ngày này gặp qua thật nhiều con chó, nhưng chưa từng thấy con nào chó có thể nghe theo đến tự chủ người bên ngoài mệnh lệnh. Không đúng, còn có mặt khác chỉ. Bất quá đây chẳng qua là từ chủ nhân lặng lẽ hướng chó phát ra ám hiệu, ngụy trang ra có thể nghe người xa lạ chỉ lệnh dáng vẻ, rất nhanh liền bị phơi bày, bởi vì con kia chó luôn luôn nhìn về phía chủ nhân của nó. Nhưng mà phi mã tư khác biệt, nó nhìn không chớp mắt, thẳng đang ngó trường Phùng Hiên, căn bản không có nhìn qua Trương Tử An mắt. Ngươi chó có thể nghe hiểu ta nói chuyện. Phùng Hiên không quá tin tưởng, hướng Trương Tử An dò hỏi, mời thành thật trả lời vấn đề này, đây cũng là thử sức cái câu. Trương Tử An không biết là có hay không phải nói lời nói thật, suy nghĩ một hồi, hắn quyết định có chỗ giữ lại, cẩn thận hồi đáp, có thể nghe hiểu bộ phận phổ biến chỉ lệnh đi. A, vậy cũng không đơn giản a. Ta có thể thử một chút a. Phùng Hiên hỏi. Có thể, nhưng là chỉ lệnh tận lực ngắn gọn, không nên quá phức tạp. Trương Tử An gật đầu, cũng thối lui đến bên cạnh. Phùng Hiên thử thăm dò nói ra, chuyển cái vòng đây. Phi mã tư không hề động. Phùng Hiên hơi có thất vọng, xem ra con chó này cũng bất quá như thế. Vừa rồi có thể là trùng hợp. Phi mã tư hướng Trương Tử An kêu một tiếng. Chỉ lệnh xin tận lực đừng có nghĩa khác. Trương Tử An giải thích nói, nếu như ngài muốn cho nó nguyên địa xoay quanh, mời nói thẳng nguyên địa xoay quanh mà. Tốt ta, kia nguyên địa chuyển cái vòng. Phùng Hiên không ôm kỳ vọng nói. Phi mã tư lập tức thi hành mệnh lệnh, nguyên địa xoay một vòng. Phùng Hiên, đây là tại khinh bỉ trí thông minh của ta a. Hắn nghĩ nghĩ, lại nói ra, đến nắm cái tay. Phi mã tư chạy chậm đến đi vào bàn làm việc phía trước, chân trước đạp đứng thẳng người lên, hướng Phùng Hiên duỗi ra phải chân trước. Phùng Hiên kinh ngạc há to miệng, bả vai hắn động, đang muốn cùng nó nắm tay, phi mã tư nhưng lại thu hồi phải chân trước. Chuyện gì xảy ra? Hắn sững sờ, đang muốn hỏi Trương Tử An, đã thấy phi mã tư lại hướng hắn vươn trái chân trước. Thẳng đến lúc này, Trương Tử An cùng Thịnh Khoa mới chú ý tới, Phùng Hiên cầm bút chính là tay trái, hắn là cái thuận tay trái. Chương 418, vĩ đại biểu diễn. Tựa như Phùng Hiên đang quan sát phi mã tư cũng đang quan sát hắn. Nó chú ý tới Phùng Hiên là đưa tay trái ra tiếp sơ yếu lý lịch dạng này một lần có lẽ là ngẫu nhiên, có lẽ là bởi vì tay trái của hắn cách trợ lý thêm gần một chút, thế là nó đem cái này chi tiết ghi ở trong lòng. Khi hắn dùng tay trái cầm bút lên lúc, nó rốt cục có thể xác định, hắn là cái thuận tay trái. Mặc dù rất nhiều thuận tay trái cũng quen thuộc tại dùng tay phải cùng người nắm tay, nhưng nhất làm bọn hắn cảm thấy thoải mái ý nguyên vẫn là tay trái. Thế là phi mã tư quyết định cố ý trước duỗi ra phải chân trước, nhưng triệt thoái phía sau về, một lần nữa duỗi ra trái chân trước cái này đương nhiên là có khoe khoang chi ngại, nhưng mà thử sức không phải liền là chuyện như vậy à. Biểu hiện ra mình cùng cái khác chó chỗ khác biệt, cho thấy bản thân so cái khác chó đều mạnh hơn, cho đạo diễn cùng nhà sản xuất lưu lại ấn tượng khắc sâu, chiến thắng đối thủ cạnh tranh. Lúc khác có thể khiêm tốn kính cẩn, duy chỉ có thử sức thời điểm không thể thời cơ chớp mắt là qua. Nhất định phải dùng độc nhất vô nhị điểm nhấp nháy đến chinh phục hết thể ban giám khảo. Phi mã tư không biết mình vì sao lại biết những này, từ khi nó đi vào gian phòng này lúc, tựa hồ cũng có chút cảm giác trở lại trong thân thể của nó, có lẽ nó trước kia tựa hồ tham gia qua thử sức cũng khó nói. Bất quá bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này, nó hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm vào Phùng Hiên, chờ đợi hạ một đạo chỉ lệnh. Ở đây người ngoại trừ trợ lý bên ngoài, liền mới quen không lâu Nhiếp Viễn cũng không biết Phùng Hiên là cái thuận tay trái. Trương Tử An càng không khả năng biết, cho nên cũng không có khả năng âm thầm nhắc nhở phi mã tư. Nhiếp Viễn kinh ngạc nói ra, cái này chó thật sự là thần A, thế mà còn biết duỗi chân trái. Trương Tiên Sinh, ngươi là thế nào huấn luyện? Có phải hay không có độc môn quyết khiếu? Trương Tử An còn chưa kịp nói chuyện, liền nghe Thịnh Khoa cướp nói ra, Nhiếp chủ nhiệm ngươi thật biết nói đùa, nếu như hắn không có chút tài năng, ta dám mặt dạn mày dày đem hắn lĩnh tới. Nhiếp Viễn kinh ngạc hơn, tò mò truy vấn, xin hỏi là loại nào độc môn quyết khiếu? Thịnh Khoa ha ha cười nói, cái gì quyết khiếu khẳng định không thể nói cho ngươi, người ta dựa vào cái này ăn cơm đâu, bất quá ta nói cho ngươi, người ta không chỉ có thuần chó có một bộ, sẽ còn thuần mèo, là Tân Hải thị đại danh đỉnh đỉnh thuần miêu nhân. Hắn trong tiệm mèo sẽ còn nương theo âm nhạc khiêu vũ đâu, nhảy so ta đều tốt. Còn có, chớ nhìn hắn một bộ yếu đuối dáng vẻ, người ta là có công phu thật trong người, ngay cả chúng ta cảnh đội người nhìn hắn xuất thủ, đều cảm thấy không bằng, là truyền miệng võ học đại tông sư. Thế nào, Nhiếp chủ nhiệm, không nghĩ tới sao? Phi Mã Tư làm náo động, chính là Trương Tử An làm náo động, Trương Tử An làm náo động, Thịnh Khoa vị này dẫn tiến trên mặt người cũng có ánh sáng màu. Hai ngày trước Trương Tử An hướng hắn nghe ngóng thử sức sự tình, hắn cũng không có ôm lấy cao bao nhiêu chờ mong, dù sao Trương Tử An là cái thuần miêu nhân, cũng không phải thuần cầu nhân, tham gia thử sức không có gì ưu thế, chỉ là ra ngoài trả nhân tình mục đích mà giúp hắn ghi danh, không nghĩ tới Phi Mã Tư thế mà một tiếng hót lên làm kinh người, để ở đây người tất cả đều kinh điệu cái cảm. Thịnh Khoa càng không ngừng thay Trương Tử An nói khoác, ngoài ý muốn chi ý là các ngươi có con chó này là được rồi, mau đem chúng ta cảnh đội chó thả lại tới đi. Phùng Hiên máy móc cùng Phi Mã Tư nắm tay, tiếp theo kinh ngạc nhìn chăm chú lên nó, trong hai nghe được Thịnh Khoa thổi phồng Trương Tử An, lại lần nữa xem kỹ trước mặt vị này thâm tàng bất lộ người trẻ tuổi. Không chỉ có đem chó huấn luyện đến xuất thần nhập hóa, sẽ còn thuần mèo, sẽ còn hàng thật giá thật võ thuật. Nếu như Thịnh Khoa nói đều là thật, vậy cái này người trẻ tuổi thật đúng là ghê gớm a. Đặt ở cái bàn kia phần sơ yếu lý lịch lộ ra như thế buồn cười, cái gọi là quá khứ vinh dự, hoàn toàn không cách nào thể hiện ra con chó này cùng nó chủ nhân chân thực trình độ. Hắn nhớ tới thê tử nói lời đây chính là cái gọi là cao thủ tại dân gian a. Ngươi gọi Trương Tử An đúng không? Phùng Hiên đối Phi Mã Tư hứng thú bộ phận chuyển rời đến Trương Tử An trên thân, ngữ khí trở nên hòa ái rất nhiều, không còn giống bọn hắn mới vừa vào cửa lúc như thế hờ hững. Đúng thế. Trương Tử An gật đầu, ta tại Tân Hải thị mở ra một nhà cửa hàng thú cưng. A, kia Thịnh đội trưởng mới vừa nói đều là thật. Ngươi ngoại trừ sẽ thuần chó bên ngoài sẽ còn thuần mèo. Hơn nữa còn sẽ một thân công phu thật. Phùng Hiên nhiều hứng thú truy vấn. Trương Tử An kiên trì trả lời, cái này sao? Thuần chó thuần mèo đều là thật, về phần công phu. Ta mặc dù hạnh gặp danh sư chỉ điểm, nhưng ta tư chất thường thường lại tục sự quân thân. Chỉ luyện đến 3 chiêu 2 thức, thực sự không dám lấy võ học đại tông sư tự cho mình là. Thuần mèo thuần chó hắn nhất định phải thừa nhận, nếu không rất nhiều chuyện không cách nào giải thích, mà liên quan tới công phu hắn nói là nói thật, thật chỉ luyện đến 3 chiêu 2 thức mà thôi, nếu như không có Phi Mã Tư hỗ trợ, đoán chừng cũng liền so với người bình thường hơi cường một chút. Xin hỏi tôn sư là vị nào? Nhiếp Viễn chen lời nói, chúng ta Thiết Thuẫn truyền hình điện ảnh trung tâm cùng không ít chứ danh võ thuật chỉ đạo đều có liên hệ, ngươi nói xem, có lẽ ta còn nhận biết đâu. Nhận biết em gái ngươi a? Thật là lớn mặt. Trương Tử An trong lòng nhà rãnh, miệng trong chỉ là hàm hồ nói, dạy ta công phu lão sư liên tục dặn dò, không muốn đối ngoại lộ ra tên của hắn, hắn không nguyện ý cuộc sống của mình bị quấy rầy, bởi vậy tha thứ ta không cách nào trả lời. Cái này Nhiếp Viễn trong lòng xem thường. Cảm thấy Thịnh Khoa thổi phồng khó tránh khỏi có chút nói quá sự thật. Võ thuật vòng mà là giảng cứu sư thừa, liền lao sư danh hào cũng không dám báo ra đến, đoán chừng cũng là cái nào trong thôn múa thức lao nông mà thôi, phân đất vì lao, tự xưng công phu đại sư, dạng này người thật đúng là không ít. Được rồi, Nhiếp chủ nhiệm, cao thủ tại dân gian, người ta không muốn nói, ngươi cũng không cần miễn cưỡng người ta. Phùng Hiên đánh gây Nhiếp Viễn truy vấn, thay Trương Tử An nói chuyện. Phùng Hiên đối Thịnh Khoa ngược lại là tin mấy phần. Bởi vì trải qua đối Trương Tử An một lần nữa xem kỹ, hắn phát hiện người trẻ tuổi này thế đứng thẳng lại không giống quân nhân chết như vậy tấm, ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt sáng ngời, tiến thối như gió, từ trên xuống dưới lộ ra một cỗ đồng bột tinh khí thần, mờ mờ ảo ảo có đại gia phong phạm chỉ là từ bên ngoài nhìn vào, người trẻ tuổi này dù cho sẽ không công phu, chí ít cũng đem thân thể đoán luyện tới không tệ, tại đương thời người trẻ tuổi bên trong là rất khó đến. Những chi tiết này chỗ đều là Phùng Hiên có thể phát hiện, mà Nhiếp Viễn không thể nhận ra cảm giác, dù sao Nhiếp Viễn chỉ là tại Thiết Thuẫn truyền hình điện ảnh trung tâm trong làm hành chính công việc, phụ trách kéo tài chính, kéo tài trợ trung tầng lãnh đạo, ngẫu nhiên ngoại phái đến kịch tổ khi giám sát, trông cậy vào hắn có dạng này sức quan sát không thực tế. Trương tiên sinh, lúc đầu chúng ta còn muốn khảo thí một chút cái khác đơn giản chỉ lệnh, bất quá ngươi chó xuất sắc như thế, đại khái có thể tiết kiệm hơi rơi bước này, Phùng Hiên nói, bất quá ta rất muốn biết đến là, nó có hay không còn có thể làm một chút phức tạp hơn động tác. Ý của ngài là? Trương Tử An hỏi. Phùng Hiên nhìn về phía Phi Mã Tư, thì như nói giả chết. Ngoại trừ Trương Tử An bên ngoài, tất cả mọi người con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Phi Mã Tư, nhưng mà nó cũng chưa hề đụng tới. Giả chết. Phùng Hiên tăng thêm ngữ khí, trọng còn nói thêm. Trương Tử An lại lý giải Phi Mã Tư vì sao không hề động, bởi vì Phùng Hiên thuyết minh không chính xác, nó không cách nào chấp hành. Phùng Đạo, giả chết cũng chia rất nhiều loại. Hắn nhắc nhở, tỉ như nói trúng đạn mà chết, tỉ như nói chết giả, tỉ như nói bị xe đâm chết, ngài chỉ không rõ ràng nói một tiếng giả chết, chó của ta cũng không thể đem những này hoa thức giả chết tất cả đều làm một lần a. Thịnh Khoa lo lắng trừng mắt liếc Trương Tử An, trong lòng tự nhủ ta thay ngươi khoác lác đã thổi lên trời, ngươi còn tiếp tục thổi, lại thổi liền thổi phát nổ. Ngạch Phùng Hiên á khẩu không trả lời được, cái này chó còn có thể biểu diễn không cùng loại giả chết. Hắn nghĩ nghĩ, quyết định thử nó một lần. Đã Trương Tử An nâng lên trúng đạn mà chết, chết giả, bị xe đâm chết, vậy con này chó đại khái trước kia học qua những này giả chết biểu diễn, vậy hắn liền muốn nói Trương Tử An không có nói tới. Hắn chầm chầm Phi Mã Tư, nói ra, chết bệnh. Nghe được chỉ thị của hắn, Phi Mã Tư thân thể run lên, tứ chi khớp nối chậm rãi huấn lượng, đầu cũng buông xuống tới, hữu khí vô lực nằm trên đất. Đây chính là giả chết. Mặc dù cũng không tệ lắm, so cái khác chó mạnh hơn nhiều, nhưng luôn cảm thấy không có vừa rồi nắm tay như thế kinh diễm. Phùng Hiên nghĩ như vậy, trong lòng lần nữa cảm thấy có chút thất vọng. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu. Ô! Phi Mã Tư trong cổ họng phát ra một đạo trầm thấp thê lương tiếng nghẹn ngào, giống như là cũng nhịn không được nữa thân thể, từ nằm sấp nằm trạng thái cải thành nằm nghiêng trên mặt đất, đem cái bụng lộ ra. Theo nó cái bụng chập trùng tần suất, những người khác có thể thanh thanh sở sở cảm nhận được nó càng ngày càng gấp rút mà ngắn ngủi hô hấp. Phi Mã Tư miệng khẽ nhếch, lưỡi rủ xuống trên mặt đất, hiện ra bọt trắng nước bọt thuận theo lưỡi chảy xuôi mà ra. Ánh mắt nó nửa khép, thân thể không động đậy được nữa, chỉ có tứ chi ngẫu nhiên run rẩy một chút, hoặc là tạo động một chút cái đuôi, cho thấy nó còn chưa chết. Nhìn qua Phùng Hiên trong mắt dần dần đã mất đi thần thái, miệng biên độ nhỏ khẽ trương khẽ hợp, như cùng ở tại hướng thế giới này biểu đạt không thôi quyến luyến. Trong phòng tĩnh đến lạ thường, tất cả mọi người ngừng thở, khó có thể tin mà nhìn xem Phi Mã Tư biểu diễn, Nhiếp Viễn thậm chí lặng lẽ lôi kéo Trương Tử An, thấp giọng hỏi, nó thật bệnh. Trong lúc đó, Phi Mã Tư mở to hai mắt, con ngươi ở giữa buộc phát ra khiếp người hào quang, nhưng sau đình chỉ hô hấp, hào quang ảm đạm giảm đi. Phi Mã Tư thật đình chỉ hô hấp, cái bụng không còn chập trùng, khí tức hoàn toàn không có, liền lỗ mũi phụ cận cho bụi đều đứng im bất động. Trương Tử An nhìn xem nó, phảng phất trở lại chó thị, con kia quảng thiến thổ săn sắp chết một màn bị Phi Mã Tư hoàn toàn tái hiện, thậm chí liền ánh mắt của nó. Trương Tử An đột nhiên cảm thấy Phi Mã Tư ánh mắt rất lạ lẫm, cái này đã siêu việt biểu diễn phạm chủ, cơ hồ có thể nói là bị con kia quảng thiến thổ săn phụ thân. Phi Mã Tư biểu diễn quá mức rất thật, Nhiếp Viễn có chút hoảng hồn, đều nổi da gà, hắn giữ chặt trợ lý nói ra, nó thật đã chết rồi. Người đi sờ một cái xem, nhìn nó có phải thật vậy hay không chết rồi. Sờ mũi một cái, nhìn nó còn có hay không hô hấp. Trợ lý đã thấy ngây ra như phỗng, dù cho Nhiếp Viễn phân phó, hắn cũng không núp ních, giống như là sợ quấy nhiêu cái này vĩ đại biểu diễn đồng dạng. Đây là chó sao? Liên người đều không cách nào biểu diễn đến như thế giống như lúc. Phùng Hiên hoàn toàn bị cái này không có gì sánh kịp diễn kỹ lây, hắn thậm chí hồi tưởng lại nhà mình lạp dạ đỏ chết bệnh trước một màn, trong lúc bất chi bất giác khỏe mắt vậy mà chảy ra nước mắt. Trương Tử An ngồi xổm xuống, hoàn thành giả chết biểu diễn cái cuối cùng trình tự thay Phi Mã Tư nhắm mắt lại kiểm. Chương 419, khắc nghiệt khảo thí. Trương Tử An từ Phi Mã Tư bên người đứng lên, hỏi, xin hỏi lần này biểu diễn kết thúc a? Phùng Hiên lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh, đuổi vội vàng nói, kết thúc. Phi Mã Tư nghe được câu này, nghiêng người từ dưới đất ngồi dậy đến, há to mồm gấp rút thở hào hẹn. Nó vừa rồi vì giả chết mà nghẹn đủ một hơi, thể nội có chút thiếu dưỡng. Phùng Hiên, Nhiếp Viễn, Thịnh Khoa còn có trợ lý, cùng ở đây bảo an viên, tất cả đều trầm mặc giao thế nhìn chăm chú Phi Mã Tư cùng Trương Tử An, không biết phải dùng lời gì ngữ biểu đạt tâm tình lúc này. Mẹ nó đây cũng quá thần. Cái này chó là thế nào huấn luyện thành như vậy? Trương Tử An không thể quên được vừa rồi bản thân thấy một màn, hắn hoài nghi chính mình có phải hay không nhìn lầm, vì cái gì Phi Mã Tư ánh mắt sẽ như thế giống con kia chết đi quảng thiến thổ săn. Sau một hồi lâu, Phùng Hiên kềm chế vô cùng phức tạp tâm tình, thở dài một hơi nói ra, tốt à, ta nhìn việc này khảo thí cũng có thể đến đây kết thúc. Ý của ngươi thế nào, Nhiếp chủ nhiệm? Trên danh nghĩa là từ Phùng Hiên cùng Nhiếp Viễn cộng đồng chủ trì thử sức, cho nên Phùng Hiên vẫn là phải cho Nhiếp Viễn một chút mặt mũi. Ta không có gì có thể nói, Phùng đạo ngươi nói tính. Nhiếp Viễn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, vừa rồi Phi Mã Tư giả bộ thực sự quá giống, làm hắn cảm thấy rùng mình. Tốt, vậy chúng ta sau đó phải chuyển rời đến hậu viện. Thử sức còn kém một bước cuối cùng liền kết thúc, bất quá việc này rất khó, ngươi cho thậm chí khả năng tại trong khảo nghiệm thụ thương. Phùng Hiên đứng lên, sửa sang lại một chút ép nhíu đồ vét, nói với Trương Tử An. Trương Tử An căng thẳng trong lòng, lo lắng nhìn qua nhìn Phi Mã Tư, mà nó thì không sợ đáp lại, giống như là đang nói, yên tâm đi, không có vấn đề. Ngươi biết, chúng ta bộ phim này danh tự là Chiến Khuyển, là một bộ biểu hiện biên phòng chiến sĩ thuần dưỡng cảnh khuyển tại Gia Mịn, tập độc cùng đả kích xuyên quốc gia phạm tội chờ hành động bên trong anh dũng tác chiến phim. Trong phim ảnh tránh không được sẽ có một chút hai phe địch ta giao chiến, xe bay truy đuổi, hoang dã gặp nạn, xuyên qua lôi khu chờ mạo hiểm chẳng diện, mà tại những này tràng cảnh bên trong, lại muốn đại lượng vận dụng khói lửa cùng bạo tạc đặc hiệu Phùng Hiên nói, cho nên chúng ta nhất định phải xác định, làm nhân vật chính chó nhất định phải có đảm lượng, có định lực, không thể vừa nhìn thấy hỏa diễm cùng nghe được tiếng vang liền dọa đến cụp đuôi đào mệnh, ngươi rõ chưa? Trương Tử An giờ mới hiểu được, vì cái gì kịch tổ đối cảnh đội cảnh khuyển tình hữu độc chung. Nguyên lai là nhìn chúng bọn chúng đã từng tham gia qua chân chính chấp pháp hành động, định lực cùng đảm lượng vượt qua phổ thông chó chăn cứu đức. Nhưng mà ngay cả như vậy, bọn hắn vẫn không có chọn lựa đến có thể làm bọn hắn hài lòng chó. Điều này nói rõ tiếp xuống khảo thí 10 phần khắc nghiệt. Ta hiểu được. Hắn gật đầu. Phùng Hiên tán thưởng nói ra, đến đây tham gia thử sức chó, 10 đầu trong thường thường chỉ có một đầu có thể đi vào đến một bước cuối cùng. Người con chó này là ta gặp qua xuất sắc nhất, hy vọng nó có thể thuận lợi đi đến điểm cuối cùng. Trợ lý đưa qua một trang giấy, giao cho Trương Tử An, mời ký tên một chút phần này miễn trách nhiệm tuyên bố. Trương Tử An mơ hồ nhìn lướt qua, đơn giản là nói mình là tự nguyện tham gia khảo nghiệm, minh bạch trong khảo nghiệm khả năng gặp được nguy hiểm, kịch tổ đối trong khảo nghiệm khả năng xuất hiện thụ thương thậm chí tử vong tình trạng không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Đối mặt phần này giấy sinh tử, hắn do dự một lát, đem phía trên mỗi một câu nói đều nhỏ giọng niệm đi ra. Người khác cho là hắn là có cái này đọc quen thuộc, kỳ thật hắn là niệm cho Phi Mã Tư nghe. Phi Mã Tư không có chút gì do dự, lớn tiếng ngông một tiếng. Trương Tử An cắn răng một cái, tại lạc khoảng chỗ ký tên cũng viết lên ngày, trả lại cho trợ lý. Tốt, chúng ta đi thôi. Phùng Hiên thỏa mãn nói. Trợ lý ôm tới hai kiện cùng Thịnh Khoa cùng khoản lục sắc quân áo khoác, Phùng Hiên cùng Nhiếp Viễn phủ thêm quân áo khoác, đối Trương Tử An vẫy tay một cái, đi đầu mà đi. Thịnh Khoa lúc này ngược lại thay Trương Tử An lo lắng, hắn lôi kéo Trương Tử An rơi xuống đằng sau, thấp giọng nói ra, có thể làm không? Không được nhưng tuyệt đối đừng miễn cưỡng A. Con chó này như thế thông nhân tính, nếu như nó là của ta chó, ta nhưng không nỡ để nó đi bước lên nguy hiểm tính mạng. Trương Tử An lắc đầu. Trong lòng của hắn cũng không chắc, nhưng Phi Mã Tư khăng khăng muốn làm như thế, hắn chỉ có thể tôn trọng ý chí của nó. Theo một ý nghĩa nào đó, hắn có thể lý giải Phi Mã Tư. Hắn không cách nào tưởng tượng quên bản thân là ai sẽ là dạng gì thể nghiệm. Bản thân quá khứ nhân sinh biến thành trống rỗng, bản thân họ gì tên gì, phụ mẫu là ai. Từ đâu tới đây, muốn đi đâu, tất cả đều mù tịt không biết, cái này nhất định là phi thường thống khổ, liền sống tiếp ý nghĩa đều không thể xác định, cho nên Phi Mã Tư vô luận như thế nào cũng phải tìm về bản thân. Một đoàn người từ tiểu lâu đi cửa sau ra ngoài, đi vào rộng lớn hậu viện. Một đạo cao cao tường vây đem hậu viện vây lại, cho người cảm giác giống như là một tòa ngục giam. Tiến vào hậu viện, bọn hắn liền nghe đến mấy đạo tiếng chó sủa. Bên tường là một loạt lồng sắt, bên trong giam giữ mười mấy con chó chăn cứu đức. Liên tiếp tiếng kêu quanh quẩn tại trong sân. Thịnh đội trưởng. Có người đang gọi Thịnh Khoa, còn hướng hắn phất tay. Thịnh Khoa chạy chậm đến quá khứ, Tiểu Lưu, Tiểu Vương, các ngươi còn ở đây. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương đồng dạng bên trong mặc đồng phục cảnh sát bên ngoài khoác quần áo khoác, đại khái ở chỗ này chờ không ít thời gian, quáng đến chảy dòng nước mũi. Bọn hắn xoa xoa tay nói ra, đúng vậy à, khói lửa sư nói bố trí một lần tràng cảnh không dễ dàng, để chúng ta chờ lấy cuối cùng một chỗ khảo thí. Thịnh Khoa đã đau lòng hắn hai người bộ hạ, lại đau lòng những này nhốt tại trong lồng sắt chịu đông cảnh khuyển, tranh thủ thời gian đưa lên hai điếu thuốc, để bọn hắn rút điếu thuốc gấm áp một chút. Phùng Hiên chỉ vào lồng bên trong mười mấy con chó chăn cừu đức nói ra, các ngươi nghe nói qua sói đổ đảng bộ phim này à? Biết à, căn cứ tiểu thuyết cải biên cái kia à? Có một hồi nguyên tắc tiểu thuyết cùng phim đều tương đương hỏa, ta xem qua. Trương Tử An đáp lại. Phùng Hiên gật đầu, vì quay chụp sói đổ đảng bộ phim này. Bọn hắn kịch tổ trong lòng Nhu thành lập một tòa trụ sở huấn luyện, từ cả nước tìm đến trên trăm thất ấu sói, nhưng hậu chiêu mời huấn luyện sư đến huấn luyện bọn chúng. Thời gian huấn luyện dài đến một năm rưỡi, vì để cho sói có thể thích ứng máy quay phim tồn tại, nhưng sau mới có thể đi quay chụp. Kịch tổ từ trên trăm thất ấu sói trong, chọn lựa ra 20 thất tương đối có ngộ tính ấu sói làm chủ yếu diễn viên, trong đó một hai thất có thiên phú lang tướng trở thành nhân vật chính. Vậy trong này mười mấy chó chăn cừu đức chính là Trương Tử An có chút hiểu được. Không sai, những này chó chăn cừu đức chính là chọn lựa ra nhân vật chính diễn viên, về phần ai có thể trở thành nhân vật chính, còn phải xem bọn chúng tự thân tổng hợp biểu hiện. Phùng Hiên thở dài, tiền của chúng ta còn lâu mới có được sói đồ đẳng kịch tổ hùng hậu, quay chụp chu kỳ lại so với bọn hắn ngắn hơn, không có cách nào như bọn hắn như thế huấn luyện một năm dưới, càng không tiền thành lập một tòa trụ sở huấn luyện, không khỏi có chỉ vì cái trước mắt chi ngại. Bất quá chó so sói muốn tốt tìm, vì để cho bộ phim này thành công, chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng ở có thể tìm tới dị bẩm thiên phú chó. Nói, hắn nhìn một cái Phi Mã Tư. Phi Mã Tư yên lặng đánh giá lồng bên trong hơn 10 vị đối thủ cạnh tranh. Tiến cử lên gần nhất sách mới Chẳng Lẽ Ta Là Thần, gấu chó săn mới viết sủng vật loại tiểu thuyết, nghĩ hồng nghĩ muốn chết, cứng rắn muốn ta đến đề cử. Sách này cùng sủng vật thiên vương là hoàn toàn khác biệt phong cách, ta thấy vẫn là rất sung sướng, mọi người đem sách của ta đặt mua xong về sau có thể đi nhìn xem. Chương 420, Khói Lửa Sư. Phùng Hiên trước kia đập phim đại bộ phận là kháng chiến phiến, đương nhiên ở trong đó tuyệt không có chỗ vị kháng chiến thần kịch, cùng chút ít đô thị phim cảnh sát bắt cướp, chưa từng đập qua lấy động vật làm nhân vật chính phim. Đã tiếp nhận bộ phim này, hắn liền muốn đập tốt, thế là hắn phái trợ lý đi sưu tập những năm gần đây danh tiếng không tệ một ít động vật phim cùng kịch tập, sói đồ đằng cũng ở trong đó, mà lại là hắn trọng yếu tham khảo đối tượng. Sói là không thể thuần phục động vật, câu này sói đồ đằng chủ đề bản thân là tại nói nhảm, sói là dễ dàng nhất bị thuần phục động vật, sớm tại 1.000.000 năm trước liền bị các nơi trên thế giới người khác nhau loại thuần phục, nếu không làm sao đến như vậy nhiều loại chó. So với 5.000 đến 1.000.000 năm trước ở giữa mới bị Ai Cập người thuần phục sa mạc nghèo hoang, sói thuần hóa độ khó muốn đơn giản đến không biết đi nơi nào. Chó cùng sói có rất nhiều chỗ tương thông, tỉ như đều là quần cư, quần thể nội bộ có nghiêm khắc chế độ đẳng cấp, có được tương đối cao trí thông minh vân vân. Quần cư đại biểu cho bọn hắn hiểu được phối hợp hợp tác, cộng đồng đi săn cùng phòng vệ ngoại địch, chế độ đẳng cấp làm chúng nó hiểu được phục tùng cường giả, tương đối cao trí thông minh để bọn chúng có thể hiểu được nhân loại mệnh lệnh. Đây đều là bọn chúng dễ dàng thuần hóa cơ sở. Phùng Hiên đem sói đồ đằng bộ phim này lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần, lại thông qua truyền hình điện ảnh vòng mà bên trong bằng hữu tìm tới ngay lúc đó một chút phía sau màn ngoài lề, hệ thống đem bộ phim này quay chụp quá trình phân tích triệt để. Tại phân tích quá trình bên trong, hắn chú ý tới một người. Người này tên là Ản Giờ Hiệu Xìm Sẩn, người Anh, là chuyên nghiệp thuần sói sư, tại sói đồ đằng quay chụp quá trình bên trong làm ra không thể thiếu tác dụng. Phùng Hiên lại tra một cái Ản Giờ Xìm Sẩn sơ yếu lý lịch, ôi, thật là ghê gớm. Vị này thuần sói sư không chỉ có là sói đồ đằng kịch tổ thuê chuyên nghiệp thuần sói sư, còn mang theo hắn sói tham dự trò chơi Vương Quyền cùng hoang dã thợ săn quay chụp công việc, thậm chí tại sông Mê Công hành động trong đại suất danh tiếng cảnh khuyển Hạo Thiên, cũng là hắn chỉ đạo huấn luyện. Tại kế hoạch quay chiến khuyển giai đoạn trước giai đoạn, Phùng Hiên đã từng cân nhắc qua đem người này mời đến vì kịch tổ huấn luyện cảnh khuyển, nhưng mà có hai vấn đề ngăn trở hắn làm như vậy. Đầu tiên là ngăn kỳ vấn đề, Ản Giờ Xìm Sẩn trước mắt ngay tại một cái khắc kịch tổ trong, hoàn mỹ thoát thân. Tiếp theo, mời hắn đến huấn luyện chó cần tiêu tốn một chút thời gian, chiến khuyển quay chụp chu kỳ vốn là ngắn, không có ngoài định mức thuần chó thời gian, bởi vậy Phùng Hiên càng có khuynh hướng tìm kiếm một con có thể trở thành tức thời chiến lược chó. Phùng Hiên lần nữa nhìn về phía Phi Mã Tư, hắn đối con chó này ký thác rất lớn kỳ vọng, bởi vì nó vô luận là sức hiểu biết, lực chấp hành vẫn là diễn kỹ đều không thể bắt bẻ. Giả chết giả bộ tự nhiên mà thành, cùng chết thật không sai biệt lắm, liền Nhiếp Viễn đều không lời nào để nói, bởi vì chó bản thân diễn kỹ càng tốt, tiêu vào hậu kỳ biên tập cùng đặc hiệu phía trên kinh phí lại càng ít, liền có thể vì sản xuất phương tiết kiệm tiền. Duy nhất lệnh Phùng Hiên cảm thấy lo lắng chính là, con chó này đảm lượng như thế nào. Dù cho diễn kỹ lại xuất sắc, nếu như vừa nhìn thấy hỏa diễm cùng nghe được bạo tạc tiếng vang liền chạy, vậy cũng không có cách nào trở thành bộ này động tác phim nhân vật chính. Đương nhiên đi diễn một ít gia đình ôn nhu kịch là không có vấn đề. Nếu như sau đó hắn nghe nói có vị kia đạo diễn bằng hữu dự định quay chụp có chó tham dự gia đình kịch, hắn khẳng định sẽ đại lực đề cử Phi Mã Tư. Phùng Hiên ánh mắt lại rơi trên người Trương Tử An. So với Phi Mã Tư, hắn kỳ thật đối có thể huấn luyện được Phi Mã Tư Trương Tử An càng cảm thấy hứng thú, dù sao có thể huấn luyện được một con Phi Mã Tư, liền có thể huấn luyện càng nhiều chỉ. Hắn yên lặng nhìn qua người trẻ tuổi này bóng lưng. Trong lòng dâng lên không hiểu suy nghĩ, người trẻ tuổi này không chỉ có thể thuần chó, thế mà còn có thể thuần mèo, nếu như hắn nguyện ý tại truyền hình điện ảnh ngành nghề trường kỳ phát triển, tiền đồ đơn giản bất khả hạn lượng. Hắn chân thành hy vọng Trương Tử An có thể trở thành hắn Ản Giờ Hiệu Xìm Sẩn, có thể trở thành Trung Quốc Ản Giờ Hiệu Xìm Sẩn. Phùng Đạo, có thể bắt đầu chưa? Trợ lý đi đến bên cạnh hắn nhỏ giọng nhắc nhở. Phùng Hiên lừ một tiếng, quay đầu tứ phương, nhưng không có tìm tới hắn muốn tìm người kia. Quan Bưu đâu? Quan Bưu chạy đi đâu rồi? Hắn nhíu mày hỏi. Có phải hay không đi nhà cầu? Trợ lý cũng không thấy được Quan Bưu thân ảnh, vội vàng kéo lên cuống họng hô. Quan Bưu! Quan sư phó! Người ở đâu? Trợ lý thét lên lần thứ ba thời điểm. mới nhìn đến Quan Bưu từ trong viện một cái góc tránh gió trong xuất hiện. Tới, đến rồi. Quan Bưu hồng quang đầy mặt chạy tới. Quan Bưu tuổi gần 40, nâng cao bụng địa, bất quá động tác vẫn rất linh hoạt. Hắn trước kia là làm quặng mỏ bạo phá, bởi vì một cái vô tình làm quen Phùng Hiên, xem như Phùng Hiên lão thành viên tổ chức một trong, mỗi lần có bạo tạc tràng diện phim Phùng Hiên cuối cùng sẽ kêu lên hắn, lần này cũng không ngoại lệ. Lời tuy như thế, Phùng Hiên cũng không rất ưa thích Quan Bưu người này, bởi vì hắn làm người hết ăn lại nằm, lại yêu thích chiếm món lời nhỏ, đặc biệt là ngẫu nhiên sẽ còn mê rượu, làm khói lửa sư, mê rượu quả thực là không thể dễ dàng tha thứ, cũng may Quan Bưu tại phim quay chụp trong lúc đó cũng không uống rượu, bởi vậy Phùng Hiên mặc dù không thích hắn, nhưng vẫn là đem hắn mang theo trên người. Kỳ thật Phùng Hiên cũng không có lựa chọn, khói lửa sư là cao nguy chức nghiệp, dạy đến không nhiều, tính nguy hiểm lại rất lớn. Trung Quốc nguyện ý xử lý cái nghề nghiệp này người trẻ tuổi càng ngày càng ít, thậm chí rất nhiều kịch tổ còn muốn từ nước Mỹ lương cao thuê khói lửa sư. Để Quan Bưu tới làm, dù sao cũng so để những cái kia dân gian khói lửa sư tới làm đáng tin hơn được nhiều. Quan sư phó, ngươi đi làm cái gì rồi? Để thử sức người ở chỗ này làm chờ lấy. Phùng Hiên nghiêm nghị chất vấn đạo, hắn nghe được Thịnh Khoa cùng hai vị tuổi trẻ nhân viên cảnh sát đối thoại, rất là không có ý tứ. Phùng đạo, cái này không trách ta. Quan Bưu tranh luận nói, ảnh thị thành quy định, phàm là cần dùng đến bạo phá, thiêu đốt, phun lửa chờ đạo cụ lúc, cần sớm 3 ngày hướng ảnh thị thành báo cáo chuẩn bị. Ta báo cáo chuẩn bị thời gian là buổi sáng 11 điểm, đây không phải còn chưa tới thời gian A. Ta vừa rồi chỉ là đi tránh một chút gió. Quan Bưu nói tựa hồ có lý có cứ, để Phùng Hiên không cách nào phản bác, hắn đành phải đem cái khác trách cứ nghẹn trở về, phân phó nói, vậy ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị một chút A, lập tức tới ngay 11 điểm rồi. Đây là cuối cùng một nhóm thử sức người, làm xong về sau ngươi liền có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Được rồi. Quan Bưu vung lấy cái bụng chạy xa, đi tiến hành bạo phá trước chuẩn bị cuối cùng công việc. Lúc này, Phùng Hiên chú ý tới lại có một người từ Quan Bưu vừa rồi chỗ trong góc tường đi tới. Hắn nhận biết người này, là Phồn Tinh tập đoàn phái tới thủ tịch thuần chó sư Nguyên Phi. Nguyên Phi giữa ngón tay kẹp lấy một điếu thuốc, chậm ung dung đi trở lại số một chiếc lồng bên cạnh, lơ đạng hướng bên này nhìn một cái, lập tức rời đi chỗ khác ánh mắt. Số một lồng bên trong, là Phồn Tinh tập đoàn đưa tới chó chăn cừu Đức Hải Vương Tinh. Hải Vương Tinh ngoại hình cao lớn uy mãnh, huyết thống thuần khiết, tổng hợp tố chất cực cao. Tại Phi Mã Tư xuất hiện trước đó, Hải Vương Tinh là Phùng Hiên cùng Nhiếp Viễn coi trọng nhất nhân vật chính lựa chọn. Phùng Hiên trong lòng có chút cảm giác không thoải mái, Quan Bưu cùng Nguyên Phi tại cái kia yên lặng nơi hẻo lánh thảo luận thứ gì, lại làm thứ gì. Chương 421, xuyên qua tuyến lửa. Tại khói lửa sư Quan Bưu đi thiết trí bạo phá trang bị lúc, Trương Tử An cùng Phi Mã Tư cùng một chỗ nắm chặt thời gian quan xem xét lấy sân bãi tình trạng. Hậu viện chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ tương đương với hơn phân nửa sân bóng, mặt đất cao thấp chập trùng, phân bố cỏ hoang, mô đất, loạn thạch, còn có trôi miếng băng mỏng vũng nước cùng hố đạn to lớn, giống như là một tòa mô phỏng chiến trường. Trong sân tới gần biên giới vị trí, sắp đặt lấy một đài chụp ảnh chuyên dụng thang máy, một vị thoạt nhìn như là thợ quay phim người giơ camera ngay tại chờ lệnh. Một vị khác nhân viên công tác đứng tại thang máy phía dưới hiệp trợ. Trương Tử An đoán chừng đây chính là giống Phùng Đạo vừa rồi nói, để chó thích hướng camera cùng thợ quay phim tồn tại. Tường viện bên trên dán suốt một vòng mà lục sắc thiếp giấy, có chừng nam nhân trưởng thành ngực cao như vậy. Đó chính là lục màn. Phùng Hiên giới thiệu nói, các ngươi đại khái cũng đã được nghe nói. Mặc dù bây giờ không phải thật sự đập, nhưng vì mô phỏng đến càng chân thực, chúng ta vẫn là dùng lên. Trương Tử An xác thực nghe nói qua, bất quá vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy thật. Phùng Hiên chào hỏi Thịnh Khoa cùng hắn hai vị nhân viên cảnh sát thủ hạ tới, chỉ vào trong sân nói ra, các ngươi trông thấy đầu này biểu thị ra thông đạo không có. Trương Tử An cùng Thịnh Khoa bọn hắn cùng nhau nhìn sang, chú ý tới Phùng Hiên chỉ vị trí, có hai đạo lục sơn uốn lượn kéo dài đến tường viện cuối cùng, lục sơn ở giữa ước chừng có một thước rơi khoảng cách. Các ngươi phải làm rất đơn giản, chính là để các ngươi cho dọc theo cái thông đạo này chạy đến cuối cùng là được rồi. Khi chúng nó chạy thời điểm, chung quanh sẽ có khói lửa cùng vi hình bạo tạc. Sẽ còn thông qua ẩn tàng thức phát thanh thiết bị phát ra rất lớn tiếng nổ. Nhưng chỉ cần bọn chúng không chạy đến ngoài thông đạo mặt, bọn chúng chính là an toàn. Phùng Hiên dừng một chút, lại nói ra, đương nhiên, nếu như các ngươi cảm thấy quá nguy hiểm, hiện tại rời khỏi cũng không quan hệ. Thịnh Khoa đem thủ hạ hai vị nhân viên cảnh sát kéo đến một bên, thấp giọng hỏi thăm bọn họ có nắm chắc hay không, không được liền bỏ quyền. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương ngược lại rất có lòng tin, chỉ là chạy thẳng tắp mà thôi, bọn hắn cảnh khuyển trải qua huấn luyện, cũng không có vấn đề. Trương Tử An không có hỏi thăm Phi Mã Tư, nó đều đã nghe được, đã không có lên tiếng phản đối, liền cho thấy nó cũng rất có lòng tin. Bất quá hắn nhìn thấy trong sân những cái kia lồng sắt bên cạnh còn đứng lấy một số người, xem náo nhiệt giống như nhìn về phía bên này. Người bên kia cũng là tới thử kính. Làm sao không đến? Hắn không có ý tứ đi quấy rầy Phùng Hiền, giữ chặt tuổi tác cùng bản thân không sai biệt lắm trợ lý hỏi. Trợ lý gật đầu nói, bọn hắn đã thử sức kết thúc, hôm nay là đến chờ kết quả. Hắn nhìn thoáng qua mang theo người máy tính bảng, theo thứ tự giới thiệu nói, số 1 lồng bên trong chó là Hải Vương Tinh, đến từ Phồn Tinh Tập đoàn, người huấn luyện là Nguyên Phi, số 2 lồng bên trong chó là Hắc Đao, đến từ Vạn Tượng, cửa hàng Thu Cưng, người huấn luyện Hoàng Minh Vũ, số 3 lồng bên trong chó là... Trương Tử An lỗ thai bắt được một cái tên quen thuộc, cũng không phải là đời sao, mà là Hoàng Minh Vũ, không khỏi sương sở, còn lại toàn không nghe lọt thai. Hắn nhớ kỹ người này đã từng đảo qua Vương Cản cùng Lý Khôn góc tưởng, muốn cho bọn hắn trộm được thuần mèo bí mật, kết quả bị bọn hắn cự tuyệt. Thật sự là hoan ra ngõ hẹp, thế mà ở chỗ này lại gặp. Đến từ Tân Hải thị cảnh khuyển đại đội hai đầu chó chăn cừu Đức theo thứ tự là Xích Long cùng Vương Tử, bọn chúng đem cùng Phi Mã Tư cùng một chỗ tham gia hôm nay khảo thí. Nhân viên công tác vì tuổi trên 50 Phùng Hiên chuyển đến cái ghế, mời hắn tọa hạ quan sát, Nhiếp Viễn đứng ở một bên. Quan Bưu thở hồng hộc chạy tới, cầm trong tay một cái điều khiển dẫn bạo trang bị, nói ra, Phùng Đạo, ta bên kia bố trí xong, tùy thời có thể lấy tiến hành khảo thí. Được. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Phùng Hiên theo thứ tự nhìn về phía Trương Tử An cùng hai vị nhân viên cảnh sát, lời chuẩn bị xong, liền đem các ngươi chó đưa đến điểm xuất phát, chờ ta khẩu lệnh. Chuẩn bị xong. Hai vị nhân viên cảnh sát lấy vang dội thanh âm trả lời. Bọn hắn nắm Xích Long cùng Vương Tử tới trước đến điểm xuất phát, giống bình thường huấn luyện đồng dạng ngồi xổm xuống ôn nhu dặn dò bản thân cảnh khuyển, chỉ hướng điểm cuối cùng tiến, nhưng sau cởi xuống bọn chúng trên cổ dẫn dắt dây thừng. Ta cũng chuẩn bị xong. Trương Tử An nói, cũng mang theo Phi Mã Tư cũng tới đến điểm xuất phát, không hề nói gì, chỉ là như hai vị nhân viên cảnh sát đồng dạng cởi xuống dẫn dắt dây thừng. Lúc này Phùng Hiên chú ý tới một sự kiện. Trương Tử An trong tay dẫn dắt dây thừng từ đầu đến cuối đều không có căng cứng qua, nói một cách khác dẫn dắt dây thừng đối Phi Mã Tư tới nói chỉ là bài trí. Quan Bưu hướng Phùng Đạo khoa tay cái ok thủ thế. Lên xuống bậc thang bên trên thợ quay phim đồng dạng khoa tay cái ok. Phùng Đạo đột nhiên đổi dùng anh ngữ nói ra, thở dở toán ăn. A, Tiểu Lưu, Tiểu Vương cùng Trương Tử An đều là khẽ giật mình, bọn hắn còn không có kịp phản ứng, liền nhìn Phi Mã Tư như là mũi tên lao ra ngoài. Cho đến lúc này, hai vị nhân viên cảnh sát như ở trong ngộng mới tỉnh, tranh thủ thời gian vỗ Xích Long cùng Vương Tử phía sau lưng. Đạt được chủ nhân tín hiệu, Xích Long cùng Vương Tử cũng xông về trước ra, bất quá đã bị Phi Mã Tư bỏ rơi chí ít ba cái thân vị. Mặc dù không có bất kỳ kẻ nào nói qua trước đến điểm cuối chó chính là nhân vật chính, nhưng cái này chí ít đã chứng minh Phi Mã Tư tốc độ phản ứng càng nhanh, không cần chủ nhân can thiệp liền có thể nghe hiểu chỉ lệnh, hơn nữa còn là anh ngự chỉ lệnh. Cố lên, Xích Long! Cố lên! Vương Tử, xông lên A, đuổi kịp nó. Thua ở hàng bắt đầu bên trên, lệnh hai vị nhân viên cảnh sát rất không cam tâm, bọn hắn nắm tay khép tại bên miệng, hô to thay mình chó cổ động, dù sao không ai nói không cho phép dạng này. Xích Long cùng Vương Tử không hổ là cảnh khuyển đại đội trong người nổi bật, không chỉ có được cực cao phục tùng tính, mà lại huấn luyện thường ngày cần cù không ngừng, riêng lấy thể năng mà nói, tựa hồ còn tại Phi Mã Tư phía trên, một trận vọt mạnh về sau, thời gian dần qua đem lạc hậu khoảng cách rút ngắn đến hai cái thân vị. Trương Tử An cái gì cũng không có la, chỉ là từ phía sau yên lặng nhìn chăm chú lên Phi Mã Tư chạy bóng lưng. Thịnh Khoa tình cảnh tương đối xấu hổ, hắn cùng hai vị nhân viên cảnh sát là thượng hạ cấp quan hệ, cùng Trương Tử An lại là bằng hữu quan hệ, giúp ai cố lên đều không thích hợp, mà lại hắn mặc dù không muốn để cho cảnh khuyển tham gia phim quay chụp, nhưng cũng không muốn trơ mắt nhìn bọn chúng bại bởi một đầu xa lạ chó. Bởi vậy hắn đành phải nguyên địa một ngồi xổm, ai cũng không rút. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám VN. Sân bãi khác một bên, Nguyên Phi cùng Hoàng Minh Vũ cũng chăm chú nhìn ba đầu chó thân ảnh. Làm đối thủ cạnh tranh, bọn hắn đương nhiên hy vọng cái này ba đầu chó chưa thể thông qua kiểm tra này. T. T. Quan Bưu đè xuống cái nút, dấu ở trong sân phát khói trang bị khởi động, màu xanh trắng xương mù bị gió thổi phật, cấp tốc lệnh ba đầu chó hình thể trở nên có chút mơ hồ không rõ. Mặc dù chiến trường mô phỏng, nhưng dù sao không phải thật sự chiến trường, loại này khói đặc nhìn xem lợi hại, nhưng kỳ thật cũng không hắc người. Đối ba đầu chó đều không có sinh ra rõ ràng ảnh hưởng, bọn chúng y nguyên thẳng tắp hướng điểm cuối cùng tiến lên. Gặp có hy vọng đuổi kịp Phi Mã Tư, hai vị nhân viên cảnh sát kêu càng khởi kình, cơ hồ là xé rách cuống họng. Nhưng mà, thanh âm của bọn hắn lập tức liền bị như núi kêu biển gầm to lớn tiếng gầm nuốt mất. Siêu, đông, bùm. Tiếng nổ mạnh to lớn cơ hồ giống như là ở bên tai vang lên, mô phỏng đạn pháo xẹt qua không trung rơi xuống đất bạo tạc âm thanh. Đại địa đang chấn động. Bọn hắn phảng phất bản thân chỗ ở chiến trường bên trong. Hai con cảnh khuyển mặc dù trải qua huấn luyện, mà lại cũng từng tham gia mấy lần súng thật đạn thật vây bắt hành động, nhưng chúng nó dù sao cũng là cảnh khuyển, không phải quân khuyển, cho dù là quân khuyển cũng không có mấy cái chân chính đi lên chiến trường. Tiếng nổ mạnh to lớn dao động tinh thần của bọn nó, tốc độ của bọn nó rõ ràng chậm lại, không còn như vừa mới bắt đầu như thế cơ hồ chân không dính đất vật mạnh, mà là tại chạy cùng đi ở giữa lặp đi lặp lại hoán đổi, thậm chí ngẫu nhiên sẽ còn dừng lại, quay đầu xin giúp đỡ nhìn về phía chủ nhân. Lạnh thấu xương trong gió lạnh, hai vị nhân viên cảnh sát lại gấp đến cả người mồ hôi, hận không thể theo tới nắm bản thân ái khuyển chạy về phía trước. Trái lại phi mã tư, tốc độ của nó cũng chậm xuống tới, không còn phi nước đại manh chạy, tựa hồ đồng dạng bị quấy rầy rồi, nhưng là nó không quay đầu lại, cũng không có dừng lại, vẫn một mực tiến lên. Ánh mắt của nó có chút mê mang, trong ánh mắt không có tiêu điểm, chỉ là máy móc chạy về phía trước. Trong lòng của nó tạm thời chỉ có một mục tiêu, chính là vọt tới điểm cuối cùng cầm xuống nhân vật này. Chỉ bất quá, mông lung khói lửa, rung động đại địa, khàn cả giọng kêu to. Những này tựa hồ làm nó mơ hồ nhớ ra cái gì đó, rất xa xôi, rất thân thiết. Nó cũng không sợ hãi khói lửa cùng tiếng vang, chính tương phản, nó phảng phất trở lại bản thân hẳn là ở địa phương, toàn thân nhiệt huyết sôi trào lên. Chương 422, nguy cơ báo hiệu. Phi mã tư một chó đi đầu, xông qua sân bãi trung ương, Xích Long cùng Vương Tử Lạc Hậu khoảng cách đã vượt qua 4 cái thân vị. Hơn nữa còn có không ngừng tăng lớn xu thế. Nhân viên công tác điều khiển thang máy, thợ quay phim khiêng camera rút ngắn ống kính, giao thế quay chụp ba đầu chó đặc tả. Phùng Hiên ngồi trên ghế, trợ lý đã đem máy tính bảng đưa cho hắn, camera quay chụp hình tượng thời gian thực truyền tống đến trong màn hình, để Phùng Hiên có thể trước tiên quan sát ba đầu chó trạng thái. Xích Long cùng Vương Tử động tác cùng biểu lộ đã xuất hiện sợ hãi chi thế, mỗi lần đầu một lần nhìn chủ nhân, bọn chúng mới có thể hướng về phía trước chạy một đoạn đường. Giống như là từ chủ nhân nơi đó đạt được một chút lực lượng, nhưng ít ra vẫn là tại hướng về phía trước chạy, chỉ là điểm ấy liền so chó thường mạnh hơn nhiều, không hổ là cảnh khuyển đại đội gia tinh anh. Phi mã tư tựa hồ cũng không có chuyên chú nhìn chằm chằm phía trước, mà là tại nhỏ bước bày đầu, nhìn chung quanh quan sát đến bốn phía, giống như là đang tìm kiếm hoặc là phòng vệ thứ gì đồng dạng. Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương mắt thấy nhà mình chó bị vượt kéo càng xa, mà lại lúc nào cũng có thể dừng lại không chạy, cái khó lo cái khôn suy nghĩ cái biện pháp. Xích Long. Xích Long. Cố lên. Vương Tử. Vương Tử. Cố lên. Hai người bọn họ không còn từng người tự chiến, mà là chăm miệng một lời giao thế vì hai đầu chó trợ uy, thanh âm trải qua điệp ra về sau lớn hơn rất nhiều, cho dù hoanh minh tiếng vang cũng không thể đem hoàn toàn bao phủ. Xích Long cùng Vương Tử lập tức mừng rỡ, giống như là bị đánh một châm thuốc trợ tim, gâu gâu kêu to toàn lực xông về phía trước, cơ hồ là trong chớp mắt liền đem Lạc Hậu khoảng cách rút ngắn. Quan Bưu nheo mắt lại, tính toán ba đầu chó chạy tốc độ, thịt hồ hồ ngón tay rời đi điều khiển dẫn bạo khí bên trên âm thanh cùng xương mù cái nút, di động đến một hệ liệt bạo phá cái nút bên trên. Chiến trường. Phi mã tư đã quên đi mình là đang thử kính, mà là về tới khói lửa tràn ngập trên chiến trường, tại hai phe địch ta thảm liệt giết chóc khoảng cách, một mình chấp hành trọng yếu lục soát cứu hoặc là đưa tin nhiệm vụ. Nó tựa hồ hết sức quen thuộc chiến trường, hết sức quen thuộc chiến trường lánh khốc vô tình. Trên chiến trường tốc độ cũng không trọng yếu, trọng yếu là sống xuống tới. Cười đến cuối cùng, mới cười đến tốt nhất. Nó một bên chạy, vừa quan sát phía trước cùng trái phải mô đất, vũng nước, loạn thạch, hố bom, những này địa hình phức tạp đều có thể là ẩn tàng cạm bẫy, lúc nào cũng có thể toát ra một địch nhân, lấy một cái bắn lén kết thúc tính mạng của nó. Phi mã tư nghe được sau lưng truyền đến cái vướt ma sát mặt đất thanh âm, nghe được hô quát tiếng hơi thở, thậm chí còn có thể nghe được bụi cỏ bị dẫm gãy, hòn đá nhỏ bị đá bay thanh âm, biết có hai con đồng loại ngay tại từ phía sau đuổi đi lên. Nó quay đầu vông kêu một tiếng, muốn nhắc nhở bọn chúng, tốc độ cao nhất chạy, nếu là gặp được nguy hiểm sẽ đến không kịp né tránh, mà lại cũng vô pháp ra tốc né ra. Nhưng chúng nó giống như không có nghe hiểu, hoặc là căn bản không thèm để ý, đem Lạc Hậu khoảng cách rút ngắn đến nửa cái thân vị, xuất hiện tại bên trái của nó. Hai đầu cảnh khuyển đã chạy qua sân bãi 2/3, từ lúc mới bắt đầu Lạc Hậu ba cái thân vị đến bây giờ cơ hồ tề đầu tịnh tiến, điểm cuối cùng thấy ở xa xa, chỉ cần cái này xu thế không thay đổi. Siêu Việt phi mã tư chỉ là vấn đề thời gian. Hai vị nhân viên cảnh sát thấy kích động vạn phần, liền ngồi xổm trên mặt đất đứng ngoài quan sát. Thịnh Khoa cũng đứng lên, nhịn không được gia nhập bọn hắn hò hét. Nhanh hơn chút nữa. Xích Long. Thêm chút sức. Vương Tử. Ba người cùng một chỗ hô, kích tình mênh mông thanh âm nghe làm người nhiệt huyết sôi trào. Chậm một chút. Phi mã tư nói với chúng, chậm một chút. Xích Long cùng Vương Tử không có để ý nó, tại chủ nhân âm thanh ủng hộ bên trong càng chạy càng nhanh. Từ xuất phát chạy bắt đầu tính, phi mã tư lần đầu rơi ở phía sau, theo người khác cái này giống như là hậu kình không đủ biểu hiện. tiếp tục chạy về phía trước mấy bước, phi mã tư mí mắt đột nhiên nhảy một cái, khỏe mắt quét nhìn tựa hồ bắt được cái gì dị thường động tĩnh. Phải phía trước một vũng trong vùng nước cạn đột nhiên ngắn ngủi lóe lên một cái, nổi lơ lửng miếng băng mỏng bình tĩnh mặt nước tan vỡ, ba đầu chó không kịp tránh né, vẫn đục nước bùn đổ ập xuống nện trên người chúng. Băng lạnh nước bùn khiến toàn thân bốc hơi nóng bọn chúng thân hình trì trệ, ngay sau đó, bên trái đằng trước một đống đá vụn không có dấu hiệu nào nổ tung, vô số bén nhọn hòn đá nhỏ tựa như đạn lạc bốn phía bay tứ tung. Một mực đối chung quanh bảo trì cảnh giác phi mã tư tại xối đến nước bùn lúc đã biết chúng cả bẫy. Thấy tình thế không ổn lăn khỏi chỗ, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc né tránh những này hòn đá nhỏ. Mà Xích Long cùng Vương Tử liền xui xẻo, cơ hồ tiếp nhận hòn đá nhỏ toàn bộ lực trùng kích, mình đầy thương tích, vẻ vải ngã xuống. Xuất hiện. Phi mã tư biết, từ tinh hải nơi đó học tập đến năng lực xuất hiện lần nữa. Nguy cơ báo hiệu, nó như thế xưng hô loại năng lực này. Nói chính xác, đó cũng không phải tinh hải dạy cho nó, mà là nó từ từng lần một sinh tử trong luân hồi lĩnh ngộ được. Tối tăm không mặt trời cái hộp đen bên trong, lẳng lặng trưng bày một cái đựng đầy kịch độc xì ạ nủ cái bình. Ban sơ mấy lần sau khi chết, phi mã tư cho là mình nhớ kỹ cái bình này vị trí, chỉ cần cẩn thận không đi đụng lật cái bình, liền có thể miễn ở lần lượt tử vong. Nhưng mà, sự thật hung hăng quạt nó một bàn tay. Nó rất nhanh liền hoảng sợ phát hiện, cái bình này tựa hồ sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại cái hộp đen bên trong bất luận cái gì một chỗ, thậm chí tại nó vừa mới phục sinh lúc liền xuất hiện tại bên chân của nó, lập tức lại bị đụng lật. Cái suy đoán này cũng đã nhận được tinh hải căn cứ chính xác thực, nhưng là tinh hải đụng lật số lần liền cực ít, trừ phi nó khoa tay múa chân tại cái hộp đen bên trong giống con ruồi không đầu loạn toàn, ước mơ lấy cùng tần chủ nhân chơi chơi trốn tìm lúc. Tinh hải, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có thể trong bóng đêm thấy vật? Một lần nào đó một lần nữa phục sinh về sau, phi mã tư không thể nhịn được nữa mà hỏi thăm. Nó thực sự muốn tìm đến một đáp án, chứng minh mình cũng không so tinh hải đần. Chỉ là mèo con mắt trong bóng đêm càng có thể thấy rõ đồ vật mà thôi. Mèo ố tinh hải nhìn không thấy. Đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối, tinh hải trả lời như vậy. Phi mã tư kỳ thật cũng biết, vô luận nhiều bén nhạy con mắt, tại một tia sáng đều không có trong bóng tối, như thường cái gì đều nhìn không thấy. Chăm chú nói, nó khứu giác xuất sắc hơn, lại không có nhận hắc ám ảnh hưởng, ưu thế ngược lại lớn hơn một chút. Nói như vậy, mình thật so tinh hải càng ngốc. So cái này thiên nhiên ngốc tinh hải còn muốn đẩn. Quả thực là vô cùng nhục nhã. Nghèo ô phi mã tư, cùng tinh hải cùng nhau chơi đùa chơi trốn tìm được không? Tinh hải năn nỉ nói. Ủ rũ cúi đầu phi mã tư không có tâm tình chơi chơi trốn tìm, mà là không cam lòng lại ném ra ngoài một vấn đề. Tinh hải, ngươi nhìn không thấy, vậy là ngươi làm sao né tránh độc dược bình? Tinh hải suy nghĩ một chút, nghèo ô tinh hải nhìn không thấy, nhưng là cảm giác được tới chơi chơi trốn tìm được không? Không nhìn thấy, nhưng là cảm giác được. Đây là cái quỷ gì? Gia hỏa này có giác quan thứ 6 vẫn là chuyện gì xảy ra? Phi mã tư lâm vào mình tư khổ tưởng bên trong, trong thời gian này cũng không biết bao nhiêu lần đụng lật ra độc dược bình. Nó không am hiểu suy nghĩ, nghĩ đến đau cả đầu ba vòng, nhưng không có bất cứ manh mối nào, thế là nó quyết định không nghĩ, mà là thử đi học tập cùng bắt trước, đi cảm giác trong bóng tối không biết. Lại chết vô số lần, nó rốt cục có như vậy một chút cảm giác, tại nó đụng lật độc dược bình trước ngắn ngủi trong nháy mắt, nó phảng phất có thể dự cảm đến mình sắp đụng lật độc dược bình. Khởi tử hoàn sinh, sinh mà phúc chết, tại nó cuối cùng thoát ly cái hộp đen trước đó, nó nguy cơ báo hiệu thời gian cũng một chút xíu dài ra, thậm chí có thể giống tinh hải như thế tại đụng lật cái bình trước kịp thời đình chỉ động tác, tạm thời phòng ngừa tử vong, chỉ là tạm thời, bởi vì nó rất nhanh lại nhận rõ một cái bi ai sự thật, dù cho nó cùng tinh hải đều không đi đụng lật độc dược bình cũng sẽ bởi vì một loại nào đó không rõ nguyên nhân mà tự hành khuynh đảo. Tinh hải nguy cơ báo hiệu năng lực hiển nhiên mạnh hơn nó. Thậm chí có thể dự cảm đến độc dược bình khi nào sẽ tự hành khuynh đảo, cái này không có gì tốt không phục, bởi vì tinh hải tại cái hộp đen bên trong dừng lại thời gian mấy lần tại nó, tử vong số lần cũng mấy lần tại nó. Nhưng là phi mã tư tin tưởng vững chắc mình cũng không so tinh hải đần, cuối cùng cũng có một trời, mình nhất định có thể học được loại này trung cực nguy cơ báo hiệu. Nhanh hơn chút nữa. Xích Long. Thêm chút sức. Vương Tử. Xích Long cùng Vương Tử chóp mũi siêu việt phi mã tư chóp mũi. Bọn chúng tại chủ nhân âm thanh ủng hộ bên trong càng chạy càng nhanh. Phi mã tư biết chờ ở phía trước cách đó không xa chính là liên tục hai cái cạm bẫy, nó không kịp nói chuyện, coi như chúng nói chúng nó cũng không nghe, thế là nó phần eo uốn éo, đột nhiên cải biến phương hướng, nhào vào Xích Long trên thân. Cơ hồ cũng ngay lúc đó, quan bưu nhấn xuống liên tục cho nổ cái nút. Xích Long vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bị phi mã tư hướng bên bổ nhào, thuận tiện còn đem Vương Tử đè đổ. Nghiêm chỉnh huấn luyện hai đầu cảnh khuyển nghiêng người đứng lên. Chấn động rất xuống bùi đất trên người, giận không kèm được mà lộ ra ra răng nanh, xông phi mã tư cuồng hống, lúc nào cũng có thể xông lên căn xé. Hai vị nhân viên cảnh sát cũng nổi giận, bọn hắn đồng nhiên quay người, một thanh nắm chặt Trương Tử An cổ áo. Thịnh Khoa thấy tình thế không ổn, vội vàng nghĩ đến ngăn cản. Phùng Hiên không khỏi nhíu mày, trong lòng rất cảm giác thất vọng. Ngay tại cái này điện quang thạch hỏa sát na, ba đầu chó phía trước vũng nước cùng loạn thạch đột nhiên lần lượt nổ tung, uy lực nổ tung y nguyên liên lụy rất rộng phạm vi, liền cách rất xa thợ quay phim trên mặt cùng camera ống kính bên trên đều văng đến vài giọt nước bẩn. Bao quát hai vị nhân viên cảnh sát cùng Thịnh Khoa ở bên trong, ở đây cơ hồ mỗi người đều sợ ngây người, không phải đã nói Lục Sơn đánh dấu trong thông đạo là an toàn sao? Phùng Hiên từ trên ghế hô đứng lên, nghiêm nghị quát hỏi Quan Bưu, chuyện gì xảy ra? Quan Bưu thầm kêu một tiếng đáng tiếc, ngượng ngùng nói ra, thuốc nổ không cẩn thận thả nhiều chút. Phùng Hiên tức giận đến thất khiếu bốc khói, chuyện nguy hiểm như vậy cho nên, thế mà dùng một câu không cẩn thận liền có thể tùy tiện đuổi rồi. Không cẩn thận. Ngươi nếu là thương tổn tới người, cũng nghĩ để cho ta dùng không cẩn thận hướng ra thuộc xin lỗi. Hắn thanh sắc câu lệ chỉ trích đạo, không chỉ có là bởi vì lần này sự cố, càng là bởi vì Quan Bưu hời hợt thái độ. Phùng đạo, ngươi đừng nóng giận, cái này lại không phải người, chẳng qua là mấy con chó mà thôi, cho nên ta hơi chút chủ quan chút, không có tính toán tốt thuốc nổ dùng lượng. Quan Bưu không hề lo lắng cười nói, lần sau ta sẽ cẩn thận một chút. Phùng Hiên mày rậm vặn một cái, đang muốn nghiêm khắc xử phạt Quan Bưu, đem hắn khai trừ đoàn làm phim, lại bị Nhiếp Viễn lặng lẽ kéo lại. Nhiếp Viễn thấp giọng nhắc nhở, được rồi, Phùng đạo, ngươi nếu là đem hắn khai trừ, lâm thời từ chỗ nào đi tìm khói lửa sư? Quay chụp tiến độ đã rất là hậu. Vẫn là trước bỏ qua cho hắn lần này, ngươi xem coi thế nào. Chương 423, nhân vật chính đã định. Năm 1984, Michael Jackson quay chụp quảng cáo lúc, đầu cùng mặt nhiều chỗ bị sớm nổ tung pháo hoa đốt bị thương. Năm 2008 tháng 4, phim truyền hình Ta Đoàn Trưởng Ta Đoàn tại Áng Mây Chi Nam tỉnh Đằng Sông huyện quay chụp một trận bạo phá hí lúc xảy ra bất chắc, ở đây khói lửa sư một chết hai thương. Năm 2010, nghệ nhân Sệ Lì Nạ cùng Du Hạo Minh quay chụp bạo phá hí lúc xảy ra bất chắc, toàn thân nhiều chỗ bỏng. Năm 2014 ngày 28 tháng 4, Liêu tỉnh Phụ Thuận thị Liêu Thẩm chiến dịch cảnh khu, khói lửa sư dùng bột mạ tỉa cùng cao lục chua giáp, ca, phối chế TV thuốc nổ lúc phát sinh bạo tạc, 7 người tử vong. Phùng Hiên quay chụp rất nhiều kháng chiến phiến, cơ hồ mỗi bộ phim bên trong đều có đại lượng bạo tạc chẳng diện, mỗi đến quay chụp lúc hắn đều sẽ dặn đi dặn lại, sợ mình đoàn làm phim phát sinh tương tự ngoài ý muốn. Còn tốt ông trời phù hộ, cho đến tận này, hắn đoàn làm phim bên trong tạm thời chưa từng xảy ra bởi vì khói lửa ngoài ý muốn mà đưa đến nhân viên thương vong, bằng không hắn thật không biết muốn thế nào hướng tử thương người ra thuộc giao phó. Nếu quả như thật xuất hiện loại tình huống kia, vậy hắn cũng chỉ có chậu vàng rửa tay, rời khỏi TV vòng bế môn hối lỗi. Hắn biết, có chút đạo diễn vì gắng đạt tới chân thực, thậm chí sẽ hướng diễn viên giấu giếm dẫn bạo vật vị trí, dạng này diễn viên liền sẽ không tấp nập đi chú ý vị trí kia. Nhưng là hắn sẽ không như thế làm. Phùng Hiên đối Quan Bưu rất tức giận. Lần này hắn kém chút nổ tổn thương chó, lần sau hắn liền có thể nổ đả thương người. Nhưng mà Phùng Hiên không có cách, khói lửa sư thái khó tìm, chính như Nhiếp Viễn lời nói, nếu thật là đem Quan Bưu khai trừ ra đoàn làm phim, toàn bộ quay chụp tiến độ đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu. Nghĩ tới đây, Phùng Hiên cương ép ngăn chặn tức giận trong lòng, gàn từng chữ nói với Quan Bưu, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Nhiếp Viễn vội vàng hòa giải, gặp Phùng Hiên nhượng bộ một bước, lại đi giả ý phê bình Quan Bưu nói: Quan sư phó, nghe được Phùng đạo nói rồi. Khói lửa công việc dung không được qua loa, về sau ngàn vạn phải chú ý. Nếu là tái xuất sự tình, ngay cả ta cũng không giữ được ngươi. Nhanh, tranh thủ thời gian hướng Phùng đạo cùng mấy vị này xin lỗi. Quan Bưu không có sợ hãi, biết Phùng Hiên không làm gì được hắn, cười đùa tí từng nói ra, hắc hắc. Phùng đạo, ta đã biết, lần sau nhất định cẩn thận. Đón lấy, hắn lại cùng Trương Tử An bọn hắn phất phất tay, mấy ca, xin lỗi à, lần này là ta sai lầm. Bất quá dù sao các ngươi chó cũng không có việc gì, hẳn là không cái gì quá không được. Loại này nói xin lỗi thái độ chọc giận hai vị nhân viên cảnh sát, nếu không phải Thịnh Khoa giữ chặt bọn hắn thật khả năng đi lên đánh Quan Bưu một trận. Đối bọn hắn tới nói, Xích Long cùng Vương Tử không chỉ có là hai đầu chó đơn giản như vậy. Bọn hắn mang theo Xích Long cùng Vương Tử cùng nhau ăn ở, cùng nhau huấn luyện, cùng nhau làm nhiệm vụ, cùng nhau chơi đùa, mấy năm xuống tới, kia thật là so thân huynh đệ còn muốn hôn. Thịnh Khoa dù sao ăn hơn mấy năm cơm khô. Hắn không thể để cho thủ hạ nhân viên cảnh sát ở chỗ này cùng đoàn làm phim nhân viên công tác phát sinh xung đột. Bộ phim này là Thiết Thuẫn TV trung tâm sản xuất, nhận Tân Hải thị cục cảnh sát thượng tầng toàn lực ủng hộ. Nếu thật là đánh nhau, Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương chỉ sợ cũng chỉ có thể bởi vì làm trái kỷ bị khai trừ xuất cảnh đội. Trương Tử An trầm mặc nhìn chăm chú lên Quan Bưu, hắn nghĩ tới Thịnh Khoa nói tới, có chút đến đây thử sức cảnh khuyển thậm chí mang theo tổn thương trở về, hắn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy, loại sự tình này tuyệt không phải lần thứ nhất phát sinh. Hắn không tin Quan Mưu, cũng không tiếp thụ hắn xin lỗi, nhưng là hắn không có chứng cứ. Phi Mã Tư cũng tương tự không tin Quan Mưu, trong sân khói lửa dần dần tan hết, nó xa xa nhìn chằm chằm cái kia mập mạp khói lửa sư, giải đọc hắn ngôn ngữ tay chân, hắn mỗi cái tiểu động tác đều tại kể ra hắn là đang nói láo. Đúng lúc này, bên người của nó bị cọ sát một chút, nhìn lại, là Xích Long cùng Vương Tử Bu lại, đem thân thể đè thấp, gục đầu xuống hướng nó ai oán hai tiếng, giống như là đang nói xin lỗi. Bọn chúng không phải bình thường chó, thường xuyên cùng nhân viên cảnh sát cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ, biết vừa rồi gặp phải nguy hiểm cực lớn, là Phi Mã Tư cứu được bọn chúng. Chó là quần cư động vật, thiên tính bên trong liền mang theo đối cường giả phục tùng, theo chúng, Phi Mã Tư liền mạnh hơn chúng. Trương Tử An không có để ý Quan Mưu, hỏi thăm Phùng Hiên, Phùng Đạo, ngài nhìn trận này khảo thí còn muốn tiếp tục tiến hành tiếp không? Không cần. Phùng Hiên hảo tâm tình đều bị Quan Mưu phá hủy, cái này ba đầu chó tất cả đều thông qua được khảo thí, về phần tuyển đầu nào chó đương nhân vật chính. Lúc này, Phùng Hiên nhìn thấy Phi Mã Tư đã chạy chậm đến trở về, mặt khác hai đầu chó nhắm mắt theo đuôi cùng sau lưng nó, không còn có dành trước ý đồ. Phi Mã Tư thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn một chút bọn chúng, giống như là đang quan sát bọn chúng chạy tư, phải chăng có tại bạo tạc bên trong thụ thương. Đây chính là cái gọi là lãnh tụ khí chất sao. Phùng Hiên rốt cục hạ quyết tâm, trước mặt mọi người cao giọng nói ra, ta tuyên bố, đến từ kỳ duyên cửa hàng thú cưng chó chăn cừu Đức Phi Mã Tư, sẽ thành chiến khuyển nhân vật chính. Hai vị nhân viên cảnh sát nhiều ít đoán được kết quả này, bất quá bọn hắn đối Trương Tử An cùng Phi Mã Tư đã không có địch ý, dù sao cũng là nó cứu mình ái khuyển. Bọn hắn đi tới, vì chính mình vừa rồi thô lỗ hành vi hướng Trương Tử An xin lỗi, đồng thời chân thành hướng hắn biểu thị chúc mừng. Nguyên Phi cùng Hoàng Minh Vũ ánh mắt bên trong có không che giấu được thất vọng. Đối với Hoàng Minh Vũ tới nói, hắn nếu là bại bởi Nguyên Phi thì cũng thôi đi, dù sao Hải Vương Tinh là nghiêng toàn bộ đầy sao tập đoàn chi lực chọn lựa ra ưu tú cho chăn cứu Đức, nhưng là bại bởi Trương Tử An, thật làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Nguyên Phi càng là tức giận đến hai tay không ngừng đến run rẩy, hắn chuyến này bị công ty ký thác kỳ vọng cao, tự thân lý lịch càng là không thể bắt bẻ, tại một chút phim truyền hình bên trong đảm nhiệm qua thuần chó sư trước, vốn cho rằng lần này hắn tự thân xuất mã nhất định vạn vô nhất thất, kết quả thế mà bại bởi một vị hạng người vô danh. Hắn hung hăng trừng Quan Bưu một chút. Đừng nhìn Quan Bưu đối Phùng Hiên cũng dám mạnh miệng, nhưng đối mặt Nguyên Phi, lại chỉ có thể chột dạ quay đầu. Người khác không có chú ý tới Quan Bưu cùng Nguyên Phi ở giữa hô động, nhưng là Phi Mã Tư cùng Thịnh Khoa lại chú ý tới. Tại hai vị nhân viên cảnh sát hướng Trương Tử An biểu đạt chúc mừng đồng thời, Thịnh Khoa một mực tại chú ý Quan Bưu thần thái cùng động tác. Nhiều năm cảnh sát hình sự kiếp sống làm hắn bản năng phát giác được lần này bạo tạc cũng không phải là ngoài ý muốn, dù cho không đi hỏi Nguyên Phương đều biết ở trong đó tất có kỳ quặc. Thịnh Khoa lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, bấm cục cảnh sát nội bộ điện thoại, hạ giọng nói ra, là ta, Thịnh Khoa. Giúp ta điều tra một người, Quan Bưu, chiến khuyển đoàn làm phim khói lửa sư, giúp ta sờ sờ hắn ngọn nguồn. Giao phó xong tất về sau, hắn liền giả bộ như hứng hở dáng vẻ cúp điện thoại. Hai vị tiểu cảnh viên vây quanh Trương Tử An, tò mò hỏi thăm hắn là thế nào đem cho huấn luyện đến lợi hại như vậy, thế mà có thể sớm đánh giá ra nguy hiểm. Trương Tử An đành phải giả vờ giả vịt, thi triển ăn nói lung tung bản lĩnh, đem bọn hắn hủ đến sửng sốt một chút. Đến từ cái khác cửa hàng thú cưng hoặc là ổ chó người hậu tuyển, có đi tới hướng Trương Tử An biểu thị chúc mừng, có thì nản lòng thoái chí muốn dẹp đường hồi phủ. Trợ lý vội vàng ngăn cản bọn hắn, cao giọng nói ra, mọi người khoan hãy đi. Ngoại trừ nhân vật chính bên ngoài, đoàn làm phim còn cần một số vai phụ. Vai phụ cũng có rất nhiều phần diễn, nếu như nguyện ý lưu lại, đoàn làm phim đem cùng mọi người ký kết chính thức diễn xuất hợp đồng. Lúc đầu dự định người rời đi ngay xong, lại lưu lại, có thể diễn vai phụ cũng tốt ta, coi như không thể tại phiến đầu nhân vật chính phụ để nơi đó lộ mặt, chí ít có thể xuất hiện tại phiến đuôi diễn viên chức liệt biểu bên trong, dù sao cũng so lấy giỏ trúc mà múc nước công dạ chẳng phải tốt hơn nhiều. Phùng Hiên tự mình đi đến Trương Tử An trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn, nói ra, tiểu hòa tử, ngươi được làm đấy. Chỗ nào, vận khí tốt thôi. Trương Tử An khiêm tốn nói, hắn vốn là cái gì cũng không làm. Phùng Hiên lại ngồi xổm xuống, sờ lên Phi Mã Tư đầu, làm được tốt, Phi Mã Tư, ngươi là anh hùng. Phi Mã Tư thẳng đứng đấy, gâu gâu kêu hai tiếng, lập tức lại ngậm miệng lại. Chỉ có Trương Tử An có thể nghe hiểu được, Phi Mã Tư là nói, ta không phải anh hùng, trên chiến trường không có anh hùng. Ta muốn trở thành thiên sứ. Phùng Hiên cười ha ha, đứng lên nói, tiểu hỏa tử là mở ra một nhà cửa hàng thú cưng. Đúng vậy, tại khu Đông Thành, gọi kỳ duyên cửa hàng thú cưng. Trương Tử An hồi đáp. Bình thường có phải hay không bể bộn nhiều việc? Phùng Hiên hình như có thâm ý lại hỏi. Cái này, cũng không phải bể bộn nhiều việc, cuối tuần có thể sẽ bận bịu một chút, bình thường khách nhân không nhiều lắm, có trong tiệm nhân viên chiếu ứng. Trương Tử An chi tiết lấy đáp. Như vậy, ta muốn mời ngươi chính thức gia nhập Liên minh Chiến khuyển đoàn làm phim, trở thành đoàn làm phim chủ thuần chó sư, không biết ý của ngươi như nào. Phùng Hiên cười he he nói. Ê! Trương Tử An ngây ngẩn cả người, cái này mời phi thường đột nhiên, hắn nửa điểm không có chuẩn bị tư tưởng, chỉ là bản năng hỏi một câu, có tiền lương không? Có. Phùng Hiên khẳng định nói, ngày kết, mỗi ngày 1.000 khối, cụ thể giá cả có thể lại thương lượng. Trừ cái đó ra, đoàn làm phim nuôi cơm, còn có giao thông phụ cấp, đang quay nhiếp trong lúc đó cũng đều vì ngươi thượng nhân thân ngoại ý muốn tổn thương bảo hiểm, đương nhiên phi mã tư cũng sẽ bên trên bảo hiểm. Ngoa tào. Mỗi ngày 1.000 khối, còn nuôi cơm. Trương Tử An bỗng nhiên kích động lên, tiền này thì tương đương với trên trời rơi xuống tới A. Mẹ nó phim nghiệp quả nhiên người ngốc nhiều tiền. Cửa hàng thú cưng bình thường kinh doanh kiếm lấy một phần tiền, hắn ở chỗ này còn có thể kiếm một phần khác tiền, quả thực là đắc ý. Tốt, ta nguyện ý. Hắn không chút nghĩ ngợi trả lời, bất quá chủ thuần chó sư bình thường muốn làm gì. Phùng Hiên cũng là sướng sở, cái này hẳn là từ ngươi nói cho ta đi. Trương Tử An cái khó lo cái khôn, vội vàng che giấu nói, ý tứ của ta đó là, ta không có ở đoàn làm phim bên trong làm qua, không biết đoàn làm phim bên trong thuần chó sư bình thường muốn làm gì. À, kỳ thật cũng không có việc gì, chủ yếu là phụ trách cùng đoàn làm phim tiến hành câu thông giao lưu, đang quay nhiếp lúc cung cấp chỉ đạo, dù sao chúng ta những này điện ảnh cũng không hiểu chó. Phùng Hiên giải thích nói, đi, yên tâm đi, không có vấn đề. Trương Tử An vô bộ ngực nói, cái này không phải liền là nằm kiếm tiền sao. Lúc này, hai vị nhân viên cảnh sát nắm chó chạy tới, Trương Đại ca, chúng ta muốn nhờ ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Tiểu Lưu cùng Tiểu Vương mặt lộ vẻ khó xử, là như thế này. Chúng ta vừa rồi đem tình huống hướng thượng cấp báo cáo, thượng cấp để chúng ta về đơn vị, đem chó lưu lại, nhưng chúng ta lại không yên lòng đem chó giao cho người khác. Trương Tử An minh bạch bọn hắn ý tứ, ra lần này ngoài ý muốn bên ngoài, bọn hắn đối ái khuyển an toàn không yên lòng, nhưng mình lại nhất định phải phục tùng thượng cấp mệnh lệnh, thế là muốn nhờ hắn đang quay nhiếp trong lúc đó chăm sóc Xích Long cùng Vương Tử. Nghĩ nghĩ, hắn đáp ứng, giao cho ta đi, ta sẽ tận lực chiếu cố bọn chúng. Xích Long cùng Vương Tử đối phi mã tư túi đầu nghe theo. Nghiễm nhiên đã đem nó trở thành thủ lĩnh. Chương 424, nguy hiểm một màn. Sư tôn, nghe nói ngài muốn đóng phim rồi. Trở lại cửa hàng thú cưng về sau, Vương Cản cùng Lý Khôn nghe nói Trương Tử An thử sức thành công, cùng kịch tổ ký kết diễn xuất hợp đồng, tò mò hỏi han, liền Lỗ Di Vân cũng không nhịn được dỗi dài lỗ tai nghe. Lỗ Di Vân vừa có gió thổi cỏ lay, chỉ lo lắng Trương Tử An phải nhốt cửa hàng. Không phải ta diễn, là phi mã tư diễn, ta chỉ là đi làm chỉ đạo. Trương Tử An một bên ăn trên đường mua về cơm trưa một bên nói. Phi mã tư túi đầu gặm 97 phần bò bít tết, vẫn xứng cạn một chén hồng. Ngài muốn đi khi chỉ đạo. Lý Khôn quá sợ hãi, nói là muốn đập tiên hiệp phiến A. Nói hiệu nói vượng. Cái gì tiên hiệp phiến? Một bộ động vật phiến, giảng thuật cảnh khuyển tại biên cương địa khu anh dũng tác chiến sự tích. Trương Tử An để đua xuống, lật ra ký kết hợp đồng sau Phùng Hiên phát cho hắn kịch bản. Nói ra, bao quát xuyên qua lôi khu, tập độc, lén qua. Đả kích trộm săn cùng buôn lậu chờ xuyên quốc gia hành vi phạm tội. Cái này kịch bản vừa lấy đến trong tay còn không có che nóng hổi, Trương Tử An chưa kịp nhìn kỹ, bất quá hắn tốt xấu cũng coi là kịch tổ thành viên chính thức, liền xem như nội dung công việc tương đối đơn giản, tối thiểu muốn tìm thời gian đem kịch bản nhìn một lần, đặc biệt là nhìn kỹ một chút cùng chó tương quan ống kính, suy nghĩ một chút quay chụp lúc lại sẽ không gặp phải nguy hiểm gì, sớm làm tốt đề phòng. Đã cầm người ta tiền tài, liền muốn cho người ta tiêu thai. Vương Càn nhìn một chút kịch bản trang địa, ồ lên một tiếng, nói ra, đạo diễn là Phùng Hiên A. Người biết. Trương Tử An hướng miệng trong lay một miếng cơm. Ta không biết, nhưng cha ta biết, hắn cũng coi là Phùng Hiên đáng tin mê điện ảnh, Phùng Hiên đập mỗi bộ kháng chiến phiến hắn đều nhìn. Vương Càn nghĩ nghĩ, nói ra, đúng rồi, sư tôn, có thể hay không giúp ta muốn một phần Phùng Hiên ký tên A. Cha ta nhanh hơn sinh nhật, ta còn chưa nghĩ ra đưa lễ vật gì. Nếu như có thể nói, tốt nhất là ký tên chiếu. Không có vấn đề, việc rất nhỏ. Trương Tử An miệng đầy đáp ứng, ta hiện tại là kịch tổ trong không thể thiếu đại nhân vật, địa cầu thiếu đi ta chuyển không chuyển ta không biết, nhưng kịch tổ thiếu đi ta tuyệt đối chơi không chuyển. Phi mã tư ngẩng đầu nhìn hắn một chút, sau đó tiếp tục gặm bò bít tết. Sư tôn, bộ phim này nữ chính là ai a? Có phải hay không bốn tiểu hoa đán trong nào đó một vị? Lý Khôn cảm thấy rất hứng thú mà hỏi thăm. Nếu như đáp án là khẳng định, hắn cũng nghĩ làm cái ký tên. Trương Tử An tiếc nuối lau lau miệng, ngay từ đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhìn kịch bản về sau ta mới biết được đây là một bộ thuần nam người hí, đừng nói nữ chính, liền tuyển ra tới chó đều tất cả đều là công. Vương Càn yếu ớt mà hỏi thăm, sư tôn, nếu như tuyển ra tới cho trong có mẫu, ngài muốn làm gì? Ta cái gì cũng không muốn làm. Trương Tử An trừng mắt liếc hắn một cái. Vương Càn ồ một tiếng, hiển nhiên không quá tin tưởng. Vậy cái này bộ hí trong có thần tượng phái nhỏ thịt tươi không có A? Lý Khôn lại hỏi. Có A. Trương Tử An thuận miệng đáp, chỉ mình cái mũi nói, ta không phải liền là. Ngoại trừ ngài bên ngoài đâu. Nhân vật nam chính là ai? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lý Khôn đối với vấn đề này theo đuổi không bỏ đưa tới Trương Tử An cảnh giác, cũng đưa tới Di Chát hứng thú. Nó thừa dịp Trương Tử An không chú ý, tung hoành cán bên trên bay xuống, rỗi ra cổ chuẩn xác đem trong hộp cơm một viên nước mỹ gáo điêu chạy. Trương Tử An muốn ngăn cản đã tới đã không kịp, chỉ có thể tức giận đến dương mắt nhìn. Các cạc. Ngươi đối nhỏ thịt tươi có tình thú. Nó ngỡ cổ nuốt vào gáo, nháy mắt ra hiệu mà nhìn chằm chằm vào Lý Khôn. Không phải. Lý Khôn xấu hổ, là mẹ ta cảm thấy hứng thú. Trương Tử An mở ra kịch bản, nói ra, bộ phim này nhân vật chính là chó, Phi Mã Tư vai diễn một đầu tên là Thiểm Điện Chó, diễn Thiểm Điện chủ nhân chính là Lâm Phong, miễn cưỡng xem như nhân vật nam chính đi. Lâm Phong A. Mặc dù không quá nổi danh, nhưng mẹ ta giống như cũng thật thích cái này diễn viên, sư tôn ngài giúp ta cũng muốn trương hắn ký tên chiếu có được hay không. Lý Khôn năn nỉ nói. Trương Tử An trầm trọng gật gật đầu, vì Lý Khôn gia đình hài hòa cảm thấy thật sâu lo lắng. Hắn hai ba miếng đem còn lại cơm ăn xong. Hỏi, không phải thả các ngươi nghỉ một ngày à? Tại sao lại đến đây? Vương Càn cùng Lý Khôn rất tự nhiên đáp, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, lưu tại trong túc xá cũng là mở hắc, tới ở đâu đều được. Cái kia, cửa hàng trưởng tiên sinh Lô Di Vân nhỏ giọng nói, ta muốn hỏi một chút. Ngươi cũng muốn ký tên. Trương Tử An hỏi lại. Không không, ta là muốn hỏi. Có phải hay không cửa hàng trưởng tiên sinh về sau một đoạn thời gian đều sẽ lưu tại kịch tổ trong? Nàng nơm nớp lo sợ mà hỏi thăm. Mặc dù chỉ ở trong tiệm công tác ngắn ngủi mấy ngày, nhưng nàng đã kiến thức đến rất nhiều kỳ hoa khách hàng, đưa ra các loại cổ quái kỳ lạ vấn đề cùng ép buộc yêu cầu, làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối, không biết như thế nào cho phải. Trương Tử An tại trong tiệm thời điểm, hắn có thể dễ dàng mà thay nàng hóa giải mất những việc này, khi hắn ngẫu nhiên không có ở đây thời điểm, nàng có thể mời khách hàng chờ hắn trở về, nhưng hắn nếu như trường kỳ không tại, nàng nhất định sẽ hoang mang lo sợ, làm không đi xuống. Không phải như vậy. Trương Tử An dương lên kịch bản, cần ta đi thời điểm, ta mới có thể đi, không hội trưởng chú tại kịch tổ trong. Mặc dù đây là một bộ lấy chó làm nhân vật chính phim, nhưng dù sao còn có không ít nhân loại diễn viên phần diễn, những cái kia các diễn viên ngăn kỳ gấp, sẽ ưu tiên đập xong bọn hắn phần diễn. Hắn nói tiếp, mặt khác, liền lấy Phi Mã Tư vai diễn Thiểm Điện tới nói, cố sự này vừa mở thiên là Lâm Phong vai diễn nam chính nhặt được một con chó con, mệnh danh là Thiểm Điện, nhưng sau cùng Thiểm Điện cùng một chỗ trưởng thành, cùng nhau đùa giỡn. Vai diễn chó con một người khác hoàn toàn. Không đúng, có khác nó chó, đập bộ phận này hí thời điểm ta cùng Phi Mã Tư là không cần đi. Coi như kịch tổ những người kia lại vô năng, tổng không đến nỗi ngay cả cùng chó con chơi đùa đều cần ta chỉ đạo. Cho nên ta cái này chủ thuần chó sư tiền lương ngày hôm đó kết, đi một ngày, tính một ngày tiền. Nha! Lô Di Vân lúc này mới ít nhiều có chút an tâm. Cũng không phải là tất cả mọi người biết. Điện ảnh lúc cũng không phải là dựa theo kịch bản thời gian trình tự theo thứ tự vô xuống đến, mà là theo tràng cảnh đến, đem kịch bản nội dung đánh tan, dạng này đập càng hiệu suất cao hơn càng kinh tế, hơn nữa còn muốn cân nhắc đến diễn viên ngăn kỳ vấn đề. Lỗ Di Vân cũng không biết, nàng mạn gạ đến giờ đều theo thời gian trình tự bắt đầu lại từ đầu họa. Trương Tử An không cần mỗi ngày đều đi, có Phi Mã Tư cùng trưởng thành chó phần diễn thời điểm hắn muốn đi, lúc khác hắn có thể lưu tại cửa hàng thú cưng. Ngẫu nhiên Phùng Hiên Trưng cầu ý kiến một vài vấn đề có thể thông qua mạng lưới cùng điện thoại. Vương Càn cùng Lý Khôn đã đem trong tiệm công tác vệ sinh sau khi làm xong liền trở về, buổi chiều không có gì khách nhân, Lộ Di Vân an tĩnh ngồi tại quầy thu ngân đằng sau chuyên tâm vẽ tranh, nàng mèo mạt lị rất ngoan ngoãn nằm tại trên đầu gối của nàng, ngẫu nhiên cách cửa thủy tinh cẩn thận nhìn qua một chút phải nạ. Lộ Di Vân tồn tại cảm quá thấp, trong tiệm rất tiến tĩnh, an tĩnh tựa như chỉ có chính Trương Tử An một người. Hắn cơm nước xong xuôi về sau, Liên nằm tại trên ghế nằm cẩn thận đọc qua kịch bản. Kịch bản thứ này kém xa tiểu thuyết cùng phim thú vị, đã không có văn học cảm giác cũng không có hình tượng cảm giác, nhìn một chút liền mệt rã rời. Sau bữa cơm chưa ủ rũ dâng lên, Trương Tử An một bên đánh ngáp một bên miễn cưỡng giữ vững tinh thần. Nhân loại nhân vật ở giữa đối thoại cái gì, hắn khẽ quét mà qua, nhìn cái đại khái là được rồi, dù sao bộ này kịch trong không có muội tử càng không có dương hí, trọng điểm là nhìn có phi mã tư cùng cái khác chó ra sân chẳng cảnh. Tuy ý lật vài tờ về sau, ánh mắt của hắn rơi vào một màn hoang dã trải qua nguy hiểm kịch bản bên trên. Mặc dù không có minh xác nói rõ, nhưng chiến khuyển bộ phim này bối cảnh hẳn là Trung Quốc Tây Bộ đường biên giới phụ cận, nơi đó cao nguyên sa mạc, mảng lớn khu không người, vì xuyên quốc gia phạm tội hoạt động sinh sôi cung cấp thiên nhiên thổ nhưỡng. Theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, phần tử phạm tội trang bị càng ngày càng tân tiến, rất dễ dàng làm đến công nghệ cao phạm tội công cụ, tỉ như điện thoại máy quấy nhiều tín hiệu loại hình đồ vật, Trương Tử An liền đã từng nếm qua cái này thua thiệt. Tại cái này màn tràng cảnh trong, một lớp biên phòng cảnh sát vũ trang quan binh nhận vũ trang phần tử phạm tội đánh lén, mặc dù đánh lui địch nhân, nhưng phe mình cũng tổn thất nặng nề, mấy vị quan binh bị thương, không thể động đậy, nhưng mà thông tin thiết bị cùng cỗ xe lại bị phần tử phạm tội làm hỏng rơi mất, không cách nào cùng chú quân tổng bộ bắt được liên lạc. Trời rất lạnh, lại rơi xuống tuyết lớn, cảnh sát vũ trang bọn quan binh mang theo người cấp dưỡng không đủ, bị vây ở sa mạc khu không người trong. Khu không người phạm vi quá lớn, dù cho tổng bộ phái ra máy bay lục soát cứu, nhất thời bán hội cũng tìm không thấy bọn hắn. Cực đoan ác liệt tình trạng nếu như tiếp tục kéo dài, bọn hắn chỉ có một con đường chết, chờ tổng bộ tìm tới bọn hắn lúc, khả năng đều đã chết đói hoặc là đông lạnh thành băng côn. Những này cảnh sát vũ trang bọn quan binh lúc thi hành nhiệm vụ mang theo thiểm điện cùng cái khác mấy cái cảnh khuyển, trong tuyệt vọng, bọn hắn quyết định thả ra cảnh khuyển trở về cầu cứu. Cảnh khuyển nhóm cần xuyên qua mảng lớn nguy hiểm khu không người, chịu đựng đói khát cùng khắc khô, hiểm tượng hoàn sinh địa tranh qua lôi khu, từ thợ săn trộm bắn lén hạ chạy trốn, nhận hung mãnh dã thú vây công, cuối cùng thành công trở về tổng bộ. Đến tổng bộ lúc, những này cảnh khuyển đã mình đầy thương tích, thoi thoát, vừa ngã vào đứng gác thường trực cảnh sát vũ trang trước mặt. Mọi người theo bọn nó vòng cổ trong tìm được bị nhốt cảnh sát vũ trang quan binh thư cầu cứu kiện, thư tín trong viết có bọn hắn gặp nạn vị trí tọa độ. Đây là một màn rất cảm nhân hí, cũng là toàn kịch đại cao trào, tổng bộ một bên phái ra máy bay trực thăng đi cứu viện bị nhốt quan binh. Một bên hạ lệnh không tiếc bất cứ giá nào cứu vãn cái này mấy cái công hơn cảnh khuyển sinh mệnh. Đương nhiên, là chủ giai điệu phim nhựa tiêu chuẩn thấp nhất đại đoàn viên kết cục, không chỉ có bị nhốt quan binh đạt được kịp thời cứu viện, cái này mấy cái cảnh khuyển khẳng định cũng bị cứu sống. Sau khi thương thế lành nhảy nhót tương mừng, nhưng sau các loại bị khen ngợi, thanh danh truyền xa, nhận mọi người nhiệt liệt thăm hỏi, lên TV, trở thành lưới hồng chó, cuối cùng đi đến chó sinh đỉnh phong. Vấn đề khác tạm thời để ở một bên. Trương Tử An đặc biệt chú ý tới nhận hung mãnh dã thú vây công mấy chữ này, hắn nâng lên tinh thần, đem kịch bản trước sau lật ra nhiều lần, mỗi một chữ đều không có buông tha, nhưng mà lại không có tìm được cụ thể là loại nào dã thú tương quan miêu tả, có thể là biên kịch cũng chưa nghĩ ra, hoặc là cảm thấy không cần cố ý viết. Tây bộ biên cảnh địa khu hung mãnh dã thú, mà lại là vây công. Trương Tử An trái lo phải nghĩ, đều chỉ có thể nghĩ đến duy nhất một loại am hiểu vây công dã thú. Một màn này làm sao đập? Trong lòng của hắn không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Chương 425, ác ngộng. Trương Tử An mơ tới bản thân thân ở tại tuyết vực cao nguyên phía trên, sắc trời âm trầm, lẫm phong như lao, chung quanh tất cả đều là trắng phèo phèo tuyết động. Bên người của hắn nằm mấy đạo mơ hồ bóng người, tựa hồ cũng đã mất đi chi giác, chỉ có chính hắn là thanh tỉnh, to lớn cảm giác cô độc chặt chẽ bao vây lấy hắn. Hắn ôm ấp thép thương, dù cho cóng đến run lẩy bẩy, cũng sẽ không đem thương ném đi. Bên người có đồ vật gì bỗng lúc ních. Hắn túi đầu xem xét, là phi mã tư, nó nằm sấp nằm tại mấy đạo nhân ảnh bên người, giống như là tại dùng thân thể vì bọn họ sưởi ấm. Tuyết càng không ngừng dưới, tuyết động càng đống càng dày, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hắn cùng phi mã tư hai cái này vật sống. Đột nhiên, phi mã tư lỗ thai hấp động, từ nằm tư đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm bị phong tuyết bao phủ phương xa. Làm sao vậy, phi mã tư? Hắn hỏi, đồng thời học bộ dáng của nó nghiêng thai lắng nghe. Không có nghe được thanh âm. Nhưng phong tuyết lại mang đến mùi vị khác thường, giống như là một loại nào đó dã thú trên thân phát ra mùi hôi thối. Tim của hắn đập đột nhiên tăng tốc, nắm chặt thép thương ghé vào bọn chiến hưu vì phòng ngự địch nhân tiến công mà xây lên tường tuyết bên trên, gắt gao nhìn chằm chằm gió thổi tới phương hướng. Xanh mơn mẩn như ma chơi hai mắt tại trong gió tuyết thành đôi dần dần xuất hiện, mờ tối sắc trời phát họa ra bọn chúng cường kiện thân thể, bọn chúng trầm mặc tại thép thương tầm bắn bên ngoài ngừng, hiện lên hình quạt đem hắn xa xa vây quanh. Bọn chúng không cần mạo hiểm tiến công, chỉ cần đem những này nhân loại vây khốn, chờ bọn hắn tất cả đều chết cóng liền tốt, hoàn mỹ đi săn hợp tác, bọn chúng nhất định có vị giảo hoạt như hồ thủ lĩnh. Hắn tâm càng nhảy càng nhanh, quay đầu nhìn một cái thụ thương bọn chiến hữu. Đối mặt lũ dã thú vây công, bằng vào chính hắn căn bản không kiên trì được bao lâu, tiếp tục như vậy nữa, tất cả mọi người chú định sẽ thành những này dã thú thức ăn ngon. Phi Mã Tư, chạy a, chỉ có ngươi có thể chạy đi. Hắn nói với Phi Mã Tư. Phi Mã Tư nhìn chăm chú lên hắn, nhưng sau lắc đầu, đột nhiên nhảy lên tường tuyết, hướng về phía xa xa lũ dã thú phát ra khiêu khích cuồng hống. Lũ dã thú bị chọc giận, coi như bọn chúng lại tổ chức có thứ tự, chung quy cũng chỉ là dã thú mà thôi. Phi Mã Tư, ngươi muốn làm gì? Hắn ngạc nhiên hỏi. Phi Mã Tư quay đầu, rất bình tĩnh mà nhìn xem hắn, ánh mắt phi thường tinh khiết, không có chút nào đối mặt tử vong ý sợ hãi. Phi Mã Tư, muốn trở thành thiên sứ. Nó nói. Không đợi hắn ngăn cản, Phi Mã Tư liền nhảy xuống tường tuyết, hướng về một phương hướng khác phi nước đại. Vừa chạy vừa gọi. Lũ dã thú giống như là bị nam châm hấp dẫn hạt sát, trận hình bị liên lụy đến đại loạn, vô số đạo thân ảnh tại bản năng điều khiển hướng Phi Mã Tư đuổi theo quá khứ. Phi Mã Tư. Hắn hét lớn. Bay. Hát xì. Trương Tử An đánh cái vang dội hát xì, giật mình từ trên giường ngồi xuống. Sắc trời vẫn chưa hoàn toàn sáng, trong phòng ngủ các tinh linh đều bị hắn một tiếng này hát xì đánh thức, các loại nhan sắc con mắt trầm mặc nhìn chăm chú lên hắn, còn tốt không có trong cơn ác mộng loại kia xanh mơn mởn con mắt, phải nạ con mắt mặc dù là lục, nhưng xanh biếc như là hoánh hoánh phát sáng mắt mèo thạch, cùng những cái kia như quỷ hỏa con mắt hoàn toàn khác biệt. Hắn cúi đầu xem xét, bản thân hảo hảo ngồi trên giường, trong ngực cũng không có thép thương, mặt khác chăn mền của ta đâu. Lại hướng bên cạnh xem xét, chăn mền lại bị Di Chát kéo tới chính nó trên thân, xem ra chỉ là y phục của hắn đã không thỏa mãn được nó, trời mới biết con chim này lấy ở đâu như thế lớn kỉnh. Chắc không được sẽ làm cái này thân ở cánh đồng tuyết quái mộng, chắc không được sẽ bị quăng đến nhảy mũi. Trương Tử An hận không thể hiện tại liền đem Di Chát từ cửa sổ ném ra, nhưng nó nhất định sẽ bắt trước thiếu nữ thanh âm hô to cứu mạng, không những không có cách nào trừng phạt nó, ngược lại sẽ rước lấy một thân tao. Không cẩn thận làm cái ác ngộng hắn vô tội chê cười nói, các ngươi muốn trách thì trách Di Chát, nó đem ta chăn mền cuốn đi. Hắn nhìn về phía Phi Mã Tư vị trí, cùng nó đối đầu ánh mắt. Trương Tử An không biết tại sao, luôn cảm thấy Phi Mã Tư giống như biết hắn vừa rồi làm ngộng, ướt xuống mắt đen truyền đạt làm cho người an tâm ý vị. Hắn sờ lên áo ngủ ngực, đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, nhất định phải nhanh đi đổi một kiện, nếu không cảm mạo có thể sẽ tăng thêm. Đầu giường liền có rửa sạch sẽ dự bị áo ngủ. Vì phòng ngừa bị Di Chát ô nhiễm mà ép đến phía dưới gối đầu. Hắn đưa tay túm ra áo ngủ, một bản đặt ở bên gối sách nhỏ ba đắt một tiếng rơi trên mặt đất, chính là chiến khuyển kịch bản. Ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ ngộng, hắn hôm qua nhìn cái này kịch bản xem quá nhập thần, trong đêm liền làm ác ngộng. Các tinh linh buồn ngủ cũng đều bị sợ chạy, dù sao sắc trời cũng sắp sáng, liền lần lượt rời giường. Buổi sáng luyện một chút quyền, hoạt động một chút thân thể, hơi quét sạch một chút trong tiệm, nhưng sau cho các tinh linh đi lấy bữa sáng. Thời gian rất nhanh liền đi qua. Lỗ Di Vân hôm nay y nguyên sớm tới làm, so Trương Tử An cho nàng quy định thời gian phải sớm được nhiều, ôm chữ số vẽ bản đồ tấm có hai vai bao, trong bọc chứa mặt lị. Cửa hàng trưởng tiên sinh, ngươi khí sắc không tốt lắm. Có phải hay không tối hôm qua ngủ không ngon a? Nàng đem vẽ bản đồ tấm phóng tới quầy thu ngân trên mặt bàn, vừa nghiêng đầu, bén nhạy chú ý tới sắc mặt hắn dị dạng. Trương Tử An khẽ giật mình, không khỏi đưa tay sờ sờ mặt mình, rõ ràng như vậy lúc sáng sớm làm cái ác ngộng, cảm giác so bình thường tái nhợt một chút. Nàng giống như là sợ Trương Tử An không tin, chỉ mình mắt kiếng thật dày nói, mặc dù ta cận thị, nhưng đối sắc thái rất mẫn cảm. Lời giải thích này rất có sức thuyết phục, không khỏi Trương Tử An không tin. Hắn nhìn qua Lô Di Vân một chút tác phẩm, là một chức nghiệp cấp họa sĩ, nàng đối sắc thái nắm chắc rất tinh chuẩn, luôn luôn có thể vừa đúng vì tác phẩm cao cấp. Nàng tại trong tiệm lúc chỉ họa bản nháp, cao cấp muốn trở về nhà lại đến. Bởi vì nàng trong căn phòng đi thuê màn hình là chuyên nghiệp vẽ bản đồ màn hình, so Trương Tử An trong tiệm đài này phổ thông màn hình cao hơn ngăn được nhiều, đối với hắn màn hình, nàng chỉ là đơn giản dùng tay con mắt ba chữ đến đánh giá. Cái này thật không trách Trương Tử An, ai cũng sẽ không vì trong tiệm thu ngân dùng máy tính phối một đài chuyên nghiệp vẽ bản đồ màn hình A. Lỗ Di Vân đem mặt lị từ trong bọc công ra, Trương Tử An đưa qua một cái ăn buồn, mặt lị ăn điểm tâm không. Nơi này còn có chút sâu nướng, không có thả muối. Cho nó nhân lúc còn nóng ăn đi. Ngậy! Cái này! Này làm sao có ý tốt nàng ngập ngừng nói nói. Không có việc gì, đây là nhân viên phúc lợi. Về sau ngươi không cần trong nhà vì mạt lị chuẩn bị điểm tâm, mang theo nó đến nơi đây ăn là được rồi, dù sao nơi này thịt nướng luôn luôn còn lại. Trương Tử An không đợi nàng chối từ, đem ăn buồn buông xuống liền đi. Mạt lị nghe được thịt nướng mùi thơm, từ trong ngực nàng tránh ra, đi đến ăn buồn bên cạnh hít hà, ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Ăn ngon không? Lô Di Vân vuốt ve mặt lị lông gáy, lộ ra an tâm thiếu dung. Mặt lị bị nàng mò được rất dễ chịu, nheo mắt lại meo kêu một tiếng. Chờ nó đã ăn xong thịt nướng, Lô Di Vân đi thanh tẩy ăn buồn lúc, một xe cảnh sát đứng tại cửa tiệm. Thịnh Khoa sắc mặt ngưng trọng, từ chỗ ngồi kế tài xế bên trên lấy ra một phần giấy da châu hồ sơ túi, chạy chậm đến đi vào trong tiệm. Hồ sơ túi bên trên không có số hiệu, chỉ là viết ngoáy viết một cái dòng họ, quan. Hôm nay công chúng hào trong đổi mới thập đại vang dội Hollywood cầu cầu nhóm, các ngươi đoán xem phi mã tư có hay không tại bên trong. Hệ chặt lục soát đều phá, chú ý, xem xét lịch sử tin tức, liền có thể nhìn thấy A. Chương 426, Vô Gian Chi Đạo.